Đang thu thập những cái này hồng sắc xiềng xích sau đó, Sen Hạ Cụ trên người bốc lên trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ lập tức lui trở về bên trong thân thể, vận khí quái lực, mạ chạm, kỹ xảo, hướng về phía bay tới 5 con ngũ thuộc tính thần thú nhanh chóng xuất liên tục ngũ quyền. Tịch tượng, một chân. Nhất thời ngũ nói cổ sáng màu trắng tiểu không khí sóng xung kích hướng về từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến ngũ thuộc tính thần thú. Theo mấy tiếng ầm vang sau đó, vô luận là cẩu thêm xà cũng tốt, hỏa phượng hoàng cũng tốt, vẫn là lôi thú, gió to, côn ngư các loại, ở Sẻn Hạ Cụ tịch tượng phía dưới, tất cả đều bị đánh tăng ra, hóa thành nguyên thủy phong lôi thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố, ở trên bầu trời từ từ tiêu tán ra. Mà ở đánh tan sột sủ kỳ kim thức cùng sột sủ kỳ mỏ mỏ thị công kích sau đó, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không vẫn chỉ chịu đánh không hoàn thủ, một cái lắc mình liền đi tới sột sủ kỳ mỏ mỏ thị trước người, chính là một quyền nện xuống. Quyền này tuy là lực đạo không kém gì tịch tượng, thế nhưng gần người công kích phía dưới, Sẻn Hạ Cụ cũng là cũng không có đánh ra không khí sóng xung kích tới, mà là trực tiếp khiến cho dùng quả đấm bản thể công kích, uy lực so với tịch tượng cái loại này không khí sóng xung kích có thể nói là càng tốt hơn, còn không có bắn chúng sột sủ kỳ mỏ mỏ thị, nắm tay chu vi tạc liệt không khí liền đánh sột sủ kỳ mỏ mỏ thị khó chịu không thôi. Bất quá bên cạnh cách đó không xa sột sủ kỳ kim thức cũng sẽ không trơ mắt nhìn sột sủ kỳ mỏ mỏ thị tiếp tục bị đánh. Hắn là sột sủ kỳ mỏ mỏ thị chế tạo ra, hắn sinh tồn ý nghĩa chính là sột sủ kỳ mỏ mỏ thị, vì vậy tái kiến Sẻn Hạ Cụ công kích sau đó, đông dưng bạo phát tiềm lực, tốc độ so với phía trước nhanh hơn không chỉ một bậc, rốt cuộc ở Sẻn Hạ Cụ sắp sửa bắn trúng sột sủ kỳ mỏ mỏ thị thời điểm, ngăn ở Sẻn Hạ Cụ nắm tay trước mặt. Hoa! Dùng lưng chống đỡ được Sẻn Hạ Cụ một quyền sột sủ kỳ kim thức con mắt chợt máy động, một ngụm máu tươi liền phún ra ngoài, thân thể bị Sẻn Hạ Cụ trên nắm tay ẩn chứa lực đạo đánh về phía trước bay ra ngoài. Đụng ở trước mặt hắn sột sủ kỳ mò mò thị trên người, đem sột sủ kỳ mò mò thị cũng đụng phải phi ra. Mò mò thức đại nhân. Ta biết rồi. Sột sủ kỳ mò mò thức chứng kiến kim thức chặn Sẻn Hạ Cụ công kích, thân chịu trọng thương, lập tức hiểu sột sủ kỳ kim thức ý tứ, cũng không do dự, lập tức liền là hướng về phía sột sủ kỳ kim thức đưa tay trộn một cái. Cảm nhận được sột sủ kỳ mò mò thị động tác sột sủ kỳ kim thức chẳng những không có phản kháng, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Dường như cảm giác mình trước khi chết có thể vì sột sủ kỳ mỏ mỏ thị tận một phần lực thật sự là quá tốt, cũng bởi vậy chạy tới sâu đậm thỏa mãn, coi như là chính mình sinh mệnh đến cuối cùng rồi cũng không còn có tiếc nuối. Bất quá sột sủ kỳ mỏ mỏ thị hiển nhiên cũng không thế nào quan tâm sột sủ kỳ kim thức là nghĩ như thế nào, ngược lại đối với hắn mà nói sột sủ kỳ kim thức chỉ là hắn sáng tạo một cái công cụ mà thôi, cái này chết cũng không có gì, đến khi kết thúc chiến đấu ở sáng tạo một cái là được. Ông. Tiếp theo trong nháy mắt sột sủ kỳ kim thức thân thể đột nhiên vặn mẹo, sau đó hóa thành một viên kỳ dị quả thực, mặc dù không có gặp qua cả gụ dạ ăn hết thời khắc đó thần thụ quả thực, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cảm thụ được viên này trả cờ dạ quả thực bên trong ẩn chứa lấy sự dư thừa năng lượng, đột nhiên cảm giác viên này trả cờ dạ quả thực mặc dù đang năng lượng ẩn chứa bên trên e rằng không sánh bằng cả gụ dạ ăn hết viên kia, thế nhưng trên bản chất hẳn là giống nhau đồ đạc. Hiển nhiên, đối với xin dụ lợi dụng, cái này sột sủ kỳ mỏ mỏ thị nhưng là đem cả gù dạ bỏ lại tít đằng xa. Sột sủ kỳ mỏ mỏ thức không do dự, trực tiếp đem viên này hấp thu kim thức phía sau quả thực nuốt xuống, gầm lên giận dữ, cả người đột nhiên xuất hiện dị biến. Một cỗ năng lượng khổng lồ điên cuồng bắt đầu khởi động, chỉ thấy sột sủ kỳ mỏ mỏ thức thân thể đột nhiên biến lớn, cái chán xuất hiện một viên màu tím dị nệ gẳng, hai tay hồng sắc dị nệ gẳng cũng biến thành tử sắc. Tốt, rốt cuộc có thể để cho ta nhắc tới một ít hứng thú tới. Nhìn dường như trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần sột sủ kỳ mò mò thức, Sẻn Hạ Cụ trên mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại thoáng dâng lên một tia chiến ý. Biến thân phía sau sột sủ kỳ mò mò thức, nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ trong con ngươi mang theo một loại điên cuồng ý, lúc này cảm giác tràn ngập lực lượng hắn tuyệt đối không cho phép mạo phạm người của chính mình còn sống ở cái này cái trên thế giới. Đồng nhiên giang hai tay ra, ngón trỏ cùng ngón trỏ chạm nhau, ngón cái cùng ngón cái chạm nhau, ngũ chỉ mở ra. Trong lòng bàn tay hai khỏa tử sắc di nệ gẳng nhắm ngay Sẻn Hạ Cụ. Đồng thời, hắn nơi mi tâm viên kia tử sắc di nệ gẳng, cũng tránh hảo ở hai ngón trỏ ngón cái tương hợp ở giữa, cùng hai tay hai khỏa di nệ gẳng liên thành một đường. Thiên Tùng Vân mũi tên. Sáng chói ánh sáng màu vàng đột nhiên từ giữa thiên địa tụ đến, ngưng tụ trở thành ba viên chói mắt đến mức tận cùng mũi tên ánh sáng màu vàng, sau đó đống nhiên xoay tròn, hóa thành ba đạo thật nhỏ màu vàng quang trụ, xé rách không khí, xông hướng bầu trời Sẻn Hạ Cụ. Hơn nữa cái này ba đạo kim sắc quang trụ đang hướng Sẻn Hạ Cụ đồng thời, còn đang tu tránh phi hành quỹ đạo, đang phi hành bên trong không ngừng tới gần, đang bay đến phân nửa thời điểm, cái này ba đạo kim sắc quang trụ liền đụng vào nhau, Sau đó cái này ba đạo kim sắc quang trụ liền lẫn nhau quấn quanh, cái này không ngừng xoay tròn tiếp tục hướng về Sẻn Hạ Cụ bay tới. Bất quá tốc độ cũng là so với phía trước ba đạo kim sắc quang trụ xa nhau lúc nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hơn nữa uy lực cũng rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều, phía trước gắt gao là xé rách không khí, hiện tại đã có thể rõ ràng cảm nhận được này đạo công kích chu vi vặn vẹo không gian. Mặc dù cách thật xa, cũng có thể thấy một đạo màu vàng quang trụ phóng lên cao, dường như muốn xé rách cái kia thương khung. Nhìn cái này kim sắc của sáng, Sẻn Hạ Cụ không chút nào né tránh ý tứ, ngược lại là trực tiếp huy quyền đón nhận, một chiêu này thanh thế lớn, thế nhưng cũng chỉ là vặn vẹo không gian mà thôi, Sẻn Hạ Cụ không cần xúc lực, thuận tay một kích liền có thể làm được, hoàn toàn không có tranh né cần phải. Chương 341, Thiên Tùng Vân mũi tên. Tịch tượng, một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, ngũ túc. Đối mặt xuất sủ ký mỏ mỏ thức một chiêu này, Sẻn Hạ Cụ lần nữa đánh ra tịch tượng. Năng lượng công kích sẽ bị hấp thu, như vậy thì thẳng thắn không sử dụng năng lượng ngoại phóng, tuy là Sẻn Hạ Cụ đơn thuần thân thể tố chất cũng không mạnh mẽ, thế nhưng trải qua vô tận năng lượng gia trì, hơn nữa quái lực, mạ chạm, kỹ xảo sau đó, lực phá hoại cũng chỉ là kém hơn năng lượng công kích chú đã, nhưng là đối phó xuất sủ kỳ mò mò thị nghĩ đến là vậy là đủ rồi. Sẻn Hạ Cụ ở trên bầu trời liên tục huy quyền 5 lần, ngũ vệt màu trắng thông thiên quang trụ liền từ trời rơi xuống, cuối cùng hội tụ thành một cột sáng. Cùng màu vàng kia Thiên Tùng Vân mũi tên đụng đụng vào nhau. Oeng. Cựu tứ ba một tiếng chấn động thiên động ầm vang. Nếu như nói phía trước Sẻn Hạ Cụ tịch tượng, chỉ là để cái này sóng đảo hòn đảo này xuất hiện chấn động nói, như vậy lần đụng chạm này, chính là để nửa nhận giới đều xuất hiện ầm vang chấn động, dường như thiên địa đều muốn băng diệt, tới gần sóng đảo địa khu một ít thôn xóm trong thành chỉ đám người lỗ thai đang nghe một tiếng này ầm vang sau đó, một lúc lâu đều chỉ có thể nghe được gong ngóng ngủ thai tiếng. Mà Sẻn Hạ Cụ cùng xuất sủ kỳ mò mò thị ngay phía trên bầu trời cũng nhận được một kích này ảnh hưởng, trên bầu trời tầng mây đều bị dư âm của đòn đánh này tách ra ra, toàn bộ nhận giới đều có thể nhìn đến trên bầu trời cái kia tầng mây dày đặc xuất hiện một cái to lớn hình tròn trống rỗng. Mà bọn họ phía dưới sóng đảo thì càng là không chịu nổi, toàn bộ đảo nhỏ mặt ngoài giống như là bị lê qua một lần giống nhau, không thể tìm không ra nửa điểm hoàn chỉnh kiến trúc. Bất quá hoàn hảo là bởi vì đảo nhỏ cải tạo công trình. Sóng chi trên đảo cư dân đều bị rời đến nội lục, nếu không, chỉ sợ cũng phải chết thảm trọng. Đúng dịp là, nguyên bản đệ tứ giải ca ngải, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, đệ ngũ mị dục mệ tờ dù mì, đệ ngũ cả dẹt gà ạ giả đang tại giã ngoại một cái trong rừng rậm bí mật gặp, trao đổi sau này lối ra, đột nhiên thiên địa rúng động, bốn người này đều hoảng sợ nhìn về phía Sẻn Hạ Cụ cùng xuất sủ kỳ mò mò thị chiến đấu địa phương, nhìn màu vàng kia quang trụ cùng cột sáng màu trắng va chạm kịch liệt. Còn có cái này lan đến nửa nhận giới ầm vang, bốn người này lúc đầu có chút không an phận tâm lại hồi. Tương lại một năm trước Sẻn Hạ Cụ khủng bố. Trong lúc nhất thời, bốn người này đều có chút nản lòng thoái chí đứng lên, kế sách ở hoàn mỹ thì thế nào, mở ám nhiều hơn nữa thì thế nào, miễn là Sẻn Hạ Cụ vẫn còn ở, bọn họ liền căn bản không có ngày nổi danh. Nhìn nhau sau đó, cũng không nói cái gì nữa, mỗi người phu diễn vài câu sau đó, đều rời khỏi nơi này. Mà không chống chân là bốn người bọn họ. Toàn bộ nhận giới bất kể là cách không biết nhiều khoảng cách xa, đều có thể nhìn đến trên bầu trời, một đạo kinh khủng cột sáng màu trắng từ trên xuống dưới, một đạo màu vàng quang trụ từ dưới mà lên, đang điên cuồng va chạm. Cảm nhận được cái này cổ kinh khủng uy lực, vô luận là hỏa quốc cổ nổ hạ nì giả nhóm, vẫn là còn lại bốn nước lớn cùng những cái này nước nhỏ tàn dư nì giả nhóm, trong đầu gần như cùng lúc đó nổi lên một cái tên. Hiyuga Senhaku. Hiện nay toàn bộ nhận giới người thống trị Hiyuga Senhaku. Ngoại trừ Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, hiện nay toàn bộ nhận giới sợ rằng đều không người có thể tuôn ra lực lượng kinh khủng như vậy, dường như toàn bộ nhận giới đều bị chấn động. Hơn nữa, Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ dường như đang cùng người nào chiến đấu. Cực kỳ trải qua nhiều quá bốn trận chiến lý dạ, nhìn lên trời bên một màn, đột nhiên có chút nhớ nhung khóc, bốn trận chiến mới vừa kết thúc, tại sao lại đánh nhau, hơn nữa lại là một bộ muốn hủy diệt nhận giới bộ dạng, không mang theo chơi như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nhìn chiến đấu này trang diện. So với bốn trận chiến bên trong Sẻn Hạ Cụ cùng ngũ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu còn muốn kịch liệt nhiều a. Trong lúc nhất thời, tất cả nghi dạ tâm tình đều rất phức tạp, bọn họ những thứ này trước đây chiến tranh chủ lực, hiện tại cũng trở thành cùng bình dân một dạng quần chúng, chỉ có thể bị động cùng đợi kết quả chiến đấu, Sẻn Hạ Cụ thắng hoàn hảo, nếu là địch phương thắng, bọn họ tốt không phải dễ được và bình sinh sống sợ rằng lại muốn hoành sanh ba chết, hết lần này tới lần khác bọn họ những thứ này nghi dạ còn bất lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhận giới hết thể đoán ra là Sẻn Hạ Cụ người đều có chút khóc không ra nước mắt, chỉ có thể yên lặng vì Sẻn Hạ Cụ cầu khẩn. Dù sao, bọn họ thực sự hết sức hài lòng bây giờ không cần vẫn chém giết sinh hoạt. Bất quá trước không đề cập tới những thứ này khó chịu muốn khóc nỉ ra nhóm, giờ này khắc này, Sen Hạ Cụ tịch tượng cùng đại đồng mục đảo thức thiên tùng vân mũi tên đang điên cuồng đụng chạm. Hai cổ lực lượng không ngừng đan vào, phát sinh tí tách thanh âm, thiên tùng vân mũi tên lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia sáng chói của sáng màu trắng. Rốt cuộc, cột sáng màu trắng cùng màu vàng quang trụ hướng về ở giữa co rút lại, biến thành kim bạch nhị sắc quang mang, dung hợp sau đó, ầm ầm nổ tung. Ông bạch quang cùng kim quang hội tụ nổ tung sau đó, một đạo nhận hình dáng sóng xung kích đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng hướng về lan tràn ra, thế nhưng đến mức, vô luận là cao vút ngọn núi, vẫn là bất ngờ nham bích, hay hoặc giả là kiến trúc to lớn, toàn bộ đều bị một phân thành hai. Liên dương như đem toàn bộ nhận giới biến thành một cái mặt bằng mô hình, sau đó cầm một thanh trường kiếm, đột nhiên từ một cái nào đó cao độ quét ngang mà qua. May mắn độ cao này tương đối cao, chịu đến phá hư kiến trúc rất ít. Đại bộ phận bị bình định đều là những cái này cao vút trong mây ngọn núi. Nhận hình dáng sóng xung kích lan tràn qua toàn bộ nhận giới, đem hết thể quá độ cao này ngọn núi, toàn bộ đều chặt đứt đỉnh núi, chỗ đứt vô cùng san bằng, liền phảng phất đao kiếm cắt qua đồng dạng. Vô luận là phổ thông bình dân, vẫn là nị dạ, tất cả đều là sắc mặt đờ đẫn nhìn một màn này. Làm năm. Ba nhưng, rõ ràng nhất chính là Lôi Chi Quốc, bởi vì Lôi Chi Quốc địa thế cực cao. Coi như là phía trước sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ khai sơn trong hành động cũng chỉ là ở Lôi Chi Quốc mở ra một cái thích hợp nhân loại trồng trọt căn cứ mà thôi. Phần lớn sơn mạch thật sự là quá lớn, nếu như gắng phải mở ra nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa cũng suy nghĩ đến toàn bộ nhận giới cũng cần lưu lại một chút sơn mạch, cho nên Lôi Chi Quốc đại bộ phận sơn mạch cũng còn vẫn duy trì hoàn hảo trạng thái. Mà hiện tại, Lôi Chi Quốc hết thể cao một chút sơn mạch hầu như đều bị cắt đi đỉnh núi, biến thành bình đỉnh sơn. Lôi Chi Quốc cư dân nhìn nguyên bản cao vút trong mây trên dãy núi cái kia bị cắt đi ra mặt đất bằng phẳng, không biết là nên khóc tốt hay nên cười được rồi. Chương 342, chạy trốn chưa thực hiện được. Nhìn thấy năng lượng của mình công kích không có đưa đến hiệu quả gì, Tô Sủ Kỳ mò mò thị cũng không để ý, cùng cả gù dạ bất đồng, tại biến thân sau đó, thân thể tố chất của hắn có thể nói là cường đại hơn bao giờ hết, đối với thể thuật cũng là hết sức am hiểu. Trực tiếp lắc mình trong lúc đó liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Một cước liền hướng Sẻn Hạ Cụ đã tới, dĩ nhiên, Sẻn Hạ Cụ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp duỗi quyền ngăn cản đi tới. Vâng! Ở trên bầu trời, song phương mỗi một lần giao kích đều là một hồi tiếng oanh minh vang lên, quyền cước chạm vào nhau sinh ra kình phong ở trên bầu trời không ngừng tùy ý, trà sát được bốn phía bay phất phới. Hơn nữa ngẫu nhiên bị đối phương né tránh đi bắn hết quyền cước đánh đập tại không khí bên trên, sẽ nhấc lên màu trắng không khí sóng xung kích, trong lúc nhất thời. Không ngừng có không khí sóng xung kích chung quanh bay loạn, hướng không trung bay đi hoàn hảo, thế nhưng những cái này hướng trên mặt đất cùng trong biển bay đi sóng xung kích, không phải trên mặt đất đánh ra một cái có một hố vân thạch một dạng hầm động, hoặc là ở trong biển nhấc lên to lớn bọt sóng. Mà lúc này đây, một chút khoảng cách nơi đây 12 hơi gần nỉ dạ cũng tìm phía trước chiến đấu dị tượng chạy tới, nhưng là đứng xa xa nhìn trên bầu trời hai người giao chiến chẳng cảnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai dám tới gần nửa bước. Quyền cước giao kích gian. Lại qua thập mấy phút đồng hồ, tuy là biến thân phía sau sụt sủ kỳ mò mò thị nhục thân làm chất biến được hết sức đáng sợ, đơn thuần thể thuật giao phong bên trên quả thực so với dựa vào năng lượng gia trì Sẻn Hạ Cụ càng chiếm ưu thế, thế nhưng trên thực lực chênh lệch lại không phải dựa vào cái này một chút ưu thế là có thể lau sạch. Bất kể là lấy cái gì phương diện làm chủ, tiểu phương diện mà nói là nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật phương diện phân loại, đại phương diện mà nói là năng lượng, thân thể, linh hồn phương diện phân loại, thế nhưng cụ thể đến chiến đấu bên trên đều con là công kích, phòng ngự mà thôi, tối đa cũng chính là ở tế phân vì viễn trình công kích, cùng gần người công kích mà thôi. Mặc kệ lấy cái nào phương diện làm chủ, một cái hợp cách cường giả, vô luận là ở công kích còn có thể là phòng ngự bên trên, đều là đều có các thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ta lấy nhận thuật làm chủ, cũng chỉ có thể đánh viễn trình, gần người liền tình huống vô lực xuất hiện. Mà Sẻn Hạ Cụ cũng là như vậy, tuy là Sẻn Hạ Cụ hiện nay là lấy năng lượng là chủ yếu thủ đoạn, thế nhưng nếu như ngươi cho rằng có thể dựa vào cận chiến là có thể lấy yếu thắng mạnh vậy quá ngây thơ rồi, ở vô tận năng lượng gia trì phía dưới, Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối sẽ cho ngươi biết coi như là cảnh cây cũng có thể đánh đoạn cương thiết. Mà Sụt Sủ Kỳ Mò Mò Thị liền là như thế, vừa mới bắt đầu Sẻn Hạ Cụ chưa quen thuộc tình huống của hắn còn có thể có qua có lại, thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ thích đứng sau đó, hắn liền bi kịch, dần dần liền rơi hạ phòng, mặc dù đang xa xa ngắm nhìn những cái này ní dạ trong mắt, song phương đều là mạnh không ai bị nổi, vẫn luôn nằm ở thế quân lực địch trạng thái, thế nhưng trên thực tế Sụt Sủ Kỳ Mò Mò Thị đã là có chút lực bất tòng tâm. Rốt cuộc ở Sẻn Hạ Cụ hơi không kiên nhẫn sau đó, đột nhiên bạo phát trong cơ thể tiên thuật trả cơ dạ, lực lượng nhất thời tăng nhiều, một quyền xuống phía dưới, tuy là xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị cho dù phản ứng kịp tiếp nhận một quyền này, nhưng là lực lượng của hắn cũng là không sánh bằng Sẻn Hạ Cụ. Mượn Sẻn Hạ Cụ quả đấm, cái bàn tay kia trực tiếp bị đại lực chấn động ra, Sẻn Hạ Cụ nắm đấm trực tiếp nện ở trên ngực của hắn. Tạch tạch tạch. Nhất thời xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị trên người liền truyền ra một hồi xương cốt phá toái sinh vang tới. Vâng. Giống như là bị vẫn thạch đập chúng giống nhau, xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị trực tiếp như lưu tinh giống nhau đập về phía dưới sóng đảo bên trên. Một hồi tiếng oanh minh sau đó, xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị rơi xuống đất địa phương nhất thời xuất hiện một cái hố to. Hơn nữa hố to chung quanh mặt đất cũng xuất hiện vô số khe nước to lớn, mà lớn nhất hai cái thình lình chậm rãi không ngừng lan tràn ra phía ngoài ra, cuối cùng liên lụy toàn bộ đảo nhỏ. Từ bên trên nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, một cái rõ ràng khe hở đem toàn bộ sóng đảo chia làm hai nửa. Khái khái, chết tiệt. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức chật vật từ trong hầm bò ra, biểu tình trên mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn cũng là không ngờ tới Sẻn Hạ Cụ lúc trước căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Nếu như con là trước kia Sẻn Hạ Cụ sử dụng tịch tượng lúc biến hiện ra thể thuật trình độ, hắn sở hữu đầy đủ lòng tin ở sau khi biến thân giải quyết hết Sẻn Hạ Cụ. Dù sao Sẻn Hạ Cụ cái kia tương đối với hắn yếu ớt nhục thân không gạt được hắn con mắt, nhưng là lại không ngờ tới ở năng lượng gia trì dưới, Sẻn Hạ Cụ có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thể thuật tới. Mặc dù đối với Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia xung doanh trả cờ dạ cực kỳ khát vọng, nhưng hắn lúc này trong lòng cũng tin tưởng, tiếp tục cùng Sẻn Hạ Cụ dây dưa tiếp, đừng nói là cướp đi Sẻn Hạ Cụ trả cờ dạ, khả năng cái mạng nhỏ của hắn đều muốn qua đời ở đó. Hắn năng lực khắc chế bất luận cái gì sử dụng năng lượng chiến đấu cường giả, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ nếu như không sử dụng năng lượng ngoại phóng công kích, cái này năng lực căn bản là không dùng được, mà ở đơn thuần thể thuật phương diện, hắn nhục thân tuy là cường đại, thế nhưng cũng đánh không lại Sẻn Hạ Cụ trải qua năng lượng gia trì thân thể lực phá hoại, căn bản là không có phần thắng chút nào. Vì vậy, lại bị Sẻn Hạ Cụ đánh bay trong nháy mắt, hắn liền hạ quyết tâm, không có bất kỳ do dự nào, đứng lên xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị mì tâm gì nệ gẳng đống nhiên vặn mèo, ở trước mặt hắn mở ra một cái màu đen thông đạo, sau đó hắn liền đâm đầu lao vào. Người nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ trở lại. Trước khi đi, còn không quên hướng về phía Sẻn Hạ Cụ tới một câu 177 ngoan thoại. Bất quá hắn có chút quá nghĩ đương nhiên, bọn họ cấp số này cứng, giả. Dựa theo thông tục một chút nói để hình dung chính là sở hữu diệt thế thực lực cấp bậc, cá nhân vũ lực có thể cùng thế giới chống đỡ được. Nếu không, Sẻn Hạ Cụ cũng tốt, cả gù giả cũng tốt, thậm chí xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị bản thân cũng tốt, đều căn bản không có tinh nghiên quá thời không pháp tác, nhưng là lại cũng có thể thao túng không gian. Đó là bởi vì cả cái thế giới pháp tác, bao quát không gian ở bên trong, những thứ này lúc đầu chỉ là khái niệm gì đó tại bọn họ trong mắt của căn bản là có thể thấy rõ ràng. Bọn họ mặc dù không có nghiên cứu qua những thứ này pháp tác, nhưng đã đến bọn họ trình độ này, đều có thể trực tiếp cầm sử dụng. Giống như là xây nhà giống nhau, đối với người thường mà nói, phải không ngừng học tập, từ nhạt đến sâu, không ngừng nghiên cứu sâu, cuối cùng sáng tỏ các loại kiến trúc học, mới có thể lợi dụng các loại bất đồng kết cấu đắp ra bền chắc phòng ở tới. Mà nếu như là giống như là đối với thần tiên yêu ma các loại tồn tại mà nói đâu, bọn họ muốn xây nhà nói lẽ nào cũng muốn đi nghiên cứu kiến trúc gì học sao, căn bản không cần. Bọn họ còn phải dựa theo ý nghĩ của bọn họ đi làm là được, mặc kệ hợp lý không hợp lý, cuối cùng bọn họ đắp ra phòng ở chắc chắn sẽ không so với người bình thường chỗ thua kém. Chương 343, tự bạo. Mà cũng là bởi vì xuất sủ kỳ mò mò thị nóng lòng chạy trốn, bỏ quên loại tình huống này, tạo thành một cái đại ô long tới. Hắn có thể đủ phá vỡ không gian, sử dụng đường hầm không gian chạy trốn, như vậy mạnh hơn hắn Sẻn Hạ Cụ há có thể không có thao túng không gian thủ đoạn. Chấn. Sẻn Hạ Cụ chứng kiến xuất sủ kỳ mò mò thị mở một cái không gian thông đạo chạy trốn cũng không gấp, xuê bàn tay ra chợt nắm chặt quyền, một cái chấn tự cửa ra, nhất thời hắn quanh người phương viên mấy cây số trong vòng không gian cũng bắt đầu trở nên ngưng kết lại. Kỳ thực thao túng không gian loại này thủ đoạn A, nếu như là thông thường không gian tu hành giả, giống như là đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ như vậy, tự nhiên là người nào lĩnh ngộ càng sâu, người nào đối không gian càng hiểu hơn người nào nói quên đi. Thế nhưng đổi được Sẻn Hạ Cụ bọn họ đẳng cấp này người mà nói, nếu như bọn họ sở ở thế giới cường độ không đủ, hầu như cả cái thế giới không gian đều bại lộ tại bọn họ trước mắt, tự nhiên không cần so cái gì lĩnh ngộ, vậy phải xem của người nào thực lực càng mạnh người nào nói quên đi. Mà không may, Sẻn Hạ Cụ thực lực so với xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị cũng là mạnh hơn một chút, vì vậy không gian tại hắn dưới sự thao túng đương nhiên sẽ không đang nghe xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị sai sự. Còn không có chạy xa xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị trực tiếp bị ngưng cố không gian lại ép ra ngoài. Khái khái. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị bài trừ không gian xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị ho khan hai tiếng, sau đó thấy được muốn tiếp tục động thủ Sẻn Hạ Cụ tiêu cấp bách nói ra, chúng ta không có gì không thể hóa giải thù hận, nếu như ngươi nguyện ý dừng tay nói ta có thể nói cho ngươi biết một cái tăng thực lực lên tiệp kính. Tosu ký mỏ mỏ thị có thể không phải là cái gì cách mạng liệt sĩ, hắn chính là không gì sánh được tích mệnh, vì có thể ở sẻn hạ cụ thuộc hạ thoát được một mạng, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ngay cả Tosu ký bộ tộc bí mật quan trọng nhất cũng có thể bàn đứng. Dù sao nếu như tính mệnh đã không có vậy thực sự cái gì cũng không có, mà xuất sủ kỳ nhất tộc bí mật, ngay cả xuất sủ kỳ bộ tộc đều bị hắn tiêu diệt, cả cụ giả cái này xuất sủ kỳ nhất tộc công chúa hắn đều dám truy sát, còn có cái gì không dám làm? Ngươi nói là xin dù sao? Sen hạ cú nghe được xuất sủ kỳ mò mò thị lời nói, cũng tạm thời thu tay lại, nhiều hứng thú hỏi. Làm sao ngươi biết? Là cả cụ giả cái kia tiện nhân. Tô Sù Kỳ Mỏ Mỏ Thị mạnh mẽ vừa nghe đến Sẻn Hạ Cụ nói xuất thần cây sự tình có chút không thể tin tưởng, cái này có thể là bọn họ Tô Sù Kỳ bộ tộc bí mật quan trọng nhất, hắn trước đây chính là vì bí mật này mới, chỉ có, tàn nhẫn hạ sát thủ diệt toàn tộc, mới đến trồng trọt xỉn dù phương pháp. Bất quá hắn vừa nghĩ nói cái này cái thế giới cái kia vô số sử dụng trả cờ giả nhân, liền đoán được là cả gụ giả đem xỉn dù năng lượng cho khuyết tán, lúc này có nghe được Sẻn Hạ Cụ cũng biết bí mật này. Nơi đó còn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng nói, tôn kính cường giả, ngươi nếu biết xỉn dù, vậy ngươi cũng chắc chắn biết thành thục thần thụ quả thực giá trị, hiện tại cái này cái thế giới thì có một viên thành thục thần thụ quả thực, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể bắt vào tay, đến lúc đó đạt được thần thụ quả thực sau đó, lực lượng của ngươi nhất định có thể đủ gần hơn một bước. Ồ, cái này a, ta biết, thần thụ quả thực không phải là bị cả gù giả ăn nha. Sẻn hạ củ có chút dương dương lười biếng nói, bất quá nói ra lại làm cho xuất sủ kỳ mò mò thị tâm lệnh nửa đoạn, nếu sẻn hạ củ biết thần thụ quả thực hạ lạc, bất kể là sẻn hạ củ đã động thủ, còn là bởi vì nguyên nhân gì không có động thủ, đề nghị của hắn nhất định là không cách nào có hiệu lực. Ta có thể cung cấp xin dù mầm móng, ngoại trừ cả gù dạ viên kia, các hạ cũng có thể chính mình tại trồng trọt mới xin dù. Xuất sủ kỳ mò mò thị nói những lời này thời điểm tâm lý một mạch đang dì máu. Dù sao coi như là xuất sủ kỳ nhất tộc xỉn dù mầm móng cũng không nhiều à, cả cụ ra nơi đó lãng phí một viên, hơn nữa mấy năm nay lục tục hư hại, trong tay hắn chỉ còn lại có hai quả, cho nữa sẻn hạ cụ một viên, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có một quả. Nói như vậy, nếu như hắn về sau trồng trọt xỉn dù xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn thật có thể xong đời, dù sao hắn cũng không có đạt được năng lượng vô hạn cảnh giới, không có dựa vào xỉn dù không ngừng cấp đoạt, hắn năng lượng trong cơ thể dự trữ coi như ở hùng hậu. Cũng chỉ có hao tổn xong một ngày, đến lúc đó hắn liền thực sự chỉ có thể vây ở nào đó cái trong thế giới. Bất quá lúc này, đối mặt sinh mệnh nguy cơ, hắn cũng bất chấp. Cái này à, nếu như sớm một ít ngày giờ nói đúng ta còn có chút tác dụng, thế nhưng bây giờ đối với ta một chút tác dụng cũng không có à, càng chưa nói còn phải tiêu hao một cái thế giới tới cung dưỡng. Sẻn hạ củ bây giờ đối với xỉn dù căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn hiện tại đã đột phá có thể lượng tiên quan, liên tiếp trên không đại nguyên. Năng lượng vô hạn, căn bản cũng không yêu thích thần thụ quả thực điểm năng lượng kia. Cùng đừng nói, nếu như trồng trọt xỉn dù lời nói liền muốn xâm lấn một cái thế giới, hoặc là tìm một cái không có thế giới ý chí thế giới, quá phiền toái. Được rồi, ngươi không cần nói, bị người phó thác, hết lòng vì việc người khác, ta nếu tiếp nhận rồi cả gù dạ hủy thác, giải quyết phiền phức của nàng, vậy làm phiền ngươi đi chết đi. Chứng kiến xuất sủ ký mỏ mỏ thị còn muốn nói điều gì, sẻn hạ củ hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp đối với chuyện này hạ kết luận cuối cùng. Kakuza, cho dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi khỏe qua. Tiễn Vương Triệu nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, rồi sủ kỳ mò mò thị biết mình lần này tuyệt không xả kỳ bên trong, cũng hiểu lần này vì sao như thế dễ như trở bàn tay bắt được Kakuza tọa độ, đây hết thể căn bản là Kakuza cái kia bọn chuột nhát âm mưu. Bất quá tung hoành trên không nhiều năm như vậy, rồi sủ kỳ mò mò thị không riêng gì hủy diệt gia tộc của mình, liền thế giới hắn đều không ngừng hủy diệt một cái. Mặc dù không muốn chết, thế nhưng hắn cũng không sợ chết, nếu không có sinh tồn hy vọng, hắn sẽ không để ý cho địch nhân chế tạo một chút phiền toái. Không cam lòng kêu cả gù dạ tên, rốt sủ kỳ mò mò thị quỷ dị bành trướng, quả thực dự định muốn tự bạo. Lấy trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa mà nói, nếu quả như thật để hắn ở cái này cái thế giới tự bạo, sợ rằng không chống chân là ní dạ đại lục, ngay cả địa cầu đều sẽ bị hắn bể mất. Chương 344, sau cùng đêm gai. Ngươi tốt xấu coi như là tần lâm siêu thoát thế giới nhân vật, nếu thất bại tiểu kiển thúy một gọi xong rồi, cũng có thể hiện ra ngươi khí độ, ngươi làm như vậy lại không thể cùng ta đồng quy vu tận, coi như thành công tối đa cũng chính là ác tâm ta đem đã, có ý nghĩa gì à? Nhìn thấy xuất sủ ký mỏ mỏ thị dự định cho dù chết cũng muốn tìm phiền toái cho mình bộ dạng, Sẻn Hạ Cụ có chút im lặng nhổ nước bọt nói. Dù sao đến rồi bọn họ bước này, đều cơ bản có khóa giới năng lực, coi như là tinh cầu này bị hủy, cùng lắm thì hộ tống cùng với chính mình thân bằng hảo hữu đổi một cái thế giới cũng là phải, căn bản không tính là uy hiếp gì, tối đa cũng giống như là phía trước Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, ác tâm một đêm mình mà thôi. Bất quá mặc dù đối với chính mình không có uy hiếp gì, thế nhưng cả gù dạ lại bất đồng, nàng đã trở thành tinh cầu ý chí, tinh cầu diệt vong nói, nàng tuy là không đến mức tử vong, thế nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thuật sủ kỳ mò mò thị coi như là chó ngáp phải rồi. Đã đáp ứng rồi cả gụ dạ Sẻn Hạ Cụ nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, thế nhưng cũng sẽ không liền nhìn như vậy. Thuật sủ kỳ mò mò 630 thị tự bạo, nhãn thần cũng nhận chân, cả người khí thế đại trấn, quanh thân trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ bước lên cao mấy thước, sau đó Sẻn Hạ Cụ thần sắc nhất định, những thứ này trả cờ dạ dáng vẻ bệ vệ đều lùi về Sẻn Hạ Cụ ở trong thân thể, bám vào ở Sẻn Hạ Cụ xương cốt, bắp thịt, thần kinh, gân mạch mặt trên. Sẻn Hạ Cụ nhục thân chi lực nhất thời tăng đến một cái không thể phục thêm. Trong trình độ, lúc này nhìn từ đằng xa, Sẻn Hạ Cụ quanh người không khí đều ở đây mơ hồ rung động, tạo thành một cái trong suốt cự long đầu lâu hình dạng đi ra, chính là bắt môn độn giáp cuối cùng áo nghĩa, đêm gai. Sở dĩ cùng nguyên tắc bên trong mở ra bắt môn độn giáp trận phía sau mạch tổ gai sử ra hồng sắc đêm gai không giống với, còn không phải là bởi vì khi đó mạch tổ gai là siêu phụ tải trạng thái. Những cái này màu đỏ vũ khí nhưng thật ra là quanh người hắn mau mảnh mạch máu nổ tung phun ra ngoài huyết vụ, hơn nữa nhục thân tố chất cường đại tới trình độ nhất định tràn ra khí huyết lực mà thôi, Sẻn Hạ Cụ cái này tự nhiên là không có. Tuy là lúc này xuất sủ kỳ mò mò thị là chuẩn bị tự bạo, hẳn không có năng lực ở chú ý hấp thu năng lượng công kích, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không tính mạo hiểm như vậy, vì vậy lần này còn là đơn thuần vật lý công kích mà thôi. Mà bên kia xuất sủ kỳ mò mò thị tự nhiên cũng nhìn được Sẻn Hạ Cụ dị trạng. Minh Bạch Sẻn Hạ Cụ là chuẩn bị phát đại chiêu, tự nhiên cũng không cam chịu tâm khoanh tay chịu chết, tụ tập năng lượng tốc độ nhanh hơn một ít. Đêm gai. Lại nói tiếp thật dài, nhưng là từ xuất sủ kỳ mò mò thị chuẩn bị tự bạo bắt đầu, thời gian cũng liền mới, chỉ có, qua bất quá cân nhắc giây mà thôi. Lúc này Sẻn Hạ Cụ thanh âm liền phảng phất là tới từ địa ngục rít gào, lại thích lại tựa như thần linh chiếu lệnh, mang theo một loại dường như vạn vật tránh lui khí thế. Tiếp theo trong nháy mắt. Sẻn Hạ Cụ thân ảnh liền bao vây ở nơi này trong suốt thương long khí kình trong, hướng về xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức đống nhiên vào tới. Tạch tạch tạch. Này trong suốt thương long khí kình xẹt qua trên không, ở trên bầu trời sông ngang đánh thẳng hướng về xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị đá vào, lần này cũng không có giống như phía trước công kích như vậy vặn vẹo không gian, mà là tại trong suốt thương long khí kình bay qua trên quỹ đạo, kèm theo tiếng vỡ vụn để lại một đạo đen nhánh dấu vết. Quả thực so với nguyên tắc bên trong cái kia nhớ đêm khải uy lực không biết mạnh mẽ tới nơi nào đi. Dám đánh ra phấn toái hư không hiệu quả tới. Điều đó không có khả năng. Tốt xù kỳ mỏ mỏ thức trong mắt kém chút trường ra ngoài, trên mặt lộ ra hoảng sợ đến mức tận cùng thần sắc, mặc dù là hắn, mạnh nhất công kích tối đa cũng liền bờ giờ cờ gờ là vặn vẹo không gian mà thôi, liền như vậy công kích ở quá khứ có thể tung hoành vô kỵ, trên cơ bản căn bản không có người có thể thừa nhận như vậy công kích. Mà trước mắt cái này nhân loại chẳng những lúc trước cùng chiến đấu của hắn bên trong cũng đánh ra mạnh hơn hắn công kích, nhưng cũng chỉ là vặn vẹo không gian mà thôi. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng có thể tiếp thu, thế nhưng lúc này nhưng cố vỡ vụn trên không, điều này làm cho ở bất đồng thế giới kiến thức rộng xuất sủ kỳ mò mò thị cũng cảm giác không dám tin tưởng đứng lên. Loại lực lượng này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn trước giờ biết tinh cầu này có như vậy cực đạo cường giả, hắn là tuyệt đối sẽ không vì chính là một cái thần thụ quả thực tới nơi này, vì hiện tại, hối hận cũng đã chậm. Xuất sủ kỳ mò mò thị biết mình tuyệt đối là tiếp không xuống một cách này. Lập tức liền định tự bạo, cũng không ở không muốn tụ tập toàn thân năng lượng bể mất cả cái tinh cầu, có thể nổ banh bao nhiêu là bao nhiêu, cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu chói. Bất quá lý tưởng cực kỳ đầy ắp, hiện thực cũng rất cốt cảm, tuy là xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị ở thấy được Sẻn Hạ Cụ đêm gai sau đó, liền quyết định trước giờ tự bạo, thế nhưng đêm gai tốc độ nhanh bực nào, hầu như đang ở xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị làm ra quyết định phía trước, Sẻn Hạ Cụ đã đánh liền rơi xuống trên người của hắn. Nhất thời xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị kể cả hắn quanh người không gian đang ở Sẻn Hạ Cụ dưới một kích này bể ra, xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức thân thể, cũng xuất hiện đùng đùng thanh âm, trong con ngươi còn mang theo một tia kinh hại đến khó tin thần sắc, nhất theo sau mảnh không gian này cùng nhau, ầm ầm vỡ nát, biến thành một bãi thịt nát rơi vào đầy đất. Hơn nữa, lần chiến đấu này tuy là kết thúc, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có được cái gì tiền lời, chiếm hết tiện nghi cũng là xuất sủ kỳ cả gù dạ, không phải, nói cách khác. Chiếm hết tiện nghi là cái này cái thế giới. Năng lượng cho tới bây giờ đều là thủ hằng, đạo lý này mặc kệ ở cái nào cái thế giới đều là thông dụng, năng lượng xưa nay sẽ không vô duyên vô cố tiêu thất, cũng sẽ không vô duyên vô cố xuất hiện. Coi như là bị tu hành giả hấp thu, thế nhưng con muốn cái này tu hành giả vẫn còn ở bên trong tinh cầu, năng lượng cũng chỉ quá là đổi một tồn chữa địa phương mà thôi. Bất kể là sử dụng nhẫn thuật cũng tốt, sử dụng thể thuật cũng tốt, năng lượng miễn là bị tiêu hao, cũng chỉ quá là đổi một hình thức một lần nữa trở lại tinh cầu bên trong, tiếp tục tuần hoàn. Thậm chí những cái này bị hấp thu năng lượng, ở tu hành giả sau khi chết, cũng sẽ một lần nữa phân giải, trở về đến tinh cầu năng lượng tuần hoàn bên trong, vì vậy miễn là không hiện ra siêu thoát giả, đem năng lượng đánh ra tinh cầu, như vậy tinh cầu này năng lượng tổng số chắc là sẽ không giảm bớt. Chương 345, tế bào xâm nhiễm, mượn thể trọng sinh. Huống chi, tinh cầu long mạch còn đang không ngừng từ trên không trong hỗn độn vẫn hấp thu trên không năng lượng, có thể nói, một cái bên trong thế giới năng lượng là theo thời gian tăng trưởng một mực gia tăng. Dĩ nhiên, thế giới đã ở tuần hoàn theo cái nguyên tắc này, hấp thu năng lượng trưởng thành, sau đó càng ngày càng khỏe đại, cuối cùng quy về tinh mịch, thế giới tan biến, năng lượng quay về vào hư không, vì vậy mặc kệ thế giới làm sao hấp thu trên không năng lượng, trong hư không năng lượng trên cơ bản cũng đều là vô hạn. Trọng tâm câu chuyện có chút kéo xa, nói cái này nhị dạ thế giới trong trận chiến này chiếm đại tiện nghi cũng là bởi vì xuất xù kỳ mỏ mỏ thị cùng xuất xù kỳ kim thức trong cơ thể ẩn chứa năng lượng. Xuất xù kỳ mỏ mỏ thị cùng xuất xù kỳ kim thức nhưng là không biết cướp đoạt bao nhiêu cái thế giới, coi như là bọn họ hành độ hư không tiêu hao kinh người, nhưng là trong cơ thể của bọn hắn tối thiểu cũng còn dư lại 2-3 cái thế giới năng lượng, chứ không nói đang chiến đấu lúc tiêu tán năng lượng để cái này cái thế giới không thể không có lợi, dù sao tầng thứ càng cao, chiến đấu tiêu hao năng lượng càng nhiều. Mà hiện tại bọn họ bị xẻn hạ cụ giết chết ở cái này cái trên thế giới, như vậy bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa năng lượng tự nhiên cũng đều thuộc về cái này cái thế giới tất cả, hấp thu những năng lượng này cái thế giới tầng thứ tối thiểu muốn đang tăng lên 2-3 tầng, biểu hiện bây giờ còn không rõ lộ vẻ, đến khi theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ càng ngày cũng lộ vẻ xuất thần dị tới. Lúc đầu cái này cái thế giới tự nhiên năng lượng cũng rất sự dư thừa, thế nhưng sợ rằng sau này trong không khí năng lượng hàm lượng sẽ ở sự dư thừa cái gấp 2-3 lần, đến lúc đó không riêng gì động thực vật sẽ phi tốc tiến hóa, hướng về man hoang dị chúng phát triển, ngay cả ở sau này lên tiếng hài tử, thân thể tố chất cũng sẽ đại phúc độ tăng trưởng, tư chất, gân cốt càng thêm xuất sắc, mà tu hành cũng sẽ càng thêm thuận lợi, tuy là trả cờ giả tu luyện không được hấp thu ngoại giới năng lượng, thế nhưng lại cũng không phải thật liền không ỷ lại ngoại giới hoàn cảnh. Ngoại giới trong không khí năng lượng hàm lượng tăng, như vậy động thực vật năng lượng trong cơ thể hàm lượng tự nhiên cũng sẽ gia tăng mãnh liệt, dinh dưỡng tự nhiên càng thêm phong phú, có những thứ này càng thêm tư bổ thức ăn, hơn nữa thân thể tố chất tăng, tinh luyện trả cờ giả tốc độ tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Sợ rằng đến lúc đó thật là thượng nhận không bằng chó, ảnh cấp đi khắp nơi, chỉ có siêu ảnh mới có thể run một cái. Còn như hạ nhẫn, sợ rằng liền ní giả học viên đều già không được. Bất quá những thứ này cùng sẻn hạ cụ không có quan hệ gì, ngược lại hắn cùng cả gụ giả không có gì xung đột. Thế giới tấn chức hắn cũng vì cả gụ giả cảm thấy vui vẻ, dù sao hắn ra ngoài tìm kiếm đột phá, tại nhận giới người nhà và bạn còn phải dựa vào cả gụ giả chiếu cố, cả gụ giả càng mạnh, hắn thân bằng hảo hữu liền càng an toàn. Nhắc Tào Tháo liền đến, sẻn hạ cụ vừa nghĩ đến cả gụ giả, trước mắt trên không liền xuất hiện sóng lớn. Một cái tinh thần hình chiếu liền xuất hiện tại sẻn hạ cụ trước mặt. Ở sẻn hạ cụ nhìn soi mói, cái này hư ảnh nhanh chóng ngưng thật, sau đó trở nên cùng thực thể giống nhau, căn bản là một chút cũng nhìn không ra đây chỉ là một tinh thần hình chiếu mà thôi. Đây chính là thế giới chi chủ thủ đoạn sao? Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng sẻn hạ cụ nói ra cũng là trần thuật giọng, hiển nhiên cũng không phải thật cần muốn câu trả lời. Hắn nhãn quang có thể rõ ràng nhìn ra, cái này cũng không phải thật thân thể, mà là tương tự với kiếp trước thấy qua thai mủn thế giới trong quan đệ tam pháp, linh hồn vật chất biến hóa, mà cả gụ dạ nếu không có đột phá linh hồn một cửa, như vậy điều này hiển nhiên chính là làm thế giới chi chủ tiện lợi. Không sai, cũng muốn đa tạ ngươi, lần này thế giới hấp thu xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị cùng xuất sủ kỳ kim thức năng lượng tấn chức sau đó ta mới có thể làm được những thứ này. Cả gụ dạ nói liền hướng về phía sẻn hạ cụ thi lễ một cái biểu thị cảm tạ. Bất quá đang ở sẻn hạ cụ chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Cả cụ dạ liền tiếp lấy nói ra, trước thông thả nói những thứ khác, trước tiên đem xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị cặn xử lý xong lại nói. Trung Yên cầu đạo ngọc. Nói liền ngưng kết ra một cái cự đại cầu đạo ngọc tới, sau đó liền khống chế được viên này cầu đạo ngọc hóa thành một tấm màn sân khấu đem xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị thịt nát rơi xuống đất cả cái khu vực đều bao vây lại. Sau đó đem những phạm vi này bên trong ẩn chứa lấy sở có đồ vật đều bao bọc ở Trung Yên cầu đạo ngọc nội bộ, cái này cũng chưa tính, cả cụ dạ còn mở ra bạch nhãn. Tỉ mỉ đem cái phạm vi này tìm tòi hơn 10 lần mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Lại xác định xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị sở có bộ phận thân thể đều ở đây Trung Yên cầu đạo ngọc nội bộ bao vây lấy sau đó, cả Cả cụ dạ liền lập tức khống chế được này cái cầu đạo ngọc bắt đầu không ngừng áp xúc đứng lên, không ngừng tiêu ma nội bộ tồn tại, cuối cùng biết này cái cầu đạo ngọc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại đến biến mất, nội bộ bao quanh sở có đồ vật đều bị tiêu ma sạch sẽ sau đó mới xem như thả lỏng một hơi. Để cho ngươi chê cười, chỉ bất quá nhất định phải như vậy mới có thể bảo đảm không có để lại tai họa ngầm gì. Ở đem xuất sủ ký mỏ mỏ thị tất cả tồn tại vết tích đều ma diệt sau đó, cả cụ dạ mới, chỉ có vương lòng đối với sẻn hạ cu nói tới nói lui. Đây là... Lẽ nào xuất sủ kỳ mò mò thị không hề chết hết hay sao? Không hiểu liền hỏi, sẻn hạ cụ không có tới chính là tân tấn siêu thoát giả, tự nhiên không có cả gù giả hiểu nhiều lắm, cái này cũng không có gì hay giấu giếm. Không phải, xuất sủ kỳ mò mò thị đúng là chết, nhưng là hắn nhục thân coi như là tiếp cận thể đóng, thế nhưng còn không có đột phá, tuy là quả thật có thể cao tốc tái sinh. Nhưng là lại không thể ở đầu đều tan nát tình huống bên dưới còn sống. Thế nhưng tuy vậy, trong cơ thể hắn tế bào cũng vô cùng cường đại, hầu như mỗi cái trong tế bào đều ẩn chứa hắn sinh mệnh tin tức. Nếu như vô ý bị người nào dung hợp tình huống bên dưới, rất có thể sẽ bị hắn mượn thể trọng sinh. Các cụ giả đối với sẻn hạ cụ giải thích bắt đầu liên quan tới thân thể thành thánh huyền bí, tuy là đến lúc đó sống lại xuất sủ kỳ mò mò thị đã không phải hiện tại cái này xuất sủ kỳ mò mò thị, nhưng là đối với chúng ta mà nói, căn bản không có khác nhau chút nào. Không. Như vậy a, xem ra là ta xem nhẹ những thứ này nhục thân cường giả sinh mệnh lực. Sen Hạ Cụ như có điều suy nghĩ nói rằng, nghe được cả gũ giả nói như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước nghe qua tắm rửa long huyết có thể đào thương bất nhập, cái này chỉ sợ sẽ là cao cấp sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mạng tế bào xâm nhiễm. Tắm rửa long huyết đều sợ rằng thân thể bề mặt tế bào đều sẽ bị xâm nhiễm thành loại long tế bào kết cấu, hơn nữa nếu như không có những thứ khác bảo hiểm, sợ rằng sẽ còn tiếp tục xâm nhiễm xuống phía dưới, cuối cùng sợ rằng sẽ biến thành bán long bán nhân quái vật cũng khó nói. Hơn nữa phong vân bên trong niếp ra phong huyết, chỉ sợ sẽ là hỏa kỳ lân trong tế bào ý chí quái phá, nhân loại cùng hỏa kỳ lân tế bào cường độ chênh lệch quá lớn, không hàng phục được hỏa kỳ lân trong tế bào ý chí, lúc này mới sẽ thỉnh thoảng điên cuồng a. Mà kỳ lân ma trạng thái, chỉ sợ sẽ là hỏa kỳ lân ý chí làm chủ. Chương 346, đến tiếp sau. Thu giáo. Sen Hạ Cụ cũng không phải cái loại này đến chết vẫn sĩ diện nhân, muốn hiểu sau đó lập tức đối với cả gù dạ nói lời cảm tạ nói. Dù sao cái này đã không phải vẹn vẹn chỉ là cả gù dạ chuyện của mình, nếu như đến khi chính mình ly khai cái này cái thế giới, mà xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị huyết nhục lại bị cái nào dã tâm ra thu thập đi hướng chi trước sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào làm như vậy dung hợp thử nghiệm. Nếu là thất bại còn chưa tính. Dù sao người thường không cách nào cung ứng bắt đầu giống như là xuất sủ kỳ mò mò thị loại cường giả cấp bậc này tế bào, thế nhưng vạn nhất thành công đâu, vậy thực sự chuyện cười lớn à. Đến lúc đó cả gũ giả e rằng không có việc gì, thế nhưng sẻn hạ cụ lưu tại nhận giới những cái này thân bằng bạn cũ thì phiền thoái, cho dù có cả gũ giả chăm sóc 833, cũng khó tránh khỏi có lơ là sơ suất thời điểm, nếu là hí nạ tả mấy người các nàng có tổn thương gì vậy thì có sẻn hạ cụ hối hận. Vì vậy, câu này nói lời cảm tạ Sẻn Hạ Cụ nói là chân tâm thật ý. Đây vốn chính là chuyện của ta, đầu đuôi ta tự nhiên sẽ càng thêm lưu ý một ít. Dù sao cũng là cùng một cấp bậc cường giả, thậm chí Sẻn Hạ Cụ tiền đồ so với cả gũ giả còn muốn càng thêm xa lớn hơn một chút, vì vậy cả gũ giả đối mặt Sẻn Hạ Cụ cũng không dám khinh thường, vội vã ý bảo Sẻn Hạ Cụ không cần như vậy. Ân, vậy cứ như vậy đi, cũng chúc mừng ngươi lại không lo lắng về sau. Sẻn Hạ Cụ thấy cả gũ giả nói như vậy cũng không ở nhiều lời. Có một số việc nhớ ở tâm lý là được, không cần thiết nói nhiều như vậy, e rằng cả gụ dạ đúng là xem ở hắn trước trình viễn đại mặt trên làm ra trước giờ đầu tư, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều được chỗ tốt, phần nhân tình này hắn nhận. Sen Hạ Củ cùng xuất sủ kỳ mỏ mỏ thị một trận chiến này quy mô có thể nói là cường đại hơn bao giờ hết, tuy là không tính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thế nhưng tối thiểu tại nhận giới trải qua sử ghi chép bên trong là chưa từng xảy ra như vậy hầu như lan đến toàn bộ nhận giới đại chiến. Điều này cái thế giới người chúng ta đối với sẻn hạ cụ lực lượng lại có càng thêm khắc sâu nhận thức. Nhất là ở chiến hậu, rất nhiều người đều chạy tới sẻn hạ cụ cùng xuất sủ kỳ mò mò thị chiến đấu vị trí, lại phát hiện cái vị trí kia chỉ còn lại có một vùng biển mênh mông đại hải. Trên bản đồ cái vị trí này sóng đảo đảo lại là căn bản là giống như là bị xóa đi giống nhau, tối đa có thể từ nguyên bản sóng đảo đảo địa chỉ ban đầu vị trí tìm ra một ít đá ngầm một dạng địa hình. Những thứ này tìm tới nơi này người liên tục xác nhận chính mình không có tìm sai địa phương sau đó, đều ở tâm lý âm thầm. Kinh hãi không thôi. Từ nay về sau, lúc đầu những cái này bị hỏa quốc diễn kịch sau đó, không cam lòng đặc quyền bị thay thế được những cái này đặc quyền giai cấp tàn dư nhóm, đều rối rít tắt chính mình những cái này cẩn thận nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhẫn giới đều thay đổi gió êm sóng lặng đứng lên, Cổ Nộ Hạ chỉ lệnh hạ đạt sau đó, coi như là nguyên bản những cái này khu chiếm lĩnh cũng biến thành thông không gì sánh được, ngay cả nguyên bản một ít ngoài nóng trong lạnh người đều phảng phất đổi người tựa như, phối hợp nguy. Mà nguyên bản những cái này ảnh nhóm, vô luận là mẹ Tờ Dù Mì, Gà Ả Dạ, vẫn là Nổ Kỳ, ngải đều bỏ qua chính mình vọng tưởng, dường như nghĩ thông suốt giống nhau, đều dung nhập vào Cổ Nộ Hạ trong. Hoàn toàn đem mình nguyên bản nhận thôn những cái này tàn dư nỉ dạ liên hợp lại thành một cái cùng loại nhẫn tộc thế lực, ở Cổ Nộ Hạ cắm rễ xuống. Lúc này, toàn bộ nhẫn giới mới xem như triệt để ổn định lại, hoàn toàn bị hoàn toàn nhét vào hỏa quốc thống trị trong. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là thời gian 3-4 năm đi qua. Trong mấy năm này mặt, Sèn Hạ Cụ tuy là làm hỏa quốc đại danh, không phải, sớm tại nhẫn giới nhất thống sau đó hỏa quốc biến thành đế quốc, Sèn Hạ Cụ làm toàn bộ nhẫn giới người thống trị cao nhất. Hoàng đế bệ hạ, thế nhưng cũng không có cỡ nào bận rộn. Toàn bộ hỏa quốc sự vụ Sèn Hạ Cụ đều giao cho trong thôn lấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cùng Nạ Dạ Sĩ cả cụ cầm đầu cao tầng xử lý. Trong những người này ngoại trừ có nguyên bản Cổ Nộ Hạ Suna, Dì Dẹ Dạ, Ủ Chi Hạ Y Chia, cả cả sĩ các loại, chờ, nguyên bản lão một đại cao thủ ở ngoài, còn có một đời mới Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Ủ Chi Hạ Sạ Su Kẻ, Hạ Dù Nổ Sạ Cụ Dạ, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dì nhóm cao thủ. Hơn nữa nguyên bản tổ ngộ mù dạ dung hợp tiến vào cao thủ, giống như là ngải, nổ kỳ, mẹ tờ du mì, gà ạ dạ các loại, chờ, nguyên bản nhận thôn ảnh nhóm. Cộng đồng quản lý toàn bộ nhận giới. Tuy là bọn họ trong đó bởi vì các loại nguyên nhân, giống như là thế hệ trước cùng tân nhất bối quan niệm không hợp lạc, hoặc là nguyên bản Cổ Nộ Hạ người trong cùng sau lại bị ép gia nhập vào Cổ Nộ Hạ những người đó giữa ngăn cách lạc các loại các dạng vấn đề, thế nhưng đang là bởi vì bọn họ là cao thủ. Cho nên bọn họ mới có thể càng thêm minh bạch Sèn Hạ Cụ thực lực, có Sèn Hạ Cụ ở phía trên đè nặng, dù cho Sèn Hạ Cụ không phải quản sự, chỉ là một vật biểu tượng tồn tại, bọn họ cũng không dám nào quá mức phân, hết thể đều có cái không lộn xộn phát triển. Mà Sèn Hạ Cụ, mấy năm này ngoại trừ tại gia cùng Hí Nạ Tạ, Ino, Sa Gia, được rồi, còn có Hạ Nạ Bì, bởi vì Hạ Nạ Bì ở mấy năm trước cũng rốt cuộc thành công tiến hóa ngoại trừ tèn sợi gẳng, tuy là hiện tại chính là không có tèn sợi gẳng. Toàn bộ nhận giới cũng không ai dám làm trái Sèn Hạ Cụ ý tứ, tìm đến Hạ Nã bị phiền thoái, bất quá nếu còn có tiến hóa cơ hội, Sèn Hạ Cụ tự nhiên cũng không keo kiệt, hấp thu xuất sủ kỷ tổ nệ gì sau cùng huyết mạch tinh hoa bang trợ Hạ Nã bị tiến hóa ra kẹn sợi găng. Dù sao 2.8 Hạ Nã bị coi như là Sèn Hạ Cụ nhìn lớn lên, có chuyện tốt không để cho nàng trả lại cho người nào. Đáng tiếc là... Rốt cuộc kỳ tôn nệ gì còn thừa lại huyết mạch tinh túy tại bang chợ Hạ Nạ bị tiến hóa thành công sau đó còn có một chút tàn dư, tuyệt đối không đủ ở tiến hóa ra một đôi kẹn sợi gẳng, điều này làm cho dự định trợ giúp Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cũng tiến hóa Sèn Hạ Cụ có chút thất vọng. Cuối cùng Sèn Hạ Cụ cũng chỉ là lợi dụng những thứ này huyết mạch tinh hoa bang chợ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cường hóa một cái bạch nhãn mà thôi, tuy là nhãn lực tăng nhiều, nhưng là lại cuối cùng cũng phát sinh kỳ tích. Lúc đầu Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ bạch nhãn huyết mạch sẽ không có Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nã bị tinh thuần, rốt sủ kỳ nhất tộc huyết mạch tinh túy lại không đủ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là bạch nhãn nhãn lực càng cường đại hơn một ít, thiên lý phạm vi lớn lần đã. Chương 347, chóc nã dữ liệu, tìm kiếm thế giới. Sau đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ liền lấy tẹn sẩy gẳng huyết mạch không thể dẫn ra ngoài, nếu không sẽ cho Sèn Hạ Cụ cùng Hỉ Nạ Tạ hậu nhân mang đến phiền phức, vì vậy dám đem Hạ Nã bị cũng kín đáo đưa cho Sèn Hạ Cụ. Ở cộng thêm Hạ Nã Bì ở có thể nói là ở Sèn Hạ Cụ trong truyền thuyết lớn lên, đối với Sèn Hạ Cụ cũng là ngưỡng mộ cực kỳ, mà Sèn Hạ Cụ cũng là nhìn Hạ Nã Bì lớn lên, vừa nghĩ tới muốn đem Hạ Nã Bì gả cho người khác trong lòng cũng là cảm giác khó chịu, vì vậy đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ đề nghị cũng không có chối từ, cứ như vậy, Hạ Nã Bì cũng gia nhập vào Sèn Hạ Cụ đại gia đình bên trong. Nhan thoại ít nói, trong mấy năm này, Sèn Hạ Cụ ra khỏi bồi cùng với chính mình cái này bốn cái thê tử ở ngoài. Chính là thần du trên không, chóc nã trong hư không còn lại thế giới dữ liệu. Dù sao Sèn Hạ Cụ tuy là nghĩ xong đi cái gì thế giới tu hành nhục thân cùng linh hồn, thế nhưng trên không vô biên, hỗn độn vô bờ, tất cả lớn nhỏ thế giới có thể nói là vô số kể. Hơn nữa mỗi cái thế giới giữa khoảng cách cũng là diện tích vô ngần, muốn tìm được mục tiêu thế giới quả thực giống như là biển rộng tìm kim giống nhau. 11 Sèn Hạ Cụ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đi trước trên không hỗn độn manh mục tìm, nếu là thật làm như vậy. Sợ rằng đến lúc đó liền thực sự phải xem vật khí, nói không chừng đến khi Hỉ Nạ Tạ các nàng đều chết già Sèn Hạ Cụ còn không có tìm được mục tiêu thế giới đâu, vậy thì có điểm buồn cười. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, mỗi cái thế giới kỳ thực thời thời khắc khắc đều đang hướng ra bên ngoài tỏa ra cùng với chính mình dữ liệu, mà chính là nguyên nhân này, cho nên ở một ít trên thế giới có chút người may mắn ngẫu nhiên trong lúc đó bắt được những thứ này dữ liệu, bởi vì tầng thứ không đến, không có lộng minh bạch đây là cái gì, chẳng qua là khi làm linh quang lóe lên, vì vậy thì có các loại các dạng liên quan tới còn lại thế giới tác phẩm sinh ra tới. Dĩ nhiên, không nên hiểu lầm, cũng không phải là bởi vì như vậy, tất cả tiểu thuyết, anime, điện ảnh các loại đều có nguyên hình thế giới, dù sao sự tưởng tượng của mọi người lực vẫn là rất phát đạt, phải nói, phần lớn tác phẩm đều chỉ là thuần túy sức tưởng tượng mà thôi. Chỉ có cực kỳ cá biệt tác phẩm mới là thật miêu tả ra khỏi khác một cái thế giới vận mệnh quy tích, hơn nữa cũng không phải nói danh khí càng lớn, thế giới quan càng hoàn mỹ hơn, nhận đồng nhân số càng nhiều lại càng khả năng là chân chính thế giới. Đây là chút nào vô đạo để ý, một bộ tác phẩm là không phải là có chân chính nguyên hình thế giới cùng danh khí, thế giới quan, mọi người có nhận hay không cùng có thể nói là không có chút quan hệ nào. Dù sao loại này tác phẩm đều là tác giả ngẫu nhiên bắt được nguyên bản còn lại thế giới dữ liệu mà thôi, thế nhưng cũng không phải nói là có thể bắt được hoàn chỉnh dữ liệu. Có chút chóc nã dữ liệu tương đối hoàn chỉnh, vì vậy viết ra tác phẩm tự nhiên thế giới quan hoàn chỉnh, có chút chỉ là bắt được một ít còn lại thế giới một đoạn mà thôi, dùng cái này sáng tác tác phẩm tự nhiên xen lẫn tác giả đại lượng hàng lậu, tự nhiên sẽ có thế giới quan phá toái hiện tượng, thế nhưng vô luận tác phẩm làm sao miêu tả, nguyên hình thế giới đều là không đổi. Hơn nữa coi như là miêu tả hoàn chỉnh thì thế nào, lại không phải tất cả thế giới đều phù hợp mọi người tam quan, thế giới cùng thế giới là bất đồng, phần lớn tác phẩm đều không phải như vậy được hoan nghênh. Cho nên, đừng xem Sèn Hạ Cụ ở kiếp trước trên địa cầu tiếp xúc nhiều như vậy anime, tiểu thuyết, điện ảnh, kịch TV các loại, nhưng là thật có nguyên hình thế giới có 4 năm thế là tốt rồi. Hơn nữa, nói không chừng ở nào đó cái trong thế giới, liền có quan hệ với Sèn Hạ Cụ cố sự truyền lưu đâu. Dù sao Sẻn Hạ Cụ Trô ở cái này cái thế giới cũng là thời thời khắc khắc đều đang hướng ra bên ngoài tản ra dữ liệu, đến lúc đó nếu là Sẻn Hạ Cụ ở còn lại trong thế giới chứng kiến liên quan tới chính mình manga, Sẻn Hạ Cụ là không có chút nào kỳ quái. Chính là bởi vì như vậy, Sẻn Hạ Cụ mấy năm này có thể nói là vừa ở không đang ở chóc nã còn lại thế giới dữ liệu, hắn đã xác định chính mình sau đó phải đi thế giới, thì thể tu được tự nhiên muốn đi hoan tỷ hệ sở, long xà diễn nghĩa, dương thần các loại trên thế giới đi. Tu luyện linh hồn nói phải đi tử thần, hình nguyện các loại, chờ, trên thế giới đi. Dù sao Sèn Hạ Cụ cũng không xác định mấy cái này thế giới đến cùng có tồn tại hay không, là hướng hổ cả thế giới giống nhau có nguyên hình thế giới, còn là thuần túy từ tác giả hư cấu đi ra. Vì vậy Sèn Hạ Cụ cố ý nhiều chọn đi một tí mục tiêu, coi như trong đó một ít thế giới không tồn tại, thế nhưng luôn không khả năng đều không tồn tại à, những thứ này trên thế giới nhất định sẽ có chân thật thế giới. Bất quá bởi vì linh hồn quá mạnh mẽ, nhục thân quá yếu nói, sẽ đối với nhục thân sản sinh áp bách, bất lợi cho thân thể trưởng thành. Vì vậy Sẻn Hạ Cụ tìm kiếm nhị đại trọng tâm vẫn là đặt ở văn tỷ hệ sơ, long xà diễn nghĩa, dương thần các loại, chờ, có lợi cho nhục thân tu luyện trên thế giới. Dù sao đơn thuần tu hành nhục thân chi lực thế giới quá ít, đại bộ phận thế giới quy tắc đều là lợi cho năng lượng tu hành, còn dư lại tiểu bộ phân là liên quan tới thần hồn tu hành, sau cùng mới là nhục thân chi lực. Mà chỉ cần tìm được có quan hệ thế giới dữ liệu. Như vậy Sẻn Hạ Cụ là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm 763 đến cái kia cái thế giới tọa độ sở tại. Bất quá có lẽ là muốn cái gì tới cái đó, cái này một ngày, Sẻn Hạ Cụ đang cùng Hí Nạ Tạ đám người ôn tồn qua đi, lại lệ cũ thần du trên không, thế nhưng ở vô số dữ liệu bên trong Sẻn Hạ Cụ đột nhiên phát hiện một cô hết sức quen thuộc dữ liệu tới. Lúc đầu đối với công việc sưu tầm đã hơi choáng Sẻn Hạ Cụ, ở lệ cũ tra xét đồ kinh nơi này một ít dữ liệu sau đó, đang lúc sắp rời đi, đột nhiên phản ứng lại. Dĩ nhiên tại những thứ này cố vấn bên trong phát hiện một cô chính mình hết sức quen thuộc đồ đạc tới. Sẻn Hạ Cụ nhịn xuống mừng rỡ tâm tình, vội vàng kiểm tra, nhất thời từng bức họa xuất hiện tại trong đầu của mình, rõ ràng là một ít ở vô tận trên biển khơi, hải tặc cùng hải quân đại chiến hình ảnh, còn có chính là một ít hoàn toàn bất đồng, dường như không phải một cái thế giới môi trường sinh thái các loại các dạng đặc biệt địa hình tới. Thậm chí ở trong đó, Sẻn Hạ Cụ còn chứng kiến đi một tí người mình quen ảnh tới, nhìn cái kia vung tay lên đông lại toàn bộ ngoài khơi. Hoặc là cả người biến thành nham tương, biến thành quang mang, biến thành lôi điện, một quyền xuống phía dưới không gian vỡ vụn các loại hình ảnh, Sẻn Hạ Cụ nơi nào còn không nhận ra đây là cái nào thế giới. Chương 348, trước khi đi chuẩn bị. Tuy là tương đối mà nói Sẻn Hạ Cụ càng có khuynh hướng dương thần các loại, chờ, có hoàn chỉnh đột phá thể quan tu luyện pháp thế giới, thế nhưng văn tỷ hệ sở thế giới cũng không tệ. Dù sao ai cũng không biết hay là dương thần thế giới rốt cuộc là nguyên bản tác giả hư cấu đi ra. Hay là thật có cái này nguyên hình thế giới ở, Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn ở vô vị chờ đợi. Dù sao chỉ đỏ gì ở lâm, không bằng một chim nơi tay, tu hành trọng yếu nhất vẫn là muốn xem chính mình, những thứ khác đều là ngoại vật. Dựa theo văn tỷ hệ sở thế giới tu luyện hình thức mà nói, cái kia cái thế giới thiên địa pháp tắc nhất định là có lợi cho nhục thân tu hành, cái này là đủ rồi. Còn như cụ thể phương pháp tu hành, tuy là khả năng không có những cái được gọi là nhục thân thành thánh võ đạo đại thế giới thành thủ, thế nhưng so sánh mà nói, lại càng thêm thuần túy, có thể nói là có lợi và hại a. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Sen Hạ Cụ cũng muốn bận tâm một ít thời gian tốc độ chạy vấn đề. Phải biết rằng mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều là không cùng một dạng, đây cũng là Sen Hạ Cụ dám hiện tại đi còn lại thế giới tu hành nguyên nhân chỗ, nếu không, nói không chừng đến khi Sen Hạ Cụ tu luyện trở về, thì nạ tạ các loại, chờ, Sen Hạ Cụ thê tử cùng hắn nguyên bản thân bằng hảo hữu đều chết sạch, cái kia còn có ý nghĩa gì? Trên nguyên tắc mà nói, thế giới đẳng cấp càng cao, tốc độ thời gian trôi qua liền thông thả, mà một cái thế giới đẳng cấp cao thấp liền muốn xem cái này cái thế giới năng lượng cường độ. Trên cơ bản mà nói, năng lượng cường độ càng cao thế giới đẳng cấp thì cũng càng cao, trong đó cường giả cũng càng nhiều. Lúc đầu văn tỷ hệ sở thế giới liền so với hổ cả thế giới đẳng cấp kém hơn một chút, dù sao hổ cả thế giới nhưng là có thể chống đỡ bắt đầu giống như là cả gũ giả, lục đạo tiên nhân các loại, chờ, tinh cầu cấp cường giả quật khởi. Mà hoàn tỷ hệ sở thế giới người mạnh nhất phòng trừng cũng chính là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ụ chỉ hạ mạ đạ dạ đẳng cấp này mà thôi. Mà hiện tại hổ cả thế giới chiếm được xuất xù kỳ mò mò thị năng lượng cường độ càng là tăng lên không chỉ gấp 2, cùng hoàn tỷ hệ sở thế giới chênh lệch liền càng gia tăng. Mà theo sẻn hạ cụ phòng trừng, nếu như hoàn tỷ hệ sở trên thế giới cường giả giống như là nguyên tắc bên trong miêu tả những cái này, mà không có gì ẩn nút cường giả nói. Như vậy hắn cùng hổ cả thế giới tốc độ thời gian trôi qua có thể chênh lệch gấp trăm lần ở trên, nói cách khác, coi như Sẻn Hạ Cụ ở hoàn tỷ hệ sở thế giới nghỉ ngơi vài chục năm, mà hổ cả thế giới cũng mới thời gian một năm không đến, đây cũng là Sẻn Hạ Cụ tương đối xem Trung Hải Tặc Vương thế giới nguyên nhân. Nếu như chuyến này thuận lợi, nói không chừng đến khi chính mình đột phá trở về, bên này cũng mới qua mấy tháng mà thôi, thì tương đương với chính mình ra một xa nhà. Nếu làm ra quyết định, Sẻn Hạ Cụ cũng không do dự nữa. Lập tức đứng dậy đi tới hổ cả phòng làm việc vị trí. Lại nói tiếp, tuy là Sen Hạ Cụ trở thành hỏa quốc hoàng đế, thế nhưng cũng không có kiến tạo cái gì hoàng cung các loại, bình thường có chuyện gì, hoặc là những cao tầng kia làm việc địa phương hay là đang nguyên bản cổ nổ hạ chính là cái kia hổ cả bên trong phòng làm việc, dù sao bây giờ có thể làm chủ cao tầng đều là nhị dạ xuất thân, cũng đã quen rồi, thật muốn bọn họ đi qua cái gì xa hoặc sờn sống bọn họ ngược lại không có thói quen. Dĩ nhiên, tuy là vẫn là nguyên bản cái kia hổ cả phòng làm việc, thế nhưng quy mô cũng là lớn không chỉ gấp đôi, dù sao làm toàn bộ nhận giới trung tâm, tất cả quyết sách đều từ nơi này phát sinh, nguyên bản cái kia nếu như đơn thuần quản lý cổ nổ hạ dùng tự nhiên dư giả, chính là quản lý hỏa quốc cũng miễn cưỡng đủ, thế nhưng quản lý toàn bộ nhận giới nhất định là có chút nhỏ. Vì vậy, Sen Hạ Cụ liền trực tiếp mệnh lệnh Sen Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sử dụng một độn tại nguyên bản trên căn bản làm lại kiến tạo một cái. Quy mô khiến cho nguyên bản hổ cả phòng làm việc thập không chỉ gấp mấy lần, lúc này mới đủ. Mà lúc này, hổ cả trong phòng làm việc, hiện nay đang có cao tầng đúng dịp đều ở chỗ này, xem bộ dáng là có chuyện gì cần mọi người cùng nhau thương nghị. Mà tại mọi người hoặc đứng hoặc ngồi ở giữa, hai bóng người cũng là đang cãi và kịch liệt lấy cái gì, còn là không phải nói có sách, mách có chứng, ý đồ thuyết phục đối phương. Đúng lúc này, Sen Hạ Cụ đẩy cửa ra đi đến, nhìn thấy loại tình huống này cũng là sửng sở. Mà nguyên bản mọi người, vô luận là đang xem kịch cũng tốt, gây gỗ cũng tốt, ở nhận thấy được Sẻn Hạ Cụ đến sau đó, cũng dồn dập đỉnh chỉ nguyên bản sự tình, nhất tề cho Sẻn Hạ Cụ hành lễ đứng lên. Được rồi, các ngươi biết ta không thịnh hành một bộ này, nói nổ kỳ cùng ngại lại ồn ào cái gì. Sẻn Hạ Cụ phất phất tay ý bảo mọi người không cần để ý hắn, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, Sẻn Hạ Cụ đại ca, hiện tại quốc nội có một giúp đỡ kế hoạch. Dù sao những cái này xung quanh địa khu hoàn cảnh tuy là trải qua cải tạo tốt hơn nhiều, nhưng so với Trung Nguyên giàu có nơi vẫn còn có chút hẻo lánh bần cùng, cho nên quốc nội dự định đối với những đất kia khu tiến hành giúp đỡ. Mà ngài cùng nổ kỳ đang ở đối với trước ở nơi nào thực hành tiến hành thương nghị, liền là thái độ của bọn họ kịch liệt điểm mà thôi. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ hỏi, Nạ Dụ Tổ đứng lên kích động Sen Hạ Cụ hồi đáp. Còn như Nạ Dụ Tổ Sen Hạ Cụ đại ca xưng hô. Tuy là Sẻn Hạ Cụ là cả nhận giới danh chính ngôn thuận hoàng đế bệ hạ, thế nhưng những thứ này nhị dạ vẫn là đem Sẻn Hạ Cụ coi như hổ cả đối đãi. Tại bọn họ trong mắt, hổ ca địa vị nhưng là so với thế tục hoàng đế để bọn họ coi trọng sinh ra. Mà sao tốt xuất phát từ nhị dạ thói quen, bọn họ tuy là tôn kính cùng Sẻn Hạ Cụ thực lực, cũng phục tùng cùng Sẻn Hạ Cụ thống trị, thế nhưng biểu hiện ra cũng không có nhiều như vậy quy củ. Mà Sẻn Hạ Cụ cũng thầm chấp nhận loại tình huống này. Dù sao những cao tầng này đại bộ phận đều là của hắn người quen, nếu như bọn họ cũng giống những cái này người trong thế tục đối với hắn như vậy ba gõ cửu bái, cái kia Sẻn Hạ Cụ thật đúng là không có thói quen. Ồ, cái kia thương nghị có kết quả rồi sao? Sẻn Hạ Cụ theo miệng hỏi, hắn đối với mấy cái này cũng không để ý, ngược lại dựa theo hắn chính sách, sớm muộn những thứ này xung quanh địa khu cũng có thể vượt qua lúc đầu hỏa quốc những cái này giàu có đất, chỉ bất quá sớm muộn gì mà thôi. Còn không có đâu, bọn họ người nào nói đều có lý, chúng ta cũng không tiện cưỡng chế quyết định. Nghe được Sẻn Hạ Cụ câu hỏi, phụ trách cái này bộ môn Su Nạ trả lời Sẻn Hạ Cụ lời nói. Chương 349, trước khi đi theo đuổi. Được rồi, vấn đề này trước thả một chút, chờ một hồi các ngươi ở thảo luận, ta lần này qua đây có chuyện muốn nói. Sẻn Hạ Cụ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối với kết quả căn bản không lưu ý, trực tiếp bắt đầu dự định nói từ bản thân mục đích đi tới tới. Mà những cái này người cũng không ngoài ý, đều an tĩnh lại, chăm chú nhìn Sẻn Hạ Cụ, làm ra một bộ tỉ mỉ lắng nghe tư thế tới. Dù sao Sẻn Hạ Cụ từ trở thành hỏa quốc người thống trị mấy năm qua này nhưng cho tới bây giờ không để ý quá sự tình, bình thường tới nơi này số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lần này Sẻn Hạ Cụ nếu đặc biệt qua đây một chuyến, bọn họ có thể không cảm thấy Sẻn Hạ Cụ là vì hay là giúp đỡ kế hoạch tới được, nếu Sẻn Hạ Cụ chuyên môn chạy tới nơi này, vậy khẳng định là từ quyết định trọng đại muốn tuyên bố. Ho khan. Kế tiếp một đoạn thời gian ta dự định đi còn lại thế giới một chuyến, đặc biệt tới nói với các ngươi một tiếng, tránh cho các ngươi đột nhiên tìm không được ta xuất ruột. Sẻn Hạ Cụ ho nhẹ một tiếng, nói ra quyết định của chính mình. Cái này phương diện Sẻn Hạ Cụ cũng không tính gạt những người này, dù sao mình đi hoan tỷ hệ sở thế giới nói, chính mình tiêu thất khẳng định không thể gạt được những người này, cùng với hư cấu một ít lời nói dối khiến cái này người ngờ vực vô căn cứ, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật đâu. Cái này 937 dạng ngược lại có thể trấn trụ một ít người cẩn thận nghĩ. Dù sao mình đi thời gian cũng không dài, dựa theo hổ cả thế giới thời gian đến xem, trên cơ bản không đến một năm trở về, cái này chút thời gian cũng không ai dám bắt đầu cái gì yêu thiêu thân. Còn lại thế giới? Sẻn Hạ Cụ, ngươi không đang nói mê sảng A. Thật sự có còn lại thế giới sao? Vừa nghe đến Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, những người này tuy là đều là đương thời cao thủ, cũng được cho kiến thức rộng rãi. Nhưng là vẫn có chút mông vòng. Tha thứ bọn họ à, nị dạ thế giới tuy là thế giới đẳng cấp thật cao, thế nhưng cái này cao lại cụ thể thể hiện tại cả gù dạ, Sẻn Hạ Cụ, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ các loại, chờ, cực đạo cường giả bên trên, cùng những thứ này hay là ảnh cấp cao thủ không có quan hệ gì. Bọn họ cả đời này đều trên cơ bản ở hay là nhận giới làm lại nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nhận giới bên ngoài còn sẽ có thế giới ở. Được rồi, thực lực của các ngươi không đủ. Nếu như thực lực các ngươi đến rồi ta cái này cái tầng thứ BCBF lời nói các ngươi cũng có thể cảm ứng được còn lại thế giới. Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn cho những thứ này người đến một chuyến gặp giờ học, trực tiếp một câu nói đuổi rồi bọn họ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ nói cũng là nói thật, miễn là thực lực đạt được Sẻn Hạ Cụ cấp bậc, khẳng định có thể cảm nhận được còn lại thế giới. Sẻn Hạ Cụ dừng một chút, lại nói ra, lần này ta sẽ không đi thời gian quá dài, trên cơ bản tối đa một năm liền sẽ trở lại, trong khoảng thời gian này. Nhận giới liền giao cho các ngươi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, những người này tuy là vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, bất quá vừa nghĩ tới Sẻn Hạ Cụ phía trước cùng xuất sủ kỳ mò mò thị lúc chiến đấu lan đến toàn bộ nhận giới, thậm chí đem một cái đảo nhỏ đều đánh không có tình huống, cũng đều tin vài phần. Không phải bọn họ thực sự tin tưởng cái gì còn lại thế giới, mà là đối với Sẻn Hạ Cụ thực lực mù quáng tín nhiệm, bọn họ tin tưởng Sẻn Hạ Cụ không có lừa gạt bọn họ cần phải. Nói không chừng đến khi thực lực của bọn họ thật sự có Sẻn Hạ Cụ mạnh như vậy, cũng có thể đi còn lại thế giới đi dạo một vòng đâu. Nếu không, nếu như biến thành người khác nói thử xem, coi như nói cùng Sẻn Hạ Cụ một chữ cũng không kém, những người này không phải phun ngươi vẻ mặt mới là lạ chứ, còn lại thế giới, nằm mơ không có tình a. Bất quá tuy là tin Sẻn Hạ Cụ liên quan tới đi trước còn lại thế giới nói, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ dặn bọn họ vẫn là tâm lý hoán thầm không nớt. Lời nói này dường như nếu như không đi còn lại thế giới nhận giới liền không phải giao cho bọn họ giống nhau. Bất quá lời này mặc dù mỗi người tâm lý đều là nghĩ như vậy, nhưng là lại không có tên ngu ngốc kia sẽ nói ra, coi như là phía trước nói không lịch sự đại não nạ dù tổ cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, ngược lại rối rít đối với Sẻn Hạ Cụ cam đoan bọn họ không có vấn đề, cam đoan đến khi Sẻn Hạ Cụ trở về nhận giới nhất định sẽ càng thêm phồn vinh yên ổn. Lời này Sẻn Hạ Cụ cũng không phải hoài nghi. Dù sao đang ngồi những người này đều là trải qua chiến tranh niên đại đi tới, hầu như trong lòng mỗi người đều có một hòa bình mộng tưởng, hiện tại có cơ hội thực hiện, tự nhiên sẽ bất hữu dư lực nỗ lực. Ở cùng bọn họ thông báo chính mình muốn rời đi sự tình sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền không nữa cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp lắc mình rời khỏi nơi này, liền cho những thứ này người giữ lại cơ hội cũng không có. Đi trên đường, Sen Hạ Cụ không khỏi có chút nhức đầu, song xuôi công sự, chính là việc tư. Sen Hạ Cụ vừa nghĩ tới sẽ đối Hy Nạ Tạ các nàng nói mình muốn rời đi sự tình cũng không biết làm như thế nào há mồm. Không qua đường mọc lại cũng có đi hết thời điểm, Sen Hạ Cụ cảm giác hôm nay thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, rõ ràng mình đã cố ý thả chậm cước bộ, nhưng là vẫn giữa bất chi bất giác liền chạy tới cửa nhà. Nhìn trước mắt đại môn, Sen Hạ Cụ cắn răng, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, phản chính tự mình lần này là phải đi, đi thời gian cũng không dài, nghĩ tới đây, Sen Hạ Cụ liền kiên trì đi vào. Kết quả tự nhiên không ra Sen Hạ Cụ sở liệu, nghe được tự có sự tình ra ngoài, hơn nữa là đi trước còn lại thế giới thời điểm, vô luận là Hy Nạ Tạ cũng tốt, Hạ Nạ Bỉ cũng tốt, ngay cả bình thường tương đối ngạo kiểu ỷ nổ cùng xạ dạ cũng không có lưu lộ ra cái gì phản đối biểu tình. Các nàng tuy là không bỏ được Sen Hạ Cụ, nhưng là đối với chính sự vẫn là phân rõ, đối với Sen Hạ Cụ nỗ lực các nàng cũng là vô cùng ủng hộ, còn là đối với Sen Hạ Cụ an toàn biểu thị thập phần lo lắng mà thôi. Tuy là các nàng biết Sen Hạ Cụ thực lực, ở cả cái thế giới đều coi là vô địch, thế nhưng còn lại thế giới còn không biết là tình huống gì, không phải do các nàng không lo lắng. Vẫn là Sen Hạ Cụ khuyên can mãi, nói sự thực mở đạo lý, mới, chỉ có, làm cho các nàng tin chính mình vô luận ở cái nào cái thế giới đều là nhất cường giả đứng đầu cái kia hàng ngũ, vô luận đi vào trong đó đều có thể bảo đảm an toàn của mình, này mới khiến các nàng hơi chút buông một ít lo lắng tới. Cũng có lẽ là bởi vì Sẻn Hạ Cụ phải đi nguyên nhân A, một đêm này mấy người các nàng hiếm thấy theo đuổi Sẻn Hạ Cụ làm sàng làm bậy, 5 người ở trên một cái giường lớn hồ thiên hồ địa một buổi tối, vô luận hoa dạng gì đều theo Sẻn Hạ Cụ, mặc cho Sẻn Hạ Cụ làm lại nhiều lần. Đến khi ngày thứ 2 Sẻn Hạ Cụ cáo biệt các nàng, đi tới hồ cả mỏm đá bên trên chuẩn bị xuất phát lúc, trả về vị không ngớt. Chương 350, xuất phát. Người đã đến rồi. Sẻn Hạ Cụ đứng ở hồ cả mỏm đá bên trên, nhìn phía dưới ngày càng phồn hoa Cổ Nổ Hạ, đối với đột nhiên hướng về phía bên cạnh vừa mở miệng nói. Ừm, ta tới vì ngươi tiễn đưa. Quyết định xong sao? Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, bên cạnh liền chậm rãi xuất hiện một cái hư ảnh, sau đó từ hồ lão hóa thật. Cũng là xuất sủ kỳ cả gụ dạ đạt được Sẻn Hạ Cụ muốn xuất phát tin tức vì hắn tiễn đưa. Cái này không phải sớm liền quyết định tốt sự tình sao, mấy năm này ta cũng nghỉ ngơi được rồi, là thời điểm bước trên hành trình mới. Sẻn Hạ Cụ nhàn nhạt hồi đáp, nếu như không biết còn chưa tính, nói không chừng hắn sẽ ở hổ cả thế giới tiếp tục làm cái kia nhận giới người thống trị, cùng cả gụ dạ chia đều cái này cái thế giới, đến lúc đó cả gụ dạ quản lý thế giới, hắn quản nhân gian. Thế nhưng nếu biết phía trước còn có đường, vậy không liều mạng xem cực hạn của mình lại có thể nào cam tâm đâu. Vậy chúc ngươi chuyến này thuận lợi, hy vọng đến khi ngươi trở về thời điểm ngươi đã trở thành gần thần hoặc là lại tựa như thần cảnh giới cường giả. Cả gũ dạ lúc đầu cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi, nếu là Sẻn Hạ Cụ thực sự ngây người tại nhận giới không đi nàng mới chịu phiền nào đâu. Ta sau khi đi phía dưới những người đó, đặc biệt Hy Nạ Tạ các nàng liền nhờ ngươi nhiều hơn chiếu khán. Sẻn Hạ Cụ sở dĩ trước khi đi thông báo cả gũ dạ, có thể không phải là vì từ giả nàng, đây mới là thiên mạch mục đích. Miễn là làm thế giới ý chí cả gụ dạ bằng lòng chiếu cố một chút Hy Nạ Tạ các nàng, như vậy Sẻn Hạ Cụ chuyến này cũng không có cái gì buồn phiền ở nhà. Cái này ngươi có thể yên tâm, miễn là các nàng còn ở cái này cái thế giới, ta cam đoan các nàng ở ngươi trở về trước khi đến mạnh khỏe không tổn hao gì. Cả gụ dạ nghe được Sẻn Hạ Cụ thỉnh cầu, cũng không chối từ, lúc này liền đáp ứng, cái này đối với nàng mà nói cũng không phải coi là chuyện phiền phải gì. Nếu có thể vì vậy đổi một cái chức trình viễn lớn đồng cấp bậc cường giả nhân tình có thể nói là có lời tốt cùng. Ta đây an tâm. Nói xong, Sẻn Hạ Cụ cũng không ở lời nói nhảm, trực tiếp đưa hai tay ra ở trước mặt trong hư không làm bộ xé một cái, nhất thời không gian giống như là mảnh giống nhau bị Sẻn Hạ Cụ kéo tới một vết thương. Sẻn Hạ Cụ hướng về phía cả gụ dạ phất phất tay cao cáo biệt về sau liền bước vào. Nhìn theo Sẻn Hạ Cụ thân ảnh biến mất mà dần dần khép lại đường hầm không gian. Cả gụ dạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Sẻn Hạ Cụ chuyến này nếu như thuận lợi, nói không chừng lần sau gặp lại hắn đã gần thân hoặc là lại tựa như thần cấp khác cường giả, đến lúc đó cùng cường giả như vậy cài đặt quan hệ, chính mình thế giới phát triển nhất định sẽ cao hơn nhanh chóng. Dù nói thế nào nơi đây cũng là Sẻn Hạ Cụ cố hương, hắn thân bằng hảo hữu, thậm chí cùng hắn có quan hệ người sinh tồn ở nơi đây, cả gụ dạ tin tưởng coi như mình không nói, Sẻn Hạ Cụ nếu như có năng lực cũng sẽ hỗ trợ phát triển cái này cái thế giới. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ nhảy qua vào đường hầm không gian trong nháy mắt, ở Cổ Nổ Hạ mấy cái địa phương, Hy Nạ Tạ, Ino, Sa Dạ, Hạ Nạ bị các nàng dồn dập đều đống nhiên đình chỉ động tác trên tay, cảm giác thất vọng mất mát, dường như trong lòng trống rỗng một khối tựa như. hồ cả thế giới chuyện trước không đề cập tới, đem ánh mắt trước chuyển tới Sẻn Hạ Cụ bên này. Trên không trong hỗn độn có thể nói là không có gì cả, chỉ có cái kia vô cùng vô tận trên không năng lượng. Những thứ này trên không năng lượng có thể bình thường mỗi bên cái trên thế giới mọi người hấp thu năng lượng bất đồng. Những năng lượng kia đều là thế giới sau khi hấp thu chuyển hóa thành phù hợp bản thế giới đặc sắc năng lượng, có thể bị sinh vật hấp thu. Thế nhưng trên không năng lượng lại bất đồng, cái này căn bản liền không phải cho sinh vật còn sống hấp thu, hoặc có lẽ là căn bản không phải cho một thể sinh vật hấp thu, chẳng những cuồng bạo không gì sánh được, còn mang theo cực kỳ lợi hại hủ thực tính, chỉ sợ cũng chỉ có thế giới mới, chỉ có thể hấp thu những năng lượng này. Mà Sẻn Hạ Cụ là được đi ở cái này vô cùng vô tận trên không năng lượng trong đại dương, hướng cùng với chính mình mục đích đi tới. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ mau lẹ ở trên hư không trong hỗn độn rất nhanh vọt đi thời điểm, những cái này trên không năng lượng còn thỉnh thoảng bị Sẻn Hạ Cụ động tác khuấy lên mấy đạo nho nhỏ mạch nước ngầm. Có thể nói, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ chung quanh thân thể cái kia một vòng hình tròn năng lượng vòng bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị những thứ này mãnh liệt trên không năng lượng cho ăn mòn hầu như không còn. Sẻn Hạ Cụ thân thể và linh hồn tuy là trải qua nhiều năm như vậy tu hành, cũng trải qua nhiều lần thuế biến, so với thường nhân tự nhiên mạnh lên rất nhiều, thế nhưng dù sao không có đột phá vật chất cùng linh hồn hai ải, làm không được vĩnh hằng bất diệt. Mà những cái này trên không năng lượng hủ thực tính cùng cuồng bạo trùng kích, có thể sánh bằng bất luận cái gì có hình dạng vô hình chi vật công kích đều còn mạnh hơn nhiều, không có đạt được vĩnh hằng bất diệt nói, tối đa cũng liền chống đỡ cái trong chốc lát nửa khác, sau đó cũng sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, đồng hóa thành một đoàn nho nhỏ trên không năng lượng. Còn chân chính đến rồi trên không trong hỗn độn, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, khắc sâu cảm nhận được cái này trên không hỗn độn hung hiểm, cũng may mà hắn có thể liên tiếp trên không đại nguyên, năng lượng vô cùng vô tận, nếu không, thật vẫn không nhịn được tiêu hao. Không. Sẻn Hạ Cụ có thể cảm nhận được, trên cơ bản tùy tiện một cái trên không sóng chiều phát ở năng lượng của hắn trên vòng bảo vệ, liền phải tiêu hao hổ cả thế giới một người trong vĩ thú tả hữu năng lượng mới có thể phòng ngự ở. Đây còn là bởi vì năng lượng của hắn chất lượng tương đối cao duyên cớ đâu. Nếu quả như thật đổi thành nhận giới đám kia nhị giả trả cờ giả tới, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có tiêu hao cơ hội, một cơn sóng liền đem bọn họ ăn mòn hầu như không còn. Cứ như vậy, Sẻn Hạ Cụ vẫn mang một cái năng lượng vòng bảo hộ, ở vùng hư không này trong hỗn độn vọt được rồi không biết bao lâu, rốt cuộc thấy được phía trước một cái bọt khí một dạng đồ đạc, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Dừng lại ở bọt khí ở ngoài, Sẻn Hạ Cụ cảm thụ được cái này bọt khí, hoặc có lẽ là cái này cái thế giới tản mát ra dữ liệu, rốt cuộc xác định cái này liền là chính mình mục tiêu, không khỏi thả lỏng một hơi, cuối cùng là tìm đến địa phương. Nhìn cái này bọt khí bên ngoài tầng kia bền bỉ lá mỏng, hoặc có lẽ là hệ tinh bích, Sẻn Hạ Cụ không khỏi gãi đầu một cái. Lần đầu tiên vọt đi thế giới, Sẻn Hạ Cụ đối với cái này phương diện nghiệp vụ còn thực sự không phải rất nhuần nhuyễn, tuy là cũng không phải là không thể mạnh mẽ đánh vỡ. Thế nhưng nói vậy ắt sẽ đối với cái này cái thế giới chiếu thành nhất định tổn thương. Chương 351, thế giới quy tắc hạn chế. Dĩ nhiên, trọng điểm không ở nơi này, một ngày làm như vậy, coi như là cái này tổn thương đối với thế giới chiếu thành ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính, thế nhưng nhất định sẽ bị thế giới tiêu ký, đến lúc đó nếu như ly khai còn chưa tính, thế nhưng nếu như còn ở cái này cái bên trong thế giới bộ nói, tình cảnh có thể tham khảo phái nổ đẻ tỷ nảy sần bộ phim này bên trong những cái này vai tuồng tao ngộ rồi. Đến lúc đó, trên cơ bản có thể bảo đảm ngươi ăn nề đến, uống nước sặc, đụng phải nhất định là phần tử xấu, nhất định sẽ không tâm tưởng sự thành. Có thể nói, chỉ cần có như vậy một tia bất lợi cho có khả năng, vậy nhất định sẽ thực hiện. Mặc dù nói tuy vậy cũng không đả thương được Sẻn Hạ Cụ, nhưng là muốn làm gì trên cơ bản cũng là không thể nào. Sẻn Hạ Cụ nhìn tầng này lá mỏng không khỏi hồi tưởng lại cả cụ dạ nói cho hắn biết liên quan tới như thế nào thành công lừa gạt quá một cái thế giới ý chí 370, ở không làm cho bài xích tình huống bên dưới tiến nhập còn lại thế giới biện pháp. Ân, trước phải thử hướng cái này cái thế giới đưa vào một ít năng lượng, tới nói cho cái này cái thế giới chính mình đến là đúng hắn có lợi. Tất cũng không kể là vật gì, su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, đều là bản năng, mà thế giới tiến hóa căn bản là năng lượng. Cho hắn năng lượng chính là đối với hắn có lợi, bác cởi năng lượng của hắn chính là đối với hắn tai hại, chỉ cần có thể chứng minh sự tồn tại của mình đối với hắn có lợi, coi như là thế giới cũng sẽ không bài xích một cái năng lượng nguyên. Dĩ nhiên, chiêu này cũng chỉ có thể đối phó một ít thế giới ý chí không có giác tỉnh chính mình ý thức thế giới, nếu không còn là nghĩ đến mở thế nào điều kiện đả động đối phương A, nếu không, muốn đi vào, có thể A, làm xong phải nổ đẻ tì nảy sẩn chuẩn bị là được. Tìm được biện pháp. Sẻn Hạ Cụ lập tức bắt đầu hành động, bàn tay dán tại trước mặt lá mỏng bên trên, năng lượng trong cơ thể nhất thời như giang hà chạy ngược giống nhau nhanh chóng hướng lấy trước mắt trên thế giới chạy tới, trong nháy mắt, mấy con vi thú năng lượng liền tiêu thất. Bất quá cái này còn không dừng, lại sau một lúc lâu sau đó, Sen Hạ Cụ mới cảm nhận được mắt trước thế giới đối với hắn truyền ra thiện ý tín hiệu, cái này mới chậm rãi thu cánh tay về. Sen Hạ Cụ không khỏi có chút cảm thán, xuyên việt thế giới thật không phải người kiếm sống, không từ mà biệt, liền những năng lượng này, nếu như không phải hướng Sen Hạ Cụ như vậy hoặc là sổ sủ kỳ mò mò thị như vậy, căn bản là không thỏa mãn được thế giới đòi lấy. Hơn nữa coi như có thể vào thì thế nào, ngươi miễn là dám hấp thu bên trong thế giới năng lượng, liền không nên nghĩ ly khai. Thế giới năng lượng cho tới bây giờ đều là chỉ có vào chứ không có ra, muốn hấp thu một thân năng lượng ly khai, có thể à, chỉ cần có thể gánh nổi thế giới phản phệ là được, đến lúc đó ngươi liền có thể miễn phí thể nghiệm đến tu chân hệ thống bên trong trước khi phi thăng cái chủng loại kia cửu cửu thiên kiếp tư vị. Coi như là phía trước ở hổ cả thế giới thời điểm, tuy là cả gũ dạ không có nói ra, thế nhưng sẻn hạ cụ từ hổ cả thế giới bên trong hấp thu năng lượng cũng sớm lại lần nữa bị sẻn hạ cụ phong thích trở về hổ cả thế giới trong tự nhiên. Hắn năng lượng trong cơ thể đều là một lần nữa từ trên không đại nguyên bên trong hấp thu. Cũng chỉ có Sen Hạ Cụ loại năng lượng này vô cùng vô tận, tự cấp tự túc mới có tư cách tiến hành thế giới xuyên việt. Mỗi bên cái thế giới thích nhất hắn người như thế, chẳng những không phải hấp thu bên trong thế giới bộ phận một tia một luồng năng lượng, còn có thể theo chiến đấu, tu luyện các loại, chờ, hành vi không ngừng phóng thích năng lượng. Cảm nhận được mắt trước thế giới thả ra thiện ý tín hiệu sau đó, Sen Hạ Cụ lần nữa tiếp xúc trước mắt lá mỏng. Quả nhiên tầng này phía trước đem vững vàng ngăn cản ở bên ngoài hệ tinh bích giống như là mặt nước giống nhau tán phát ra trận trận sóng gợn, Sen Hạ Cụ bàn tay thành công dung nhập vào bên trong. Kế tiếp, giống như là vào trong nước giống nhau, Sen Hạ Cụ vừa cất bước, thân thể hắn cũng kèm theo trận trận sóng gợn sáp nhập vào đi vào. Mà các loại, chờ, Sen Hạ Cụ thân thể hoàn toàn dung nhập vào sau đó, theo sóng gợn bình tức, trước mắt hệ tinh bích lại khôi phục được bình thường cái loại này vô kiên bất tồi dáng vẻ. Hải viên trải qua 1.500 năm. Sóng biếc vô ngần, hải điểu linh bay liệu. Liếc nhìn lại, trước mắt đều là xanh thẳm ngoài khơi, từng đạo bọt sóng thỉnh thoảng theo gió thổi trên biển qua lại cuộn cuộn. Buổi trưa nhật quang lồng đưa ở toàn bộ trên biển lớn, khiến cho toàn bộ sóng gợn lằn tăn ngoài khơi long lánh mê người quang vượng, trong đó thỉnh thoảng có từng cái tướng mạo đặc biệt quái dị hải ngư từ trong nước biển nhảy ra tới, vui sướng du đãng. Xem ra không phải cực kỳ gặp may mắn a. Tóc dài đen nhánh theo dốc rách gió thổi trên biển bay lả tả. Một đạo thon dài thân ảnh từ trong hư không nổi lên, Sen Hạ Cụ dung nhập tinh bích sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt, nằm ở chỗ trên mặt biển. Cảm giác được dưới chân bọt nước, Sen Hạ Cụ lập tức ở dưới chân phóng xuất ra nhỏ nhẹ năng lượng, sau đó lợi dụng năng lượng sức đẩy đứng ở trên mặt nước. Cũng may mắn Sen Hạ Cụ phía trước tại nhận giới thời điểm, kiến thức cơ bản không sai, leo cây bơi đứng gì gì đó coi như thuần thục, trong đó leo cây coi như, cái này còn quan hệ đến trả cờ dạ dính liền tính, đây là độc trúc với trả cờ dạ tính chất. Thế nhưng bơi đứng loại này lợi dụng phóng thích năng lượng sức đẩy thủ đoạn nhưng chỉ có hết thể năng lượng thông dụng. Mà Sen Hạ Cụ sở dĩ không có trước tiên bay lên, mà là lợi dụng lần nữa bơi đứng loại này kỹ xảo cũng là bởi vì hắn trước tiên khống chế dẫn lực muốn phụ không thời điểm, liền phát hiện căn bản là không cách nào khống chế dẫn lực. Ân, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Sen Hạ Cụ cũng không kỳ quái, dù sao kẻn sợi gẳng, xạ gì gẳng, dĩ nệ gẳng gì gì đó, chỉ là nhận giới quy tắc kết quả mà thôi. Giống như là cái gì khống chế dẫn lực, hấp thu năng lượng, người chết sống lại, thậm chí bao gồm kim luân chuyển sinh bạo nổ, ngân luân chuyển sinh bạo nổ, thông linh tượng đá các loại năng lực cũng chỉ là nhận giới quy tắc thể hiện mà thôi. Đổi cái thế giới, không thể dùng cũng không kỳ quái. Bất quá hoàn hảo chính là kẻn sẩy gẳng là tối trọng yếu công năng không có tiêu thất, đó chính là cường đại động sát lực cùng cực xa nhìn kỹ cách, đây chỉ là từ con mắt cơ bản năng lực bên trên phát triển ra tới, không liên quan thế giới quy tắc sự tình. Đây cũng là để cho Sẻn Hạ Cụ vui mừng địa phương. Hắn hiện tại cũng không thiếu tẻn sẩy gẳng cái kia mấy ba. Chín chủng kỹ năng, bản thân hắn chiêu số uy lực liền không kém chút nào với cái này vài loại kỹ năng, chỉ có cái kia siêu cường động sát lực cùng nhìn kỹ cách mới là để hắn nhìn chúng địa phương. Bất quá cũng có không liền địa phương, lúc đầu tại nhẫn giả thế giới bởi vì có thể khống chế dẫn lực quan hệ, Sẻn Hạ Cụ căn bản là không có nghĩ mở rộng cái gì có quan hệ với phi hành kỹ năng, hiện tại dẫn lực mất hiệu lực. Sợ rằng Sẻn Hạ Cụ còn muốn phí công phu từ mới khai phá một cái liên quan tới năng lượng phi hành kỹ năng, ân, vũ không thuật cũng không tệ. Bất quá hiện tại cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm, Sẻn Hạ Cụ hiện tại nhưng là ở không có vật gì trên mặt biển đâu, hiện tại là tối trọng yếu quả nhiên vẫn là tìm được trước người ở lại nói những thứ khác. Dù sao Sẻn Hạ Cụ cũng muốn xác nhận một chút chính mình trước mắt địa chỉ cùng thời gian đâu. Chương 352, Hạ Dạ. Muốn xác nhận phương hướng. Lại không có công cụ tình huống bên dưới, đặc biệt Sẻn Hạ Cụ loại này bốn phương tám hướng ngoại trừ nước biển không có vật gì tình huống bên dưới, trên cơ bản có thể dựa vào thái dương, vị trí của ngôi sao để phán đoán. Đáng tiếc là, đây là một cái tân thế giới, trước đây học được thưởng thức hết thể vô hiệu, hơn nữa coi như đoán được phương hướng cũng không dùng, ai biết phương hướng nào là chính xác, nói không chừng liền một không phải cẩn thận xông đến. Vô Phong mang bên trong đi. Lại mở ra kẻn sẩy gẳng quét mắt một vòng bốn phía, xác thực định phương tròn trong vòng mấy chục cây số cũng không có đảo nhỏ các loại địa phương sau đó. Sen Hạ Cụ cũng có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể dựa theo biện pháp đần độn hành động. Sen Hạ Cụ ngẩng đầu nhìn thái dương, mà bắt đầu hướng phía phương hướng của mặt trời chạy vội. Đây cũng là không có biện pháp, Sen Hạ Cụ tuy là trên thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng một ít nhân loại mới, chỉ có, sẽ phạm lệch lạc hắn cũng không phải có thể phòng ngừa. Lại cái này bốn phía đều là một vùng biển mênh mông, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống bên dưới, nếu như dựa vào cảm giác chạy, căn bản là chạy không ra thẳng tắp tới, nói không chừng giữa bất chi bất giác sẽ lệch cách phương hướng. Giống như là một ít trong sa mạc hoặc là trong rừng rậm lạc đường người giống nhau, không phải bọn họ không đi ra lọt sa mạc hoặc là rừng rậm, mà là không có mười vật tham chiếu, bất chi bất giác liền luẩn quẩn đường xa, không ngừng ở đại mạc, trong rừng rậm vòng quanh. Mà Sen Hạ Cụ đối với loại tình huống này cũng là không thể phòng ngừa, vì vậy chỉ có thể tuyển trạch dựa theo phương hướng của mặt trời chạy, như vậy tối thiểu đại phương hướng sẽ không chạy hướng. Rất xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển có một đạo nhân ảnh đang không ngừng chạy vội, chớp mắt một cái là có thể đi tới vài trăm thước xa, hơn nữa đạo nhân ảnh này chạy mặc dù nhanh, thế nhưng trên mặt biển lại vẫn một mảnh gió êm sóng lặng dáng vẻ, ngay cả một chút lãng hoa đô không có vang lên tới, thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Sen Hạ Cụ cứ như vậy trên mặt biển liên tục chiếu một cái phương hướng liên tục chạy hồi lâu thời gian, kẻn sẩy gẳng trong tầm mắt mới xuất hiện một cái đảo nhỏ hình thức ban đầu, khoảng cách Sen Hạ Cụ vị trí phòng trừng còn có mấy 10 km xa. Mà Sen Hạ Cụ thấy vậy không khỏi vui mừng quá đỗi, càng nhanh hơn hướng về hòn đảo này chạy đi. Mà Sen Hạ Cụ đang không ngừng đi tới đồng thời, cũng phát hiện một cái phía trước chính mình không có chú ý tới, hoặc có lẽ là, đã biết thế nhưng không có để ý địa phương. Tuy là hoàn tỷ hệ sở thế giới tinh cầu cùng hổ cả thế giới tinh cầu diện tích thực tế thượng xứ không nhiều lắm, thế nhưng hai người phạm vi hoạt động nhưng là khác nhau trời vực. Tuy là hổ cả thế giới lục địa khả năng còn không có hoàn tỷ hệ sở thế giới lục địa diện tích đại, nhưng là lại đều chỉ ở nơi này một mảnh nho nhỏ trên đất bằng hoạt động, thậm chí dựa theo Sẻn Hạ Cụ tốc độ, ở hổ cả thế giới nhân giới trên đại lục đánh một cái qua lại đều không cần nửa ngày. Mà hoàn tỷ hệ sở thế giới hiển nhiên bất đồng, phạm vi hoạt động nhưng là trải rộng toàn cầu. Sen Hạ Cụ đã chạy đã nửa ngày, dĩ nhiên mới phát hiện như thế một hòn đảo. Sen Hạ Cụ đã có thể nghĩ tới, mặc dù đang đỉnh cấp về mặt chiến lược, hoan tỷ hệ sở thế giới khả năng không có cả gù dạ, rồi sủ kỳ hạ gọ dô mộ, Sen Hạ Cụ loại này có thể diệt thế cường giả, nhưng là từ dọc đến xem, cái này cái thế giới nhân khẩu chỉ sợ là hổ cả thế giới mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy nghìn lần chi nhiều. Có người mạnh như vậy cửa số đếm, thậm chí cả cái thế giới nhạc dạo vẫn là lấy náo động làm chủ. Sen Hạ Cụ đã có thể nghĩ đến, cái thế giới cường giả số lượng sợ rằng sẽ nhiều vượt lên trước tưởng tượng của mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man, Sen Hạ Cụ dần dần đến gần rồi hòn đảo này, cách rất gần, Sen Hạ Cụ mới phát hiện, trước mắt đảo nhỏ có thể nói là đặc điểm rõ ràng dứt khoát, chỉ là viên kia đủ để bao trùm toàn bộ đảo nhỏ cự đại cây cối. Sen Hạ Cụ cũng đã có thể đoán được hòn đảo này là nơi nào, cũng hiểu vị trí của mình, còn kém thời gian. Bước nhanh đi tới đảo nhỏ bên trên bờ cát. Sen Hạ Cụ ngược lại không nóng nảy, nếu tòa hòn đảo này vẫn tồn tại, như vậy thì chứng minh hạ dạ hủy diệt sự kiện còn không có phát sinh, khoảng cách như vậy hay là kịch tính lúc bắt đầu gian phòng trường tối thiểu cũng có hơn 10 năm. Còn như thời gian cụ thể, Sen Hạ Cụ sử dụng kẻn sấy gẳng hướng về phía đảo nhỏ bắt đầu quét tới, miễn là dựa vào nì cổ Robin có ở nhà hay không, ở đây bao lớn tuổi tác là có thể cơ bản phán đoán. Tuy là kịch tình gì đó đối với mình không thế nào trọng yếu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đối với chỗ ở mình thời gian ngừng vẫn là rất hài lòng, dù sao hay là kịch tình liền đại biểu cho phiền toái bắt đầu, nếu là thật ở kịch tình thời gian ngừng phụ xuống, như vậy thì coi là muốn an tâm tu hành đều không quá có thể, mà nếu là phụ xuống thời giờ gian sớm, vậy đại biểu cho không biết, ai biết thời gian lúc trước đoạn chuyện gì xảy ra, càng thêm loạn cũng nói không chừng đấy chứ. Tự mình tiến tới nơi này chính là vì tu hành, nếu có thể vẫn bảo trì ở tiểu không ngừng xung đột. Xung đột lớn không có tình huống là không còn gì tốt hơn nhất. Còn như thời kỳ bạo tẩu, tốt nhất đến khi chính mình tu hành đến giai đoạn nhất định lại bắt đầu, như vậy cũng tốt nghiệm chứng tu hành thành quả. Trong đầu nghĩ những thứ này nói chuyện không đâu sự tình đồng thời, Sẻn Hạ Cụ động tác cũng không có đoạn, không ngừng phân biệt trong tầm mắt những người kia ảnh, ý đồ tìm được nỉ cổ Robin tung tích. Đến khi sắp quét nhìn một vòng thời điểm, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, ở một cái cạnh biển, phát hiện nỉ cổ Robin. đồng thời phát hiện còn có một cái bị thương cự nhân. Nhìn đến đây, Sen Hạ Cụ không khỏi thấy buồn cười, dường như chính mình phủ xuống thời gian ngừng còn rất đúng dịp, đã nhưng cái này hải quân cự nhân ra ưu ạ. Dê sổ đã xuất hiện tại nơi đây, cái kia phòng trừng hải quân đồ ma lệnh vậy cũng ở trên đường. Điều này làm cho lúc đầu muốn phải rời đi nơi này Sen Hạ Cụ không khỏi sinh ra một ít hứng thú tới, tuy là từ tiền thế ạ nìm bên trong, còn có bắt được liên quan tới cái này cái thế giới dữ liệu bên trong. Đối với cái này cái thế giới đại bộ phận đỉnh cấp cường giả đều nhất định có miêu tả, thế nhưng những cái này cũng đều không thế nào khá phổ. Sẻn hạ cụ vẫn là quyết định tự mình lĩnh giáo một phen ngày sau đại tướng, ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nủ bản lĩnh, cũng tốt đối với cái này cái thế giới chiến lược có. Một rõ ràng phán đoán. Chương 353, Sô cùng Robin. Dù sao bây giờ ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nủ tuy là vẫn là hay là trung tướng, thế nhưng hẳn là đều đã có hay là đại tướng thực lực. Coi như là cái này cái thế giới cao cấp chiến lực, ở đi lên, cũng chỉ có lác đác mấy người chiến lực có thể vượt lên trước bọn họ. Ở Sen Hạ Cụ tèn sẩy gẳng trong tầm mắt, nghỉ cổ Robin cùng sổ không ngừng chuyển động cùng nhau lấy, còn bất chợt cười ha ha một phen, Sen Hạ Cụ suy nghĩ một chút, cũng nhấc chân lên, hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Mà đang ở sổ cùng nghỉ cổ Robin cười cười nói nói thời điểm, đột nhiên cảm giác không đúng, dĩ nhiên phát hiện tại Robin sau lưng xuất hiện một bóng người tới, mà đáng sợ nhất là... Hắn dĩ nhiên không hề phát hiện bóng người này là thế nào xuất hiện, tựa như là người này ảnh vẫn luôn ở Robin phía sau giống nhau. Có cảm giác nơi này, Sô không khỏi hoảng hốt, thực lực của hắn mặc dù đang hải quân trung tướng bên trong không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng cũng đạt tới hải quân trung tướng tiêu chuẩn trung bình, nếu muốn giấu giếm được hắn, bất chi bất giác xuất hiện, đứng đầu nhất hải quân trung tướng cũng không thể, tối thiểu cũng muốn đạt tới đại tướng thực lực mới được. Nghĩ tới đây, Sô lập tức kéo lại hắn đối diện Robin, mạnh mẽ mà đem nàng kéo đi qua. Hộ tống ở sau lưng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện đột nhiên bóng người xuất hiện, nói các hạ là người phương nào. Không biết có cần trợ giúp gì không? Sô trong lòng không ngừng cầu khẩn giả trước mắt cường giả chỉ là đi ngang qua, vì vậy trong lời nói chẳng những không có mạo phạm, ngược lại có chút giả ngu, dường như thực sự đem Sẻn Hạ Cụ trở thành một cái cần giúp đỡ lữ nhân giống nhau, nhưng là trong lòng cũng của hắn minh bạch, khả năng này thực sự quá nhỏ, ngược lại là tìm bọn họ phiền toái có khả năng lớn hơn một chút. Dù sao hai người bọn họ một cái hải quân kẻ phản bội, một cái tội phạm bị truy nã nữ nhi. Đồng thời sổ trong lòng cũng quyết định chủ ý, nếu là thật chính là tới tìm phiền toái, coi như liều mạng cái mạng này không muốn, cũng phải đem Robin tiễn cách. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tò mò nơi đây làm sao sẽ xuất hiện cự nhân mà thôi, đối với ngươi về điểm này chuyện hư hỏng cũng không muốn để ý tới. Sen Hạ Cụ nhìn một chút mới phản ứng được, vẻ mặt địch ý nhìn chòng chọc cùng với chính mình Robin cùng bắp thịt buộc chặt. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sổ, nhàn nhạt mở miệng nói, hơn nữa nếu như ta nếu là thật bộ dạng đối với ngươi như vậy, ngươi coi như là ở phòng bị cũng là không có ích gì. Hoa ha ha ha, xem ra ngươi đã biết ta là ai. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, sổ mới, chỉ có, đã thả lỏng một chút, sờ cái đầu cười lớn nói. Không phải sổ cứ như vậy tin Sen Hạ Cụ, mà là nếu Sen Hạ Cụ cho thấy không có địch ý, hắn cũng không tiện biểu hiện quá mức, miễn cho thực sự đem người qua đường bức trở thành địch nhân. Bất quá sổ tuy là biểu hiện ra cũng mất đối với Sẻn Hạ Cụ địch ý, nhưng là lại vẫn là đem Robin lao lao hộ tống ở sau người, một chút cũng không dám thả lỏng. Ừm, nếu như ta là ngươi, liền không phải lại ở chỗ này chơi đùa, nên nghĩ biện pháp tiếp tục chạy trối chết, nếu như ta đoán không lầm, hải quân hẳn là liền đang trên đường tới. Sẻn Hạ Cụ tiếp tục mở miệng nói, dùng giọng bình thản kia nói sự thực đáng sợ, tối thiểu, đối với sổ cùng Robin đều là sự thực rất đáng sợ. Nhanh như vậy a? Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Sô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết thế giới chính phủ đã phát hiện đến Hạ Dạ đang điều tra lịch sử bài này một chuyện, hắn cũng là bởi vì không cách nào nhận đồng hải quân cao tầng đối với cái này chút các nhà khảo cổ học cực đoan cách làm mà trốn tránh. Hắn minh bạch, thế giới chính phủ là sẽ không bỏ qua tòa hòn đảo này mặt trên những cái này nghiên cứu lịch sử chính văn các nhà khảo cổ học, cái này một ngày sớm muộn sẽ đến, hắn chỉ là không ngờ. Tới lại nhanh như vậy mà thôi. Như vậy ngươi định làm như thế nào đâu? Không trốn đi sao? Phải biết rằng ngươi nhưng là hải quân kẻ phản bội, bị hải quân tìm được nhất định phải chết. Sen Hạ Cụ nhiều hứng thú nhìn Sô, muốn nhìn một chút hắn ở trước giờ đã biết tin tức sau đó sẽ lựa chọn thế nào, vẫn sẽ hay không giống như nguyên tắc như vậy chết ở chỗ này. Không trốn, ta trốn tránh hải quân sẽ không trông cậy vào có thể còn sống, thế nhưng tuy vậy ta vẫn không thể nhận đồng hải quân một ít cách làm, nếu quả như thật làm như vậy, hải quân vẫn tính là tránh nghĩa sao? Nói nói, Sô cũng có chút kích động, bất quá hắn lập tức cũng phản ánh tới rồi ở chỗ này không phải hải quân đồng bạn, chỉ là một cái tiểu cô nương cùng một cái không biết là địch là bạn nhân mà thôi. Nghĩ tới đây, Sô cảm xúc không khỏi thấp rơi xuống, bất quá lập tức liền có chút hơi khó nhìn thoáng qua sau lưng Robin. Hắn mặc dù nhưng đã có tử vong giác ngộ, thế nhưng hắn có thể không phải hy vọng Robin cũng chết ở chỗ này. Nhìn một chút Robin, lại nhìn một chút Sẻn Hạ Cụ, Sô do dự khoảng khắc, trên mặt trở nên kiên định đứng lên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, nếu hải quân mau tới, ngươi cũng đi nhanh đi, nếu như đến lúc đó hải quân tới ngươi còn ở đó rất có thể sẽ bị hải quân coi như trải qua sự học gia đồng đảng, đến lúc đó ngươi liền rất khó nói rõ. Tựa hồ là không có cảm thụ nói Sẻn Hạ Cụ ác ý, Sô hướng về phía Sẻn Hạ Cụ khuyên nhủ, hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể ở hải quân trước khi đến rời đi nơi này, dù sao lấy hắn đối với những hải quân kia hiểu rõ. Nếu như bọn họ ở trên đảo phát hiện Sẻn Hạ Cụ, coi như không đúng Sẻn Hạ Cụ xuất thủ, cũng phải đem Sẻn Hạ Cụ mang về thẩm tra, không chừng cũng sẽ bị ông có giết lầm không bỏ qua tâm tư liền xử lý hiểu rõ tốt. Hơn nữa hắn cũng mang theo một điểm tư tâm, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đi thời điểm có thể mang đi Robin. Sô cũng không biết Sẻn Hạ Cụ là người tốt hay là người xấu, cũng không biết Robin đi theo hắn sẽ như thế nào, thế nhưng tối thiểu so với ở lại chỗ này tốt hơn nhiều. Ở lại chỗ này, tòa hòn đảo này bên trên những cái này cư dân bình thường có thể sống được, thế nhưng thân là nỉ cổ, ở rô bia nữ nhi, là tuyệt đối sẽ không được thả. Mà theo Sẻn Hạ Cụ lời nói, tối thiểu có thể giữ được tánh mạng, mà chỉ có giữ được tánh mạng, mới có tư cách đàm luận tương lai. Hơn nữa dựa theo quan sát của hắn, nói vậy Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không vì khó rô bin cái tiểu nha đầu này, nếu không hiện tại có thể động thủ, hắn tự bảo vệ mình đều chắc trở, là tuyệt đối ngăn không được có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt hắn Sẻn Hạ Cụ. Chương 354, quái vật. Ta tạm thời không tính rời đi nơi này. Sẻn Hạ Cụ nhìn Robin liếc mắt, hướng về phía Sổ thản nhiên nói, bất quá khi nhìn đến Sổ trên mặt vẻ lo lắng lúc, lại nói bổ sung, bất quá ta có thể bảo đảm cái này bé gái an toàn. Ta biết ngươi có thể là cái cường giả, thế nhưng lần này không giống với, lần này hải quân nhất định sẽ quyết tâm, nói không chừng sẽ trực tiếp phái đồ ma lệnh, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng. Tuy là Sổ câu nói kế tiếp không có nói ra, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng nghe hiểu ý tứ của hắn, không phải là nói mình cũng không khả năng đổ ma làm đối thủ. Ngươi yên tâm là được, điểm ấy nắm chặt ta vẫn phải có. Nói xong cũng không để ý tới nữa Sổ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Robin, nói ra, sự lựa chọn của ngươi đâu? Là ở lại chỗ này vẫn là cùng ta cùng đi. Robin tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng có thể ở 8 tuổi trở thành trải qua sự học gia, chỉ số IQ tuyệt đối là tài trí hơn người. Vì vậy nghe được Sẻn Hạ Cụ cùng Sổ đối thoại sau đó, nàng tuy là còn không minh bạch chuyện ngọn nguồn, nhưng là đối với kế tiếp đem sắp phát sinh sự tình vẫn là hiểu vài phần, hướng về phía Sổ nói ra, ngươi cũng mau trốn à, Sổ đại thúc. Sau đó Robin mới đi tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt, chân thành xin nhờ nói, có thể 937 thoát khỏi ngươi cùng đi với ta cây tri thức đổ thư quán sao. Ta nghĩ muốn đem tin tức này thông báo nơi đó học giả mới được. Đúng vậy, Robin mặc dù đang nghe được Sẻn Hạ Cụ cùng Sổ đối thoại, cũng biết mình ở lại chỗ này rất có thể sẽ chết, thế nhưng nàng vẫn là quá thiện lương, tuy là hại sợ tử vong, thế nhưng lòng của nàng lúc này bên trong hay là muốn đem tin tức này nói cho đồ thư quán các học giả, để bọn họ mau trốn chạy. Còn như Sổ nơi đây, Robin cũng biết mình coi như ở lại chỗ này cũng là cái gì vội vàng đều không thể rút, còn có thể cản trở, so sánh với, vẫn là đem tin tức này thông báo các học giả mới, chỉ có, là chính mình hiện tại chuyện phải làm nhất. Đi theo ta. Sẻn Hạ Cụ nghe được Robin thoát khỏi, cũng không nói gì, đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, ngược lại ở hải quân trước khi đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền theo Robin đi một chuyến được rồi, hắn cũng rất muốn biết những cái này trải qua sự học ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy mà lại vì hay là chân tướng lịch sử mà làm ra hy sinh lớn như thế. Cảm ơn ngươi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Robin vội vàng hướng Sẻn Hạ Cụ nói lời cảm tạ, sau đó rồi hướng Sổ khuyên hai câu, để hắn nhanh lên một chút ly khai hòn đảo này sau đó, liền bước nhanh đi theo Sẻn Hạ Cụ bước tiến. Người có thể gọi ta Sẻn Hạ Cụ, tên ta là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Đi trên đường, Sẻn Hạ Cụ cảm giác bên cạnh Robin vậy có chút úy xúc xúc dáng vẻ, hiển nhiên đối với mình còn có một ít cảm giác xa lạ, không khỏi hướng về phía Robin nói rằng. A, túi đầu theo Sẻn Hạ Cụ Robin bỗng nhiên nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, a một tiếng sau đó mới phản ứng được, liền vội vàng có chút bối rối hồi đáp, ta. Ta gọi nì cổ Robin, ta có thể gọi ngươi Sẻn Hạ Cụ ca ca sao? Có thể, vậy ta gọi ngươi Robin. Sẻn Hạ Cụ lần nữa nghe được quen thuộc kia Sẻn Hạ Cụ ca ca, không khỏi có chút tưởng niệm Hy Nạ Tạ chúng nữ, không biết bọn họ qua được thế nào, bất quá dựa theo hổ cả thế giới thời gian để tính, sợ rằng cách mình ly khai cũng liền thời gian mấy ngày mà thôi, Nghĩ tới đây, Sẻn Hạ Cụ không khỏi có chút thấy buồn cười, bất quá coi như vậy, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, hắn đã cùng Robin mọc lên một chút hảo cảm tới. Sẻn Hạ Cụ ca ca. Ở tòa hòn đảo này sinh hoạt trong 5 tháng, Robin tình cảnh hầu như cùng nạ dụ tổ năm mới ở cổ nổ hạ tình cảnh không sai biệt lắm, đều bị coi như quái vật đối đãi. Vì vậy ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn Robin, nội tâm cũng trở nên nhạy cảm, đặc biệt người khác đối với thiện ý của nàng hoặc các ý, nàng càng là bê ạ hẹp liếc mắt là có thể nhận ra. Tuy là Sẻn Hạ Cụ thái độ chưa tính là hiền lành, thế nhưng nàng nhưng không có từ Sẻn Hạ Cụ trên người cảm giác được đối với nàng ác ý, đây cũng là nàng bằng lòng cùng Sẻn Hạ Cụ cùng đi nguyên nhân. Lúc này nghe được Sẻn Hạ Cụ đáp lại, trong lòng càng là vui mừng vài phần, dù sao là tính bên trên sổ, Sẻn Hạ Cụ cũng là của nàng bạn thứ hai, không phải do nàng không phải quý trọng. Đi thôi. Nói Sẻn Hạ Cụ còn xoa xoa Robin tóc, sau đó lôi kéo Robin tay nhỏ bé tiếp tục hướng phía trước bước nhanh tới. Mà Robin dường như cũng theo một tiếng này Sẻn Hạ Cụ ca gỗ là gần cùng Sẻn Hạ Cụ khoảng cách, tâm tình cũng được rồi mấy phần, nếu như không phải còn băn khoăn hải quân sự tình, sợ rằng đều có thể bật cười. Ừm. Thấp giọng trả lời một câu, sau đó Robin liền tùy ý Sẻn Hạ Cụ lôi kéo nàng tiếp tục đi tới, cảm nhận được từ Sẻn Hạ Cụ lòng bàn tay truyền tới ấm áp cảm xúc, Robin bỗng nhiên cảm giác cái mũi của mình đau xót. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có người đối nàng từng có như vậy thân mật cử động. Cái này cái thế giới hải ở trên phong cảnh rất đẹp, nhất là ở chỗ này. Nếu như nói hồ cả thế giới trong sát na cho rằng đẹp nhất là vô tận rừng rậm, như vậy hải tặc thế giới bên trong sát na cho rằng đẹp nhất chính là vô ngần biển rộng. Có người xa xa ngắm tới, có thể tiết kiệm đến một mảnh xanh biếc đại hải, hạ dạ giống như một khỏa bích lục bảo thạch khảm nạm trong đó, cây tri thức cô linh linh đứng vững ở đó. Cũng không cần người dẫn đường. Đi thông cây tri thức đồ thư quán con đường đã sớm ở Sẻn Hạ Cụ sử dụng kèn sấy gẳng tra xét toàn bộ đảo nhỏ thời điểm sáng tỏ trong tâm khảm. Hai người dần dần vượt qua chúng quanh bãi biển, sau đó đi qua vô biên lục sắc bãi cỏ, rốt cuộc đã tới trên đảo trong thành trấn. Cái này cái thế giới thật đẹp, cùng hồ cả thế giới hoàn toàn là bất đồng phong cảnh. Xanh thẳm hai tròng mắt tận tình lãnh hội lấy chúng quanh đại hải, bãi cát, còn có bãi cỏ. Đi tới trong thành trấn Sẻn Hạ Cụ không khỏi sinh lòng cảm khái. Cùng hồ cả thế giới trong lối kiến trúc bất đồng. Hải tặc thế giới bên trong hết thể xây trúc cơ bản toàn bộ đều là thời trung cổ Tây phương phong cách, hoa lệ thêm không mất trang nhã. Mà hợp Sẻn Hạ Cụ hảo tâm tình bất đồng, lúc đầu tâm tình bởi vì làm quen Sẻn Hạ Cụ cái này bạn mới hết sức tốt Robin lại theo càng ngày càng tới gần thành trấn mà trở nên càng ngày càng thấp rơi đứng lên. Chương 355, làm sáng tỏ. Mà các loại, chờ, hai người đi tới trong thành trấn thời điểm. Sẻn Hạ Cụ liền rõ lộ vẻ cảm giác được trong thành trấn dường như có thật nhiều người đang đối với bọn họ chỉ trỏ, mơ hồ có thể nghe được quái vật gì gì đó. Sẻn Hạ Cụ vì thế hơi nhíu nổi lên lông mày của chính mình. Mà Robin sắc mặt lại thay đổi có chút trở nên trắng bệnh, len lén liếc một cái bên cạnh Sẻn Hạ Cụ thần sắc, thấy hắn hơi cau mày, tâm lý nhất thời vô cùng khổ sắc. Hắn nghe được làm sao bây giờ, hắn có thể hay không sẽ không để ý đến ta, tiểu Robin lúc này không khỏi có chút lo được lo mất, nếu như có thể mà nói. Nàng thực sự không muốn mất đi mới vừa làm quen bằng hữu. Đi ở ngắn ngủn trên đường phố, Robin lại cảm giác thời gian biến đến vô cùng dài dằng dặc. Nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ dường như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng tiếp tục nhìn chung quanh nhìn chu vi thành trấn hai bên đường phố đích sự vật, Robin trung quy vẫn là không nhịn được lên tiếng, "Sẻn Hạ Cụ ca ca ngươi không có nghe thấy vừa rồi trên đường người nói cái gì sao?" "Ta đương nhiên nghe thấy được a." Nghe được Robin hỏi như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng không quay đầu lại hồi đáp. Bọn họ nói ta là quái vật ta. Robin thanh âm trở nên có chút run rẩy. Chứng kiến Robin cái kia vừa kinh vừa sợ biểu tình, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng cảm nhận được có chút thương tiếc, một cái như vậy chưa tròn 10 tuổi tiểu cô nương chính là tại dạng này tràn ngập ác ý trong hoàn cảnh lớn lên, cũng thực sự khó cho nàng. Nàng chẳng những không có chịu ảnh hưởng này mà tâm linh chật khúc trưởng sai lệch, thật đúng là thật đáng mừng a. Điều này không khỏi làm Sẻn Hạ Cụ nhớ lại ở hồ cả thế giới U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tới. Hai người kia vận mệnh bực nào tương tự. Mà so sánh mà nói, chỗ ngồi này hay là khảo cổ học thánh, tràn đầy văn học hơi thở đảo nhỏ, phía trên cư dân so với giận chó đánh mèo nạ dụ tổ cổ nổ hạ dân chúng còn muốn ghê tầm nhiều. Dù sao cổ nổ hạ nhân sở dĩ giận chó đánh mèo nạ dụ tổ, cái kia là bởi vì bọn họ thê tử, con gái của bọn hắn, trưởng phu của bọn hắn bị nạ dụ tổ trong cơ thể cửu vi giết đi, ở không biết nạ dụ tổ là phong ấn vật chứa tình huống bên dưới. Cổ nộ hạ cư dân có thể nhịn được những thứ này mất đi thân nhân thủ, chỉ là đối với nạ dụ tổ thờ ơ một ít, tuy là không tính là hợp tình hợp lý, thế nhưng cũng coi như tình hữu khả nguyên. Mà hạ giả cư dân lại bất đồng, coi như Robin biểu hiện ra siêu năng lực, quả thực không giống với thường nhân, thế nhưng lại không chút nào thương tổn nói bọn họ, nhưng là liền đúng như vậy, đám này đại nhân dĩ nhiên nhẫn tâm đem một cái chưa tròn 10 tuổi tiểu cô nương cho bài xích đi ra ngoài, thậm chí tung dung con gái của bọn hắn để khi phụ Robin. Điều này không khỏi làm Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng có chút bốc hỏa, vì vậy coi như là biết rõ kế tiếp bọn họ sẽ ở leo lên chạy nạn thuyền sau đó bị ạ kẻ nù giết chết, Sẻn Hạ Cụ cũng thăng không dậy nổi một điểm cứu bọn họ tâm tư tới, đây chính là hay là người đáng thương tất có chỗ đáng hận đi. Mà coi như là những cái này học giả, Sẻn Hạ Cụ cũng không có hảo cảm gì, nơi này cư dân bình thường không biết trái ác quỷ coi như, lẽ nào bọn họ cũng không biết sao, huống chi Robin còn không phải ngoại nhân, là đồng nghiệp của bọn họ nỉ cổ. Ổn vì ả nữ nhi, mà tuy vậy, bọn họ cũng không có đem Robin để vào mắt, biết rõ Robin ở tòa hòn đảo này tình cảnh, nhưng là lại một điểm làm sáng tỏ ý tứ cũng không có. Bất quá những thứ này ngẫm lại coi như, Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên cũng không tính nói cho Robin, chỉ là đối với Robin an ủi ngươi chớ để ý bọn họ là được, những thứ này cũng chỉ là một ít tục tằng người mà thôi. Không phải, bọn họ nói là sự thật. Không phải, bọn họ nói là sự thật. Thế nhưng Robin tuy là chờ mong Sẻn Hạ Cụ tình hữu nghị, nhưng là lại không tính lừa gạt mình cái này cái bằng hữu mới, khẽ run, tiếp lấy phát động chính mình hoa hoa quả thật năng lực, từ nàng gầy nhỏ cánh tay các đốt ngón tay ra nhất thời sinh ra mấy con thiên thiên mảnh nhỏ tay tới. Làm xong đây hết thể sau đó, Robin liền nhắm lại con mắt, sắc mặt tái nhợt, chờ đợi lấy Sẻn Hạ Cụ phản ứng, coi như là Sẻn Hạ Cụ lúc này hướng những cư dân kia giống nhau đối nàng phỉ nhổ đứng lên, nàng cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngùng ngốc. Thấy Robin bộ kia bế lấy con mắt, một bộ chờ đấy xét xử biểu tình, Sẻn Hạ Cụ xoa tóc của nàng, tức giận nói ra, đây chỉ là trái ác quỷ năng lực mà thôi, bên ngoài còn nhiều mà, tính thế nào là quái vật đâu, chỉ là người nơi này hiếm thấy đa quái mà thôi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Robin đông nhiên trợn mở con mắt, trái ác quỷ. Đúng vậy, ở mảnh này trên biển lớn, sở hữu giống như ngươi vậy năng lực trái ác quỷ người nhiều không kể xiết đâu, cái này chủng năng lực người khác ước ao còn ước ao không đến đâu. Phải biết rằng trái ác quỷ nhưng là được xưng biển khơi bí bảo. Sẻn Hạ Cụ khỏe miệng hơi vung lên, hướng về phía Robin giải thích hay là trái ác quỷ tới. Nghe Sẻn Hạ Cụ tự thuật, Robin ánh mắt dần dần sáng lên, hơn nữa còn là càng ngày càng sáng. Cuối cùng Robin dùng cái kia đầy cõi lòng hy vọng nhãn thần nhìn Sẻn Hạ Cụ, lần nữa xác nhận nói như vậy, ta không phải quái vật. Ngươi khẳng định không phải quái vật, đây chỉ là tòa hòn đảo này người trên cô rơi nông cạn mà thôi, nếu là ở khác một ít mở ra một chút đảo nhỏ. Ngươi cái này chủng năng lực đã sớm để cho ngươi lấy được vô số khen. Sẻn Hạ Cụ lần nữa khẳng định lời của mình, chẳng những không có tỏ vẻ ra là chê ý tứ, ngược lại khích lệ đứng lên. Robin lần nữa đạt được Sẻn Hạ Cụ trả lời khẳng định, tâm lý buông lỏng, mũi lại là có chút thế ẩm, viền mắt cũng đỏ lên. Cảm ơn. Robin dùng sức ngừng lại rồi tự có chút lên men mũi, nhìn xuống trong hai mắt có chút ngông lung vũ khí, đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, cảm ơn ngươi đối ta tán thành. Nhìn Robin một bộ liền muốn khóc lên dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ không khỏi đáy lòng tê dần, nhẹ nhàng tự tay bỏ vào Robin đầu nhỏ bên trên, lần nữa xoa xoa Robin đầu nhỏ, nói ra, đi thôi, không cần để ý những thứ này tục tằng người đánh giá, ngươi cùng bọn họ căn bản cũng không lại một cái trục hành bên trên, ngươi lấy được thành tựu coi như là bọn họ 100 năm cũng làm không được. Ừm, ta nhưng là trải qua sự học ra. Nghe được Sẻn Hạ Cụ thoải mái, Robin cũng thu hồi nước mắt, trên mặt toát ra một cái nụ cười thật to. Hướng về phía Sẻn Hạ Cụ kiêu ngạo nói. Chương 356, Tuấn Đạo Giả. Chứng kiến Robin tâm tình tốt vòng vo sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền chụp phách đầu nhỏ của nàng, tiếp tục lôi kéo nàng, nói ra, đi thôi, không nên cùng những thứ này người tầm thường so đo, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. À, được rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng thông báo cỡ lộ vợ bác sĩ bọn họ mới được. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nhắc nhở, Robin mới nhớ bọn họ đi tới còn có chính sự, nhất thời lại lo lắng. Lôi kéo Sẻn Hạ Cụ tay bước nhanh hướng về cây tri thức đồ thư quán phương hướng chạy đi. Mà Sẻn Hạ Cụ thì là bị Robin lôi kéo, cười theo ở phía sau, thế nhưng đang ánh mắt lạc hướng chu vi những cái này vẫn còn ở chỉ trói chó cư dân lúc, trong con ngươi vẫn có một tia ánh sáng lạnh sẽ qua, nếu như không phải biết những người này hạ chẳng, không đáng cùng người chết tính toán, Sẻn Hạ Cụ nhất định sẽ cho Robin đòi một công đạo trở về 767. Chút bất chi bất giác, Sẻn Hạ Cụ đã bị Robin lôi kéo đi tới cây tri thức nơi đây. Mà Robin thì là kêu to, cỡ lộ vợ bác sĩ, cỡ lộ vợ bác sĩ, không xong. Mà nghe được Robin lớn tiếng gọi, trong đồ thư quán các học giả đều đối với Robin lộ ra có chút bất mãn ánh mắt, thế nhưng cũng không có người đứng ra nói cái gì, mà là ở chỉ một lúc liền chui vào quyển sách trên tay bên trong. Làm sao vậy, Robin? Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ đi theo Robin phía sau quan sát chu vi thời điểm, từ trong tiệm sách phương hướng đi tới một cái râu mép cùng tóc đều giống như cây quạt lao giả tới. Trong đồ thư quán không phải còn lớn tiếng hơn ồn ào náo động, ngươi quên rồi sao Robin? Còn không có đi tới gần, tên lão giả này liền đối với Robin hành vi thuyết giáo đứng lên, hiển nhiên đối với mới vừa Robin lớn tiếng kêu hắn hành vi cũng có chút bất mãn. Ta biết lỗi rồi, cờ lộ vớ bác sĩ. Robin đầu tiên là nói tiếng xin lỗi, sau đó mới có chút lo lắng đối với tên lão giả này nói ra, cờ lộ vớ bác sĩ, hải quân mau tới, các ngươi mau nhanh đảo tàu à. Tuy là còn không biết vì sao, thế nhưng căn cứ sẻn hạ cụ cùng sổ đối thoại, tảo tuệ Robin hay là nghe ra khỏi biển quân muốn đối với mấy cái này trải qua sự học ra bất lợi tin tức tới. Cái này một ngày rốt cục vẫn phải tới sao? Để sẻn hạ cụ có chút hết ý là vị này cờ lộ vợ bác sĩ nghe được Robin lời nói phía sau cũng không có gì thất kinh, ngược lại có một loại trong dự liệu cảm giác, cái này không khỏi để sẻn hạ cụ nhíu mày một cái. Sẻn hạ cụ trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra những thứ này trải qua sự học ra cũng không ngốc à, bọn họ chắc là đã sớm đoán được sẽ có như thế một ngày. Những người này đã sớm có vì lý tưởng hiến thân giác ngộ. Nghĩ tới đây, sẻn hạ cụ không khỏi đối với những người này có chút kính nể đứng lên, tuy là sẻn hạ cụ cũng không thế nào khen cùng lý tưởng của bọn hắn, nhưng là đối với loại này có thể vì lý tưởng hiến thân tuấn đạo giả, đầy đủ để sẻn hạ cụ sinh ra vài phần kính ý tới. Hơn nữa sẻn hạ cụ cũng biết mình phía trước chỉ sợ là có chút hiểu lầm những người này, bọn họ phỏng chừng cũng không phải cố ý không đi làm sáng tỏ Robin cũng không phải quái vật. Còn là năng lực trái ác quỷ giả chuyện này, mà là đối với những thứ này đem lịch sử coi như so với tánh mạng mình còn người trọng yếu mà nói, bất kỳ cái gì ngoại vật đều không thể dao động tâm thần của bọn họ, ngoại trừ cùng lịch sử có quan hệ sự tình ở ngoài, những chuyện khác cũng không có thả tại bọn họ trong lòng. Bọn họ đã hoàn toàn trầm mê ở tại lịch sử truy tầm trong. Robin A. Nhìn lo lắng xem cùng với chính mình Robin, cỡ lộ vợ bác sĩ có chút vui mừng đối nàng nói ra, chờ đến hải quân tới. Ngươi ngàn vạn lần không nên nói ngươi là trải qua sự học ra, đến lúc đó ngươi liền xen lẫn trong nạn dân trong thuyền rời đi nơi này a. Nhưng là cỡ lộ vợ bác sĩ các ngươi làm sao bây giờ? Nghe được cỡ lộ vợ bác sĩ nói như vậy, Robin càng thêm gấp gáp, ở tòa hòn đảo này bên trên, có thể nói duy nhất sẽ không kỳ thị người của nàng chính là những thứ này học giả, càng chưa nói còn có giáo sư nàng kiến thức cỡ lộ vợ bác sĩ, nàng thực sự không phải muốn những thứ này người có việc. Vô dụng, nếu hải quân đã quyết định đối với chúng ta động thủ, như vậy hết thể từ hạ dạ lên đường đội thuyền sợ rằng đều sẽ phải chịu lục soát, chúng ta là trốn không thoát đâu. Cỡ lộ vợ bác sĩ lắc đầu đối với Robin giải thích, hơn nữa, chúng ta đi cây tri thức làm sao bây giờ, cuối cũng vẫn phải có người vì chuyện này phụ trách, nếu chúng ta trước đây quyết định tìm kiếm 800 năm trước chống không lịch sử, chúng ta đây thì có gánh chịu hậu quả dũng khí. Phải không? Nghe được cỡ lộ vợ bác sĩ nói như vậy, Robin há miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Không cần cho chúng ta khổ sở a Robin. Chúng ta cũng là vì mộng tưởng mà hy sinh, đây là chúng ta lựa chọn đường. Nhìn Robin khổ sở thần tình, cỡ lộ vợ bác sĩ cười ha ha lấy đối với Robin nói rằng, mang trên mặt một loại tuấn đạo giả thần thánh quang huy. Ta biết rồi, cỡ lộ vợ bác sĩ. Nghe được cỡ lộ vợ bác sĩ tuyên ngôn, Robin xuất kỳ cũng hiểu cỡ lộ vợ bác sĩ trong lòng cái loại này vì mộng tưởng mà hy sinh giác ngộ, khuyến nói cũng nữa không nói ra miệng. Vị tiên sinh này, ta biết ngươi là một cái cường giả. Nếu như có thể mà nói mời hảo hảo chăm sóc tốt Robin, nơi này sách vợ coi như là thù lao của chúng ta à, ngươi có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu à. Thuyết phục Robin, cỡ lộ vợ bác sĩ vừa nhìn về phía sèn hạ cụ, tuy là cỡ lộ vợ bác sĩ cũng không có cao thâm thực lực, thế nhưng vị này có thể có được cùng ngũ lao tinh trực tiếp trò chuyện tư cách nổi danh thế giới trải qua sự học ra, hiển nhiên cũng là tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi hạng người. Liếc mắt liền nhìn ra sèn hạ cụ không phải hạng dễ nhằn. Không khỏi đùa bỡn tưởng tượng, hy vọng sẻn hạ cụ có thể đem Robin cùng sách của nơi này đều tận lực mang đi ra ngoài. Bất quá từ góc độ nào đó đi lên nói, lời của hắn cũng không còn 0.6 sai, sách của nơi này đúng là giá trị rèn dịu chi vật, chỉ cần có năng lực mang đi nói, tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ. Phải không, ta đây sẽ không khách khí. Nghe được cỡ lộ vợ bác sĩ lời nói, sẻn hạ cụ cũng không khách khí, trực tiếp vung tay lên, vô hình vô chất năng lượng liền tịch quyển toàn bộ đồ thư quán. Sau đó những thứ này đồ thư liền dồn ra bay, xếp thành một hàng dài bay vào đến rồi sẻn hạ cụ trước người nứt ra một đạo không gian liệt phùng trong. Đây là sẻn hạ cụ mới xuyên việt hổ cả thế giới lúc, cái kia hay là hệ thống mang lấy chữ vật không gian, ở sẻn hạ cụ thực lực lớn thành sau đó, cái kia hệ thống liền không có chỗ gì dùng, sẻn hạ cụ càng là vì cam đoan tự thân linh hồn thuần túy tính, đem cái kia hay là hệ thống triệt để ma diệt, hóa thành năng lượng bản nguyên dùng tới bổ sung linh hồn. Chương 357 Sử thượng xui xẻo nhất hệ thống. Không phải Sen Hạ Cụ không muốn đem cái kia hệ thống Bắc Ly xuất lai triệt để nghiên cứu một phen rốt cuộc là thứ gì, đối với trước đây hệ thống nói ngoài ý muốn biến đến gì, Sen Hạ Cụ cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, tuy là hệ thống nói có thể là thực sự, thế nhưng Sen Hạ Cụ lại cũng không tin hoàn toàn, loại này không biết nguồn gốc đồ đạc Sen Hạ Cụ cũng không dám vẫn đem lưu ở linh hồn của chính mình bên trong, thế nhưng bất đắc dĩ có một cái hệ thống nói đúng, nó thật cùng Sen Hạ Cụ linh hồn dung hợp. Nếu như Sen Hạ Cụ không phải muốn mạnh mẽ bóc ra lời nói, sợ rằng đối với Sen Hạ Cụ linh hồn của chính mình cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Vì không bị thương cùng linh hồn của chính mình, Sen Hạ Cụ không thể làm gì khác hơn là bỏ qua nghiên cứu cái hệ thống này đích phương pháp xử lý, trực tiếp đem nó hoàn toàn ma diệt, hóa thành tinh thuần năng lượng linh hồn, dùng để tẩm bổ bản thân linh hồn. Bất quá cái kia hệ thống sở kèm theo chữ vật không gian vẫn bị Sen Hạ Cụ giữ lại, dĩ nhiên, cái này cái chữ vật không gian Sen Hạ Cụ cũng nghiên cứu cẩn thận một phen, cũng không có thập 10 sao ám thủ Sen Hạ Cụ mới. Chỉ có, sẽ làm như vậy. Kỳ thực hay là chữ vật không gian cũng là khó giả sẽ không, sẽ giả không khó, nói một cách thẳng thừng căn bản liền không phải thứ quý trọng gì. Miễn là thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, yếu một chút có thể sử dụng ẩn chứa không gian lực lượng thiên tài địa bảo tới luyện chế ra một cái thành thục ổn định không gian, cái này một dạng chính là hay là túi chữ vật giới chỉ các loại chữ vật đạo cụ lại nữa rồi, miễn là từ nguyên vật liệu, thực lực kém không nhiều lắm, hiểu nhất điểm không gian tri thức liền có thể làm được. Mà mạnh mẽ một chút đó là có thể hiểu được tự thân thế giới không gian pháp tắc, tua nhỏ tự thân thế giới không gian, hình thành một cái tiểu nhân thứ nguyên không gian, yếu đúng là hay là không gian mang theo người, mạnh mẽ đúng là hay là động thiên phúc địa. Bất quá hai loại đều là lợi dụng thế giới bản thân không gian quy tắc, cho nên cũng liền ở chính mình thế giới dùng một chút, đổi cái thế giới liền luống cuống. Mà mạnh nhất, giống như là Sen Hạ Cụ loại đẳng cấp này, chính là tìm kiếm trên không trong hỗn độn không gian toái phiến. Tới diện hóa xuất tự thân không gian mang theo người, bởi vì này chút không gian toái phiến đều là thế giới tan biến hoặc là thế giới diễn biến thất bại lưu lại, cho nên toàn bộ trên không hỗn độn đều là thông dụng, mà Sen Hạ Cụ trong hệ thống phụ đái cái kia cái chữ vật không gian, chính là đường hầm không thời gian bên trong một vùng không gian toái phiến diễn biến, đối với cường giả mà nói căn bản không có chút giá trị nào, tiện tay có thể được gì đó mà thôi. Lúc đầu Sen Hạ Cụ là định đem cái này hay là chữ vật không gian cũng nhất định tiêu hủy. Bất quá cái này cái chữ vật không gian cũng cùng tự thân linh hồn ràng buộc, lúc đầu ở hay là hệ thống nội bộ, thế nhưng hệ thống bị Sen Hạ Cụ hóa thành chất dinh dưỡng kết dưỡng linh hồn chi phía sau, cái không gian này liền rơi vào Sen Hạ Cụ trong linh hồn, cái này để Sen Hạ Cụ có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Tuy là do xét mấy lần sau đó, chứng minh cái này chính là một cái phổ thông không gian mang theo người mà thôi, thế nhưng Sen Hạ Cụ vẫn là có chút không yên lòng, vì triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Sen Hạ Cụ càng là trực tiếp tại trong hư không bắt mấy viên không gian toái phiến, cùng cái không gian này dung hợp, đem cái không gian này hoàn toàn một lần nữa luyện qua một lần, lúc này mới yên lòng lại. Nếu như tuy vậy còn có thai hoàng ẩm, cái kia Sen Hạ Cụ cũng tuyệt vọng, bởi vì có thể làm được để cho mình không phát hiện được cường giả, đối phó chính mình cũng không cần loại này thủ đoạn, trực tiếp động thủ là được, khoảng cách ở cường giả loại này trước mặt, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì vấn đề. Nhan Thoại ít nói, tuy là những cái này học giả đối diện với mấy cái này sách vở đều ý không thôi, thế nhưng nghe được Robin cùng cờ lộ vợ bác sĩ đối thoại bọn họ cũng làm xong tuấn đạo chuẩn bị tâm lý, cũng minh bạch những thứ này sách vở bị Sen Hạ Cụ mang đi dù sao cũng hơn rơi xuống thế giới chính phủ trong tay mạnh mẽ, nếu như rơi xuống thế giới chính phủ trong tay lời nói, như vậy những thứ này sách vở liền thật muốn không thấy ánh mặt trời. Vì vậy bọn họ con mắt tuy là còn đang không ngừng nhìn những thứ này sách vở, nhưng là lại không ai ngăn cản Sen Hạ Cụ làm như vậy. Bất quá bọn họ làm như vậy quả thực làm đúng, bọn họ có thể hoàn toàn không nghĩ tới, thế giới chính phủ so với bọn họ tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn, căn bản cũng không lưu ý những kiến thức này có hay không thất truyền, trực tiếp chính là ôm để những thứ này sách vở cùng tòa hòn đảo này đều biến mất ý tưởng tới. Đi thôi. Thu thập xong sách vở, Sen Hạ Cụ liền lôi kéo Robin tay nhỏ bé đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, dừng một chút, đối với cỡ lỗ vợ bác sĩ nhàn nhàn nói nói, về sau Robin liền đi theo ta. Những thứ này sách vợ ta cũng sẽ bảo tồn tốt. Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, mà Robin mặc dù có chút không nỡ, hơn nữa còn là không phải quay đầu nhìn về phía cờ lộ vợ bác sĩ đám người, thế nhưng đúng là vẫn còn lựa chọn tôn trọng những người này quyết định, cùng Sen Hạ Cụ rời khỏi nơi này. Mà đến khi đi ra đồ thư quán, Robin liền cũng không nhịn được nữa, nước mắt theo khuôn mặt liền giữ lại, hai mắt đấm lệ mông lung đối với Sen Hạ Cụ hỏi, lẽ nào hay là mộng tưởng liền trọng yếu như vậy sao? Ngay cả tính mệnh đều có thể không cần. Người nếu như không có mơ ước nói, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Sen Hạ Cụ nghe được Robin lời nói, hơi xúc động đối với Robin nói rằng. Những lời này Sen Hạ Cụ cũng là hữu cảm nhi phát, không có mơ ước nói, hắn cũng không khả năng đi đến hôm nay bước này 257, chính là bởi vì trong lòng hướng tới trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, cho nên Sen Hạ Cụ mới có thể từ nhỏ cố gắng như vậy, ở tại giải khai trả cờ dạ không đủ sau đó, có can đảm mạo hiểm, phóng khí tu luyện đến tinh anh thượng nhận trả cờ dạ tới chuyển tu một cái chính mình cũng không biết có thể thành công hay không, chỉ là ra về phỏng đoán trong phương pháp tu luyện. Khi đó Sen Hạ Cụ cùng những người này trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt, cũng là vì lý tưởng, có can đảm hy sinh, không thành công thì thành nhân. Nếu không, Sen Hạ Cụ hà tất mạo hiểm lớn như vậy, dựa theo khi đó bước, đi xuống, hoàn toàn có thể dễ dàng đến ảnh cấp, cưới vợ Hinata, trở thành hỉ ủ gà nhất tộc người nắm quyền, thậm chí tiến thêm một bước trở thành hổ cả cũng không là vấn đề. Đến vu hiệu tổ chức, cả gù dạ gì gì đó, chờ đấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lớn lên, để bọn họ đi giải quyết không phải tốt. May mắn chính là, Sen Hạ Cụ đánh cuộc đúng, cho nên Sen Hạ Cụ trở thành chư thiên vạn giới đều có thể xếp hàng đầu cường giả, mà những cái này người không có có sức mạnh, tuy là không có lý tưởng, lại chỉ có thể vì lý tưởng của chính mình tuấn đạo. Thế nhưng trên bản chất, song phương cũng chỉ là mơ ước truy tầm giả mà thôi. Chương 358, Hải quân đến. Thông báo quá cỡ lộ vợ bác sĩ đám người sau đó, Sen Hạ Cụ liền mang theo Robin đi ra. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây, vốn nên là về nhà thời gian ăn cơm, thế nhưng hiển nhiên Robin cũng không trở về cái kia khắc khe khắc chú của nàng thím nhà dự định, thậm chí áp căn bản không hề cùng Sen Hạ Cụ nhắc tới nàng còn có một cái như vậy ra. Mà Sen Hạ Cụ thấy Robin không có nói, tự nhiên cũng làm bộ không biết, không có đi có thể vạch trần Robin trong lòng cái này vết sẹo, dù sao dựa theo Sen Hạ Cụ tinh khí, loại này ra không trở về cũng được. Tuy là thời gian trôi mau trôi qua, thế nhưng Sen Hạ Cụ cùng Robin song phương lúc này đều ăn ý không có nói ra về nhà lời như vậy để, cứ như vậy, Sen Hạ Cụ lại lôi kéo Robin lại tới đến rồi hắn lên bờ lúc chính là cái kia trên bờ biển. Ở chỗ này, Sen Hạ Cụ trực tiếp nhắm ngay ngoài khơi một quyền xuống phía dưới, nhất thời bén nhọn quyền kính trực thấu mặt nước, một cái đang trong nước du đãng cá lớn xui xẻo bị đánh vội vạn, chớp mắt, liền bong bong cá hướng lên trên di chuyển đến trên mặt biển tới. Sen Hạ Cụ ca ca thật là lợi hại. Chứng kiến Sen Hạ Cụ trong tay cá lớn, Robin ở bên cạnh hưng phấn phách bắt đầu tay tới. Tiếp lấy, Sen Hạ Cụ nhìn Robin, nở nụ cười một tiếng, liền đem con cá lớn này ném cho Robin. Xem ta. Thấy vậy Robin cũng không hoảng sợ, năng lực dưới sự vận chuyển, trên mặt đất liền toát ra hơn 10 cánh tay tới, hợp ở một chỗ, đem này bay tới cá lớn lao lao nắm ở trong tay. Phải biết rằng Robin lúc này mặc dù mới, chỉ có 8 tuổi, thế nhưng nàng ăn tươi hoa hoa quả thật đã nhiều năm. Năng lực đã sớm vận dụng thuần thục, bình thường ở thúc thúc hắn thím trong nhà ăn không đủ no thời điểm cũng tránh không được đi ra đánh bữa ăn ngon. Coi như là nàng phía trước vì Sen Hạ Cụ cử động ủng hộ, cũng không phải là bởi vì Sen Hạ Cụ bắt cá cỡ nào để cho nàng chấn động, mà là nàng đang hưởng thụ lấy cái này giữa song phương lẫn nhau giao lưu. Kế tiếp tự không cần phải nói, tự nhiên là đối với con cá này mở ngực bể bụng, sau đó nhóm lửa nướng. Bất quá đến khi nướng thời điểm, Sen Hạ Cụ mới phát hiện còn may mà Robin. Phải biết rằng vẫn ăn sung mặc sướng chính hắn tuy là cũng không phải sẽ không nướng, thế nhưng tay nghề cũng không cần nói, miễn cưỡng có thể ăn nghỉ. Mà vẫn là Robin xem không nổi nữa, tự mình đầu bếp, kinh nghiệm rèn luyện Robin dĩ nhiên cũng có một thân xinh đẹp nướng tay nghề. Ăn Sen Hạ Cụ liên tục tán thưởng, mặc dù nói lời nói thật Robin làm không nhất định thực sự so với cái kia trong nhà hàng tốt ăn, nhưng là đối với cái này hoang giao dã ngoại, một cái 8 tuổi tiểu cô nương, còn có cái gì tốt soi mói đây này. Mà sau khi ăn xong, Robin cũng không có ý rời đi, hiển nhiên là thầm chấp nhận sổ đem nàng giao phó cho Sen Hạ Cụ cử động. E rằng phía trước Robin trong lòng còn có chút chống cự, thế nhưng trải qua ngắn ngủi này ở chung, đi ngang qua quái vật sự kiện sau đó, Sen Hạ Cụ sớm đã đi vào trong lòng của nàng, đối với so với cái kia khắc khe khắc chú của nàng thím, những cái này vẫn bài xích, khi dễ trên đảo của nàng cư dân, còn có những cái này trong lòng chỉ có lịch sử các học giả, Sen Hạ Cụ không thể nghi ngờ càng thêm đáng tin cậy. Cứ như vậy, Robin không đề cập tới rời đi sự tình, Sen Hạ Cụ cũng liền giả vờ không biết, vẫn ở cái này cạnh biển ngây ngô. Không sao, Robin liền từ Sen Hạ Cụ nơi đó cầm mấy cuốn sách tựa ở bên cây, nhìn một cái là có thể là một ngày, mà Sen Hạ Cụ cũng không còn nhàn rỗi, tân tiến vào một cái thế giới, tự nhiên muốn đối với cái này cái thế giới quy tắc tiến hành một phen phân tích. Sen Hạ Cụ không sao liền đối với cái này cái thế giới trong thiên địa năng lượng hàm lượng, còn có các loại quy tắc cơ bản, giống như là trọng lực. Trong không khí các loại thành phần hàm lượng, cùng với loại vật bất đồng các loại tiến hành một phen tra xét. Sen hạ củ làm như vậy cũng không phải muốn tiến hành thâm nhập nghiên cứu cái gì, mà chỉ là thu thập mẫu cùng lúc trước hắn ngây ngô hổ cả thế giới làm một cái đối lập mà thôi, tốt làm ra điều chỉnh, càng thêm thích ứng cái này cái thế giới. Giống như là thuyết tương đối bên trong nói như vậy, thời gian trôi qua tốc độ muốn xem chỗ với hoàn cảnh gì bên trong, mà mấy ngày nay, vô luận là Robin, vẫn là Sen hạ củ, không thể nghi ngờ trung đụng đều là vô cùng khoái trá. Tại bọn họ hai trong cảm giác, dường như thời gian một cái nháy mắt, thời gian liền đi qua chừng mấy ngày. Dường như đột nhiên, Sen hạ củ tẹn sầy gẳng trong tầm mắt liền phát hiện 10 chiếc cao cấp hải quân chiến hạm từ phương xa chậm rãi lái vào cái này được xưng hạ dạ đảo nhỏ phụ cận hải vực. Mà ở Sen hạ củ trong tầm mắt, có thể thấy rõ ràng, rất nhiều người mặc áo đen viên từ thuyền thượng xuống tới, lẻn vào đến trong thành trấn, nhìn như lung tung không có mục đích ở hạ dạ bên trong hành tẩu, kỳ thực ánh mắt cẩn thận tìm kiếm nơi này mỗi một tấc thổ địa, tựa hồ đang tra xét lấy cái gì. Mà một người trong đó hình như là nhân vật cầm đầu càng là ở vài tên so sánh mà nói tương đối lợi hại một chút cao thủ vây quanh, đi tới cây tri thức trong tiệm sách, dường như hướng về phía cờ lộ vợ bác sĩ đám người nói gì đó. Sen hạ củ biết đây chính là trong nguyên bản kịch tình chính là cái kia chính phủ chín trưởng quan, đang thẩm vấn hỏi cái này chút trải qua sử học gia, hoặc có lẽ là, lại cho những thứ này trải qua sử học gia dưới tối hậu thư. Kế tiếp giống như trong nguyên bản kịch tình phát triển giống nhau. Cỡ lộ vợ bác sĩ vô cùng kiên cường cùng thế giới chính phủ triệt để xích mích, sau đó đã bị hạ tuyệt sát lệnh. Mà lúc này, một cái cùng Robin sau khi lớn lên dáng vẻ thập phần giống nhau nữ tử chiếu vào Sen hạ củ tầm mắt, Sen hạ củ sau khi thấy được, hướng về phía đang ở một bên đọc sách vương thật tốt Robin nói ra, đi thôi, Robin, ta dẫn ngươi đi thấy một cái người rất trọng yếu. Được rồi. Mặc dù không biết Sen hạ củ nói nhiệm vụ là ai, thế nhưng đã tín nhiệm Sen hạ củ Robin cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền đứng dậy đi theo Sẻn hạ cụ phía sau, nàng tin tưởng Sẻn hạ cụ chắc là sẽ không hại của nàng, cái này là đủ rồi. Mà lúc này, theo Sẻn hạ cụ cùng Robin hướng trong đảo đi tới, Robin tâm thần ngay từ đầu chấn động, nàng cũng không nốc, lúc này thấy đến trong thành trấn hốt hoảng đoàn người, còn có cái kia rất nhiều không rõ lai lịch, nhìn một cái vài câu không phải người tốt nhân viên, nhất thời minh bạch Sẻn hạ cụ mấy ngày hôm trước nói hải quân đã tới. Tuy là những thứ này là thế giới chính phủ chín, nhưng là từ có chút phương diện mà nói, cũng không coi là sai, hải quân cùng thế giới chính phủ coi như là cá mẹ một lứa. Chương 359, ạ kẻ đủ. Chứng kiến những thứ này, Robin cũng không khỏi khẩn trương lên, thẳng đến Sẻn hạ cụ bắt lại tay nhỏ bé của nàng, cảm thụ được Sẻn hạ cụ tồn tại, Robin mới, chỉ có, hơi trầm tĩnh lại. Dọc theo đường đi, Sẻn hạ cụ không nói, Robin cũng không hỏi, cứ như vậy đi tới. Trong lúc cũng có một chút mắt không mở chính phủ chín chứng kiến hai người bọn họ cái chẳng những không hướng nạn dân trên thuyền trốn, ngược lại hướng đồ thư quán phương tiến về phía trước, trong lòng khả nghi, thế nhưng những thứ này tạp ngư không động thủ thì cũng thôi đi, Sẻn hạ cụ lười để ý bọn họ, thế nhưng một ngày động thủ, trực tiếp đã bị Sẻn hạ cụ một quyền đấm chết. Bất quá cũng không trách được những người này, ai kêu Sẻn hạ cụ vì không phải bại lộ thân phận, ở quá trên đường tới hay dùng một tầng năng lượng đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật đâu. Mà Robin tự nhiên cũng giống như thế, ngoại nhân nhìn qua, căn bản là chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình người, ngay cả cụ thể thân hình đều thấy không rõ lắm. Sẻn hạ củ phía sau còn có kế hoạch, tuy là muốn ở chỗ này lĩnh giáo một phen cái này cái thế giới đỉnh cấp chiến lược trình độ, thế nhưng cũng không muốn bại lộ chính mình lọt vào phát lệnh truy nã. Mà Robin giống như vậy, hắn tự nhiên cũng không phải hy vọng Robin giống như nguyên tắc bên trong nhỏ như vậy năm cũ 810 kỷ liền bị truy nã lệnh nghiện không còn chỗ ẩn thân. Mà miễn là ở những thứ này đặc công cùng hải quân trước mặt không phải bại lộ tướng mạo, coi như bị truy nã cũng không quan hệ, ngược lại hôm nay qua đi, tòa hòn đảo này bên trên mỗi người may mắn còn tồn tại, căn bản không người biết Robin hình dạng thế nào. Kỳ thực lựa chọn tốt nhất chính là không cho Robin lộ diện, nói vậy phỏng trừng thế giới chính phủ, hải quân căn bản không biết còn có một cái như vậy cá lọt lưới, thế nhưng nếu như vậy, đối với Robin liền quá tàn nhẫn. Dù sao Sẻn hạ cụ sở dĩ mang theo Robin chạy tới cây tri thức nơi đây, cũng là bởi vì lúc trước hắn chứng kiến cái kia thân ảnh chính là Robin mẫu thân nì cổ, ổn vị ạ, ngoại trừ màu tóc bên ngoài, tướng mạo quả thực cùng sau khi lớn lên Robin giống nhau như lúc. Ngươi là mụ mụ. Một đường đi nhanh, rốt cuộc ở sở vẹn đỉnh phía trước gặp được nì cổ, ổn vị ạ, tuy là Robin từ nhỏ rồi rời đi mẫu thân của mình, thế nhưng có lẽ là huyết thống giữa ràng buộc à, tái kiến nì cổ, ổn vị ạ bạ đi đầu tiên mắt, Robin liền nhận ra nàng. Mà cùng lúc đó, Sẻn hạ cụ cũng tiêu trừ hết Robin trên người bao phủ tầng kia năng lượng sương mù dày đặc, Robin bộ dạng bại lộ ở Nico, ổn vị ạ trước mặt, Nico, ổn vị ạ cũng nhận ra Robin, không khỏi kích động nói ra, là, vâng đúng, là Robin sao? có thể ở trước khi chết nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Quen biết nhau phía sau hai người lẫn nhau nói lời tạm biệt tình, nói thẳng hai người đều hai mắt đẫm lệ mông lung. Dĩ nhiên, ở hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh Sèn Hạ Cụ cũng không còn nhàn rỗi, trực tiếp mấy đạo năng lượng sóng xung kích đánh ra, đem chu vi hết thể còn sống sinh mệnh đều đồ lục không còn. Dĩ nhiên, nơi đây đã tới gần cây tri thức thư viện, sớm đã không có cư dân, ở chỗ này hoạt động cũng chỉ có những cái này thế giới chính phủ đặc công. Mà đang ở Sèn Hạ Cụ dọn dẹp chu vi sau này, bên kia Robin cùng Nico, ổn vị ạ cũng nói đến cuối cùng, Robin vội vàng để Nico, ổn vị ạ cùng lấy bọn họ cùng rời đi, nàng tin tưởng của nàng Sèn Hạ Cụ ca ca có thể bảo vệ tốt mẫu thân của hắn. Thế nhưng kết quả lại làm cho Robin thất vọng không ngớt, Nico, ổn vị ạ cũng là một cái điển hình trải qua sự học gia, tựa như cây tri thức trong tiệm sách những cái này học giả giống nhau, tuy là nàng không muốn chết, cũng yêu con gái của mình, nhưng là cùng những thứ này so với, nàng càng yêu lịch sử. Ở hạ quyết tâm đi tới nơi này lúc, nàng đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị, cùng lúc đó, nàng cũng không muốn liên lụy con gái của nàng, nàng biết mình đã tại thế giới chính phủ nơi đó quải thượng số, coi như chạy đi cũng phải không ngừng trốn tránh thế giới chính phủ đuổi bắt, cùng với nàng lời nói, ngay cả Robin cũng sẽ bị liên lụy. Ôm như vậy tâm tư, đang cẩn thận khích lệ Robin sau đó, Nico, ổn vị ạ liền hùng hồn hướng đi đã bốc cháy lên cây tri thức, đi vào cái kia ngọn lửa hừng hực bên trong. Mà đang ở Sèn Hạ Cụ đang chuẩn bị thoải mái Robin thời điểm, hải quân quân trên hạm ạ kẻ nủ hiển nhiên là chờ không kịp, trong mắt hắn, hạ dạ trên đảo những người này một mình nghiên cứu chống không lịch sử, Newton khiêu chiến thế giới chính phủ điểm mấu chốt, đều là chết chưa hết tội trừng phạt đúng tội hạng người. Bởi vì ăn nham tương quả thực mà tính tình nóng nảy ạ kẻ nủ hiển nhiên là không thể chịu đựng những người này sống sót, vì triệt để diệt trừ hậu hoạn, phòng ngừa có trải qua sử học gia lẫn vào nạn dân bên trong chạy trốn. Ả kẻ nụ trực tiếp sử dụng tự thân năng lực, một cái cự đại nham tương quyền đầu đập về phía nạn dân thuyền, đem chiếc kia chở đầy hạ dạ cư dân nạn dân thuyền phá hủy hầu như không còn, trên thuyền không một người may mắn còn tồn tại. Cùng lúc đó, ở Ả kẻ nụ ra mệnh lệnh, cái kia 10 chiếc đỉnh cấp quân hạm cũng bắt đầu rồi tiến hành hay là đồ ma lệnh, hướng về phía cả tòa hạ dạ tiến hành toàn bộ bao trùm thức pháo kích. Nhìn đánh tới đạn tháo, Sèn Hạ Cụ thu hồi thoải mái Robin tâm tư, đem khóc Robin bế lên. Sau đó cả người khí thế hòa lẫn năng lượng nhất bạo phát, những cái này đánh tới đạn pháo đều giống như đụng phải lò xo giống nhau, lấy tốc độ nhanh hơn đi vòng vèo trở về. Khói băng, bạo chi miệng, phun lớn hỏa. Chứng kiến đánh về phía đảo nhỏ một ít đạn pháo dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh hơn đánh trở về, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nú đông nhiên biết trong đảo có cường giả ở, dồn dập xuất thủ đem những này đạn pháo chặn lại. Bất qua ạ kỳ gì đối với ạ kẻ nú quá kích hành vi cũng không ủng hộ, tuy là không tiện nói gì. Thế nhưng ở chặn lại đạn pháo sau đó cũng không để ý nữa, vẫn ở chỗ cũ nơi đó hoa thủy. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cũng không cho là trong đảo nhân có thể địch nổi ạ kẻ nủ cũng là phải. Mà ạ kẻ nủ lại bất đồng, đối mặt tội phạm hắn luôn luôn là chen lấn, tha giết lầm chớ không tha lầm, lại dùng kẻ bùn sổ cụ xác định địch nhân vị trí phía sau, lâu liền lại là một cái phun lớn hỏa đánh ra ngoài. Phá sơn kích. Thế nhưng lần này ạ kẻ nủ hiển nhiên đá vào tấm sắt rồi. Hắn phát ra cái kia lớn vô cùng nham tương quyền đầu còn không có bay đến phân nửa, đã bị trong đảo một nguồn năng lượng sóng xung kích đánh tán loạn ra, nhất thời nham tương tứ tán, rơi xuống trên đảo, lại đưa tới một mảnh lại một mảnh hỏa hoạn. Chương 360, động thủ. Đến nước này, có thể nói là toàn bộ hạ gia ngoại trừ Sèn Hạ Cụ đứng yên địa phương, còn lại địa phương đều bị lửa đạn bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, hạ gia tất cả cư dân không phải bị chết đang bị ạ kẻ nủ phá hủy nạn dân trên thuyền, chính là bị lửa đạn oanh tạc. Không một may mắn tránh khỏi. Mà những cái này cây tri thức trong tiệm sách các học giả cũng đều bồi lấy bọn họ cây tri thức ở trong biển lửa an nghỉ. Bất quá những thứ này Sèn Hạ Cụ cũng không để ý là được. Sớm khi biết Robin tao ngộ lúc, Sèn Hạ Cụ mặc dù không còn như tự mình động thủ, nhưng cũng đã quyết định thấy chết mà không cứu được. Dĩ nhiên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là cái kia đang hùng hổ đánh tới ạ kẻ đủ. Phun lớn hỏa. Mà nhìn thấy chính mình công kích bị đánh tan ạ kẻ đủ tuy là trong lòng tức giận không ngờ. Thế nhưng trải qua bách chiến hắn cũng sẽ không vì loạn này tâm thần, hay là trực tiếp một cái to lớn nham tương lớn quyền khai đạo, mà bản thân của hắn thì là một cái lắc mình, liền sử dụng thế hướng về trên đảo Sèn Hạ Cụ phương hướng phóng đi. Nói cho cùng, hải tặc thế giới vẫn là lấy cận chiến làm chủ, dù cho những thứ này tự nhiên hệ trái cây sở hữu giả, cũng là cận chiến chiến lực càng thêm lớn mạnh một chút. Thế nhưng chỉ một lúc, tại chỗ có hải quân trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, vọt vào đảo nhỏ nội bộ ạ kẻ nụ liền làm sao đi vào như thế nào bay ra. Mà lúc trước hắn đánh ra phun lớn hỏa cũng không ra ngoài dự liệu trên không trung đã bị chặn lại xuống tới. Sakazuki trung tướng. Đại nhân. Nhìn thấy ạ kẻ nủ thân hình không bị khống chế hướng cạnh mình bay tới, mắt thấy liền muốn rơi vào trong biển, những cái này quân trên hạm hải quân đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn, mọ mỏng gà, sở trọ bờ gì, giã mạ cả gì ba vị trung tướng vội vàng sử dụng nguyệt bộ đi trước trên bầu trời tiếp ứng. Mà lúc này đây, Sen Hạ Cụ cũng mang theo Robin từ hạ dạ bên trong đi ra, đi tới trên bờ cát, liền nhìn như vậy những thứ này trung tướng hành động cứu viện. Mà lúc này ạ ảo kỳ gì, chính là mới vừa sử dụng bạo chí miệng đem hắn vị kia làm phản hải quân bạn thân sổ giải quyết rơi, nhìn thấy ạ kẻ nù bị nhục bộ dạng cũng thu hồi bộ kia lười biếng biểu tình, nhận chân. Các hạ cường giả như vậy hà tất như vậy giấu đầu lộ đôi đầu. Tuy là xem đổ ra ngoài Sen Hạ Cụ cùng Robin, thế nhưng lúc này Sen Hạ Cụ cùng Robin trên người lại bị Sen Hạ Cụ bao trùm một tầng mơ hồ năng lượng sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo thân hình, tự nhiên để ạ kỳ gì châm chọc nói rằng. Cái này cũng không nhọc đến ạ kỳ gì trung tướng quan tâm, ta chính là muốn phải xem thử xem ngươi và ạ kẻ nủ hai vị này chuẩn giải thưởng lớn mà thôi, ta có thể không phải hy vọng sau này bị hải quân điếm ký thượng A. Sen Hạ Cụ đối với ạ kỳ gì chất vấn, chỉ là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Nếu các hạ không muốn bị treo giải thưởng, như vậy đến đây thì thôi như thế nào, miễn là các hạ không phải trải qua sự học ra, chúng ta hải quân cũng không có lý do gì làm khó dễ các hạ. Ạ kỳ gì nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ không có có đắc tội hải quân ý tứ, đoán được Sẻn Hạ Cụ rất có thể cũng không phải hải tặc, không đúng vậy không cần như vậy giấu đầu lộ đuôi, vì vậy liền muốn bài miễn cuộc chiến đấu này. Hơn nữa, hắn cũng không cho là giống như Sẻn Hạ Cụ cường giả như vậy, sẽ đối với hay là lịch sử gì gì đó cảm thấy hứng thú. Miễn là thoáng điều tra một phen, thì có thể rửa sạch Sẻn Hạ Cụ hiểm nghi. Bất quá nghĩ đến Sẻn Hạ Cụ mục đích, ạ kỳ gì càng là tiếp tục nói ra, nếu như các hạ thật không có án để, chúng ta hải quân cũng là cực kỳ hoan nghênh các hạ cường giả như vậy, đến lúc đó ngươi cũng tùy thời có thể tìm ta cùng ạ kẹ nụ luận bản, không chỉ mà còn là chúng ta, chính là tìm kỳ đại tướng, gặp trung tướng cũng đều không có vấn đề gì. Mà đang nghĩ đến hiện nay hải quân nghiêm nghị hình thức sau đó, càng đối với Sẻn Hạ Cụ ném ra cành ô liu. Cái này cũng không nhọc đến ạ kỳ gì trung tướng quan tâm, ta nhàn vân giã hạ quán, bất quá miễn là ngươi đánh thắng ta, tự nhiên ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng. Sen Hạ Cụ không trả lời thẳng ạ kỳ gì lời nói, ngược lại cười ha hả đáp lại nói, nhìn dáng vẻ của hắn, người nào cũng không tưởng tượng nổi chính là hắn lúc trước đem ạ kẻ nủ đánh ra. Mơ tưởng, giống như vậy ác đồ nên ở ỉm kẹo đao giam giữ đến chết. Bất quá tuy là ạ kỳ gì là nghĩ như vậy, thế nhưng một vị khác trung tướng, ạ kẻ nủ lại cũng không nhận đồng. Nghỉ ngơi một chút sau đó nhìn thấy ạ kỳ gì đang cùng Sẻn Hạ Cụ khiến cho dùng ngôn ngữ giao phong. Căn cứ thu thập nhiều một ít địch nhân tình huống ạ kẻ nủ cũng không còn vội vã động thủ, mặc cho ạ kỳ gì cùng Sẻn Hạ Cụ nói chuyện phiếm, thế nhưng được nghe lại ạ kỳ gì dự định mời chào Sẻn Hạ Cụ, mà Sẻn Hạ Cụ còn không đồng ý thời điểm, hắn liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp một đại đoàn nham tương liền hướng Sẻn Hạ Cụ phương hướng bay tới. Kỳ băng hà. Nhìn thấy ạ kẻ nủ đã động thủ, mặc dù cũng không thích ạ kẻ nủ cấp tiến tính cách, thế nhưng lúc này ạ kỳ gì cũng không khỏi không theo động thủ. Bất quá nếu quyết định động thủ, ạ kỳ gì cũng quả quyết cực kỳ, trực tiếp liền toàn lực đánh ra, nhất thời ạ kỳ gì dưới chân phương viên mấy cây số bên trong đều bị một tầng lớp băng thật dày bao trùm, đây cũng tính là vì chiến đấu kế tiếp chuẩn bị một cái có lợi địa hình. Dù sao hắn cùng ạ kẻ nú đều là năng lực trái ác quỷ giả, tiếp xúc được nước biển sẽ không tốt, còn đúng như vậy chiến đấu càng lợi cho phát huy một ít. Thế nhưng Sen Hạ Cụ nhìn thấy hai người bọn họ đều động thủ, chẳng những không sợ hãi, ngược lại cao hứng lên, chung quanh người còn quấn một tầng năng lượng, chẳng những che ở hắn cùng Robin cụ thể tướng mạo, còn đem Robin lao lao bảo hộ ở tại bên cạnh mình, bằng không, hắn cùng ạ kỳ gì ạ kẻ nủ chiến đấu, đem Robin để một bên hắn lại không yên tâm. Mắt thấy nham tương đã bao trùm hạ dạ bên bờ, thế nhưng lúc này bên bờ nơi nào còn có Sen Hạ Cụ bóng dáng, từ lúc ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ động thủ chi tế, Sen Hạ Cụ cũng hoạt động ra, mặc dù cũng không sẽ thế. Thế nhưng sử dụng năng lượng tiến hành thuấn thân nhận giới thuấn thân thuật cũng không thể so thế kém mảy may, tái xuất hiện lúc, Sen Hạ Cụ đã tới ạ kỳ gì phía sau. Lúc này, Sen Hạ Cụ liền hướng về phía ạ kỳ gì một quyền nện xuống. Mà Robin đâu, thì hay là đang a Sen Hạ Cụ ôm ấp hoài bao lý chính bi thương rất, coi như đến lúc này, Sen Hạ Cụ một cánh tay vẫn còn ở ôm Robin, mà bọn họ quanh thân còn có năng lượng cũng đủ ra sức, ở che lại hai người bọn họ tướng mạo đồng thời cũng đang bảo vệ giả Robin. Ở Sẻn Hạ Cụ cao như vậy tốc độ trong vận động, Robin căn bản là không có cảm giác được chút nào dị dạng. Chương 361, tìm kiếm nguyên tố hóa. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ một quyền này, ạ kỳ gì căn bản cũng không có phản ứng kịp, đã bị một quyền đập trúng lưng, sau đó cả người đều hóa thành khối băng bể ra. Đây chính là nguyên tố hóa sao? Xem tới tự nhiên hệ trái cây nguyên tố hóa căn bản không cần chính mình khống chế, càng giống như là sở kỳ hiệu bị động, gặp phải đả kích liền sẽ tự động mở ra a. Nhìn về phía trước không xa một lần nữa từ khối băng hóa thành hình người a ảo kỳ gì, Sen Hạ Cụ như có điều suy nghĩ. Ở những hải quân kia nhìn kỹ bên trong, Sen Hạ Cụ trước người ảo kỳ gì một lần nữa ngưng tụ ra thân hình của mình, chỉ là trên mặt vẻ hoảng sợ làm sao cũng vô pháp xóa đi, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thuần túy thể thuật cường giả sao? Hơn nữa loại này uy lực. Cảm nhận được chính mình vừa rồi tại Sen Hạ Cụ dưới sự công kích hầu như liền pháp khiêng cơ hội cũng không có, thân thể đã bị vội vã nguyên tố hóa. Ở nhìn trước mắt Sen Hạ Cụ hời hợt kia thần tình, ảo kỳ dị lồng đặt không nói ra được vẻ ngưng trọng. Người này không phải đơn giản địch nhân. Cho đến lúc này, ảo kỳ dị mới xem như hoàn toàn thu hồi chính mình hết thể khinh thường tâm lý. Ảo kỳ dị nhất thời bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình, đóng băng quả thực 13 năng lực bị hắn trong nháy mắt phát động đến rồi cực hạn. Khối băng, bạo khó miệng. Đem khí đông đều tụ tập ở cánh tay phải của mình, một cái to lớn băng chim trong nháy mắt từ ảo kỳ dị trong tay đánh ra. Hướng về Sen Hạ Cụ bay đi, băng chim ở trong không khí bay qua địa phương, hơi nước nhất thời toàn bộ đông lại, tạo thành một cái màu trắng dấu vết. A, nếu đơn thuần vật lý công kích vô dụng, vậy nhìn nhìn lại cái này a. Sen Hạ Cụ ở đã nếm thử đơn thuần vật lý công kích sau đó, đang ở trên nắm tay bao phủ một tầng năng lượng dáng vẻ bệ vệ, sau đó hướng về bay tới băng chim chính là một quyền. Nhất thời cái này cái cự đại băng chim liền bể vụ băng, sau đó Sen Hạ Cụ còn không bỏ qua, nhanh chóng hướng về ảo kỳ dị phương hướng phóng đi. Lại là một quyền hướng về phía ảo kỳ gì đánh. Ảo kỳ gì mặc dù đang Sen Hạ Cụ nắm đấm bên trên không có nhận thấy được ngang ngược khí tức, thế nhưng trải qua bách chiến hắn cũng không dám chút nào sơ suất, vô dụng tinh tưởng Sen Hạ Cụ trên nắm tay bám vào cụ thể là cái gì sau đó, ảo kỳ gì cũng không dám cứ như vậy bị đánh trúng. Chiến đấu kế tiếp, tuy là ảo kỳ gì lực lượng và tốc độ cũng không bằng Sen Hạ Cụ, thế nhưng ở trong chiến đấu ảo kỳ gì thật giống như chưa biết tiên tri giống nhau. Dễ như trở bàn tay liền tránh ra Sen Hạ Cụ công kích lộ tuyến, mà ở ạ kẹ nủ cũng gia nhập vào sau đó, ba người càng là đánh túi bụi. Tốc độ của song phương đều là hết sức kinh người nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền chiến đấu hơn 10 hiệp, nhưng là bởi vì ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ có thể thiên lý Sen Hạ Cụ công kích, cho nên Sen Hạ Cụ đại bộ phận công kích đều không đánh trúng hai người bọn họ, hơn nữa thật sự có công kích tránh không khỏi, dựa vào đóng băng cùng nham tương đặc biệt hiệu quả cũng có thể ngăn cản một hai. Mà đổi thành Sen Hạ Cụ bên này, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụt thì càng không làm gì được Sen Hạ Cụ, dù sao liền biểu hiện ra ngạnh thực lực mà nói, bọn họ đúng là ở tốc độ cùng trên lực lượng đều chỗ thua kém Sen Hạ Cụ một bậc, chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Đôi sư tử trưởng. Bất quá thủ lâu tất mất, tuy là ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụt có thể thiên lý Sen Hạ Cụ đường tấn công, thế nhưng đang chiến đấu hơn 10 hiệp phía sau vẫn bị Sen Hạ Cụ bắt được cơ hội, song quyền ở trên năng lượng dáng vẻ bệ vệ chợt mở rộng, sau đó song quyền dùng sức chấn động. Đồng nhiên tăng lớn lực lượng liền giá khai ạ kỳ gì đón đỡ, đánh vào ạ kẹ nủ trên người. Tuy là ạ kẹ nủ phản ứng cũng không tệ, nhưng là lại vẫn không thể nào hoàn toàn tách ra, bị đánh trúng cánh tay răng rắc một tiếng bể cân nhắc tiết. Khối băng, hai cơn mâu. Tuy là ạ kỳ gì làm người cũng coi như chính phái, thế nhưng đối mặt ạ kẹ nủ nguy cơ, cũng không đoái hoài cái gì, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngưng ra vài gốc băng mâu hướng về phía Sen Hạ Cụ trong ngực Robin chui vào. Đối với lần này, Sen Hạ Cụ có thể không dám chắc chính mình chung quanh cái này một vòng lớp năng lượng có thể thả ở những thứ này băng mâu đâm tới, hơn nữa hắn lần này cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, vì vậy liền thu cánh tay về, trực tiếp một quyền đem những này băng mâu đều đập cái nát bấy. Mà lúc này Robin lại là cái gì cũng không biết, vốn là bi thương quá độ, hơn nữa đối với Sen Hạ Cụ ỷ lại, đã tại Sen Hạ Cụ trong lòng khóc mệt đã ngủ. Mà mượn cơ hội này, ạ kỳ gì cũng nhanh chóng cách xa Sen Hạ Cụ bên người, lui về ạ kẹ nủ chu vi. Quả thế, vật lý công kích không cách nào đối với nguyên tố hóa có hiệu quả là bởi vì nguyên tố hóa là thể lưu, cái này với ngươi không cách nào sử dụng vật lý công kích phá hư nước chảy giống nhau. Sen Hạ Cụ cũng không gấp truy kích, trở về chỗ vừa rồi bắn trúng ạ kẹ nù một quyền kia, suy tính nguyên tố hóa bí mật, thế nhưng nếu như đổi thành năng lượng cũng không giống nhau, năng lượng công kích tự nhiên có thể đối với nguyên tố hóa phía sau năng lượng thể có tác dụng, mà khí phách, nói cho cùng vậy cũng còn là một loại năng lượng mà thôi. Mặc dù không biết kẻ bùn sổ cụ cùng hạ sổ cụ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng bật sổ sổ cụ chắc là một loại năng lượng đặc thù, bất quá cụ thể là cái gì, liền phải lấy được bật sổ sổ cụ nguyên lý cụ thể mới được. Mà bên kia những hải quân kia, những cái này thông thường hải quân trước hết không đề cập nữa, còn lại cái kia ba vị hải quân trung tướng đối với Sen Hạ Cụ cũng là oán hận 320 không ngớt, nếu như có thể mà nói, bọn họ là hoàn toàn không ngại cùng a ảo kỳ gì, ả kẻ nủ tới giáp công Sen Hạ Cụ. thế nhưng đáng tiếc là bọn họ cùng Sen Hạ Cụ, ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nụ sự chênh lệch thực sự quá lớn. Mới vừa Sen Hạ Cụ ba người lúc chiến đấu bùng nổ tốc độ có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi phản ứng của bọn họ tốc độ, hơn nữa là không phải bùng nổ băng thứ, nham tương, bọn họ là có lòng không đủ lực, căn bản là hoàn toàn chen vào không lọt tay. Biết hiện tại song phương xa nhau, ba người bọn hắn mới, chỉ có, xếp thành một loạt làm ra tư thế chiến đấu canh giữ ở ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ bên cạnh, cảnh giác nhìn Sen Hạ Cụ. Ghê tởm, tội nhân là vĩnh viễn không cách nào chạy trốn tránh nghĩa chế tài, lưu tinh hoàn úi. Cái này cái thế giới không hổ là lấy luyện thể làm chủ thế giới, đã chúng Sen Hạ Cụ một quyền ạ kẻ nụ căn bản là không có chịu tổn thương gì lớn, tỉnh lại phía sau trực tiếp lao đi khỏe miệng huyết kế, sau đó chính là điên cuồng thôi động nham tương trái cây lực lượng, song quyền lấy dung nham sản sinh đại lượng cự đại dung nham quyền, như múa quả lửa mưa nham tương không ngừng hướng về Sen Hạ Cụ phương hướng vẫn lạc. Chẳng những là đối diện Sen Hạ Cụ phương hướng, ngay cả Sen Hạ Cụ chu vi phương vị cũng toàn bộ bị những thứ này dung nham lớn quyền bao phủ, làm sao nhìn tiếp, Sen Hạ Cụ đơn giản là thân ở trong tuyệt cảnh, căn bản muốn tránh cũng không được. Chương 362, không muốn lại chơi tiếp. Chân không xoay chuyển trời đất. Thế nhưng điều này hiển nhiên cũng không có làm khó được Sen Hạ Cụ, Sen Hạ Cụ quanh thân bắt đầu tuôn ra đại lượng năng lượng, mà những năng lượng này không ngừng xoay tròn, hình thành hai tầng lấy bộ dạng phương hướng ngược lại xoay tròn năng lượng vòng bảo hộ đi ra. Mà những cái này dung nham lớn quyền đả ở phía trên, mặc dù không cắt phát sinh xì xì xì tiếng vang, thế nhưng ở đánh xuyên một tầng năng lượng lồng bảo hộ phía sau, cũng không có dư lực. Bất quá đang thử thăm dò ra ạ kỳ dị cùng ạ kẻ nụ thủy bình chi phía sau, Sen Hạ Cụ liền đối với bọn họ lại cũng không có hứng thú gì, nhìn về phía trước cách đó không xa vẻ mặt thận trọng nhìn hắn ạ kỳ dị cùng vẻ mặt phẫn hận ạ kẻ nụ, Sen Hạ Cụ ngáp một cái, thơ ơ không đếm kìa nói ra, ta đã không muốn lại chơi tiếp, kế tiếp nhất chiều. Nếu như các ngươi có thể đỡ nổi, chúng ta đây xin từ biệt, nếu như đỡ không được, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi số mệnh không tốt. Nói xong, Sen Hạ Cụ lòng bàn tay liền ngưng tụ ra đại lượng năng lượng, sau đó những năng lượng này liền chợt buộc phát ra. Tám thập thần bạch đả. Nhất thời vô số miếng năng lượng to lớn nắm tay liền hướng hải quân phương hướng gọi lại. Làm sao mắt nhìn đi, chiêu này cùng ạ kẻ nú lưu tinh hỏa núi có chút tương tự, đều là ngưng tụ ra đại lượng năng lượng lớn quyền oanh kích địch nhân. Chỉ bất qua ạ kẻ nủ ngưng tụ ra là nham tương lớn quyền, ngoại trừ nắm tay bản thân lực đạo ở ngoài còn hàm chứa nhiệt độ cao cùng khói độc. Mà Sen Hạ Cụ tám thập thân bạch đả thì là thuần túy năng lượng lớn quyền, mặc dù không có phụ gia hiệu quả, nhưng là lực công kích cao hơn một chút, nếu như một cái đối với so, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ a. Thế nhưng bất đồng chính là, Sen Hạ Cụ chiêu này ngưng tụ ra năng lượng lớn quyền số lượng có thể sánh bằng ạ kẻ nủ lưu tinh hỏa núi nhiều hơn nhiều, hơn nữa sắp hàng cũng càng thêm dày đặc, rậm rạp chẳng chịt. Quả thực không có có một tia khe hở. Kỳ băng hạ, lưu tinh hoàn úi. Nhìn thấy Sen Hạ Cụ tám thập thần bạch đả, ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cũng là sắc mặt đại biến, không kịp nói cái gì, đều rối rít sử xuất chính mình tối cường tuyệt chiêu, ý đồ chặn lại. Chỉ một thoáng, ạ kẻ nủ song quyền biến thành dung nham, rất nhanh huy động, sản sinh đại lượng cự đại dung nham quyền, cùng tám thập thần bạch đả lấy công đối công đứng lên. Mà ngay tại những này dung nham lớn quyền sau đó, ạ kỳ gì cũng đang phát tán ra đại lượng hàn khí. Trực tiếp đóng kết trong không khí hơi nước, ở những hải quân này quân hạm phía trên tạo thành một cái dày đến 2-3 mét hình nửa vòng tròn băng bích. Thấy như vậy một màn, lúc đầu có chút lo lắng hải quân tinh anh môn mới xem như thả lỏng một hơi, tuy là bọn họ ở kiến thức phía trước Sen Hạ Cụ cùng ạ kỳ gì ạ kẹ nủ sau khi chiến đấu, thừa nhận Sen Hạ Cụ cũng là mạnh nhất, thế nhưng ở những hải quân này trong quan niệm, làm chuẩn giải thưởng lớn ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nủ không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, càng chưa nói lúc này hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Bọn họ tin tưởng địch nhân công kích nhất định sẽ bị ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ chặn lại. Thế nhưng sự thực thường thường cùng huyễn tưởng là đi ngược lại, phía trước cũng đã nói, Sen Hạ Cụ tám thập thần bạch đã cùng ạ kẻ nủ lưu tinh hỏa núi trên thực chất là không sai biệt lắm, thế nhưng quy mô bên trên không thể nghi ngờ là chênh lệch rất lớn. Ạ kẻ nủ lưu tinh hỏa núi cũng không phải không có tác dụng chỗ, cùng tám thập thần bạch đã va chạm sau đó, quả thực cản lại không ít năng lượng lớn quyền, thế nhưng nhiều năng lượng hơn lớn quyền lại đột phá ạ kẻ nủ chặn lại. Nặng nghề đánh vào ạ kỳ dị toàn lực hình thành băng trên vách đá. Mà tầng trong ngày thường bền chắc không thể gãy băng bích đã ở tám thập thần bạch đả phía dưới, nhanh chóng bể ra, phá toái tốc độ vượt quá những hải quân này tưởng tượng, chỉ là hơn 10 miếng năng lượng lớn quyền liền đem tầng này băng bích đánh cái nát bấy. Sau đó còn dư lại năng lượng lớn quyền liền mang theo không khí bị đánh bể khí bạo tiếng hướng về hải quân sở đãi được quân hạm đè ép xuống. Ở hợp, không chợt hiện. Nhị đao lưu, tung hoành thập tự. Bắt đao chạm. Nhìn thấy tình huống không ổn, còn dư lại ba vị trung tướng cũng đều sử xuất tất cả vốn liếng, ý đồ ngăn lại còn dư lại công kích, mặc dù biết không quá thực tế, thế nhưng những thứ này trải qua bách chiến cường giả có thể không phải cái loại này biết không được sẽ chờ chết người, cho dù chết, cũng muốn cố gắng hết sức của mình sau đó mới nói. Mà lần này tới trung tướng bên trong, ngoại trừ ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ gì ở ngoài, còn dư lại mỏ mỏng gà, sở trọ bờ gì, dã mạ cả gì đều là kiếm thuật cao thủ, trong nháy mắt mấy đạo dài mấy chục thức kiếm khí liền hướng năng lượng lớn quyền phương hướng cắt tới. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, ba người bọn hắn tuy là cùng ạ ảo kỳ gì, ạ kẹ nủ đều thuộc về trung tướng, thế nhưng bên ngoài ở giữa chênh lệch thật là không nhỏ. Ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nủ có thể ngăn lại gần một nửa công kích, mà ba người bọn hắn toàn lực phát ra kiếm khí, ở phân biệt đánh bại một viên năng lượng lớn quyền sau đó, liền kế tục không còn chút sức lực nào, không có đoạn sau. Đinh hai nhức góc nổ vang dội cả phiến hạ dạ đảo nhỏ chung quanh hải vực, ở lớp băng bên trên những hải quân kia không cách nào tin tuyệt vọng trong ánh mắt, đại biểu đồ ma làm 10 chiếc hải quân chiến hạm, ở trong nháy mắt liền bị vô số năng lượng nắm tay dễ như trở bàn tay một dạng đánh đập nát bấy. Phải biết rằng nơi đây đồ ma lệnh phát ra mỗi một chiến thuyền hải quân chiến hạm, đều là hải trong quân có đủ nhất lực công kích đỉnh cấp quân hạm, mỗi một chiến thuyền đều là do hỏa tờ 7 xưởng đóng tàu chế tạo, coi như phổ thông đạn pháo đều không cách nào phá hư càng chưa nói phá hủy. Hơn nữa mỗi chiến thuyền hải quân chiến hạm đều dài mấy trăm mét quái vật lớn, bây giờ lại bị một người trong nháy mắt tay không đánh thành nát bấy. Bất quá cái này liền không phải những hải quân này phiền não rồi, ở chiến hạm nát bấy trong nháy mắt, số tiền này hảo hảo hải quân ngoại trừ số ít đúng lúc nhảy thuyền người may mắn có cái kia hơi nhỏ khả năng may mắn tránh khỏi ở ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phân đều theo những chiến hạm này hóa thành cho tàn. Trong này đương nhiên bao gồm ạ ảo kỳ gì, ạ kẹ nủ các loại, chờ, 5 vị trung tướng. Phải biết rằng bọn họ nằm nhưng là sẻn hạ cụ trọng điểm chiếu cố đối tượng, cũng không biết bọn họ nằm có thể hay không may mắn tránh khỏi với khó khăn. Mà phía trước bị ảo kỳ gì sử dụng kỳ băng hà đóng băng ngoài khơi, dưới một kích này, trên mặt biển lớp băng cũng biến thành rời ra phá nát, chỉ còn dư lại lấm tấm vụn băng khối trên mặt biển bay. Mà vì vậy nhấc lên sóng lớn hầu như che mất toàn bộ hạ dạ đảo nhỏ, cả phía ngoài khơi đều bị sẻn hạ cụ chiêu này tám thập thần bạch đã đập trở thành thiên sang bách khổng giáng dấp. Mấy nghìn danh hải quân sĩ binh tiên huyết còn có cái kia 10 chiếc quân hạm hải cốt bày khắp hạ dạ chu vi khắp hải vực. Chương 363, khó có thể dự liệu kết cục. Ồ, lại vẫn có nhiều người như vậy còn sống sót sao a? Sen hạ cụ lúc này lợi dụng phóng thích đại lượng năng lượng sinh ra lực phản tác dụng phiêu phù ở ngoài khơi giữa không trung, bất quá hắn cái kia động sát lực kinh người tẹn sấy gẳng có thể rất rõ ràng thấy dưới chân trong đại dương, vẫn có tiểu bộ phân hải quân tuy là thụ thương rất nặng, nhưng là vẫn thoát được một mạng. Đương nhiên, lúc này ngược lại càng thêm may mắn chính là, những cái này phía trước được phái đến hạ dạ trên đảo hải quân sĩ binh, còn có những cái này lẻn vào hạ dạ điều tra chính phủ chín nhóm, bọn họ tuy là bị ạ kẻ nú hạ lệnh bao trùm thức lửa đạn đả kích, nhưng là bọn họ đại bộ phận thực lực cũng không tệ, lửa đạn gì gì đó hoàn toàn muốn không được mạng của bọn họ, thế nhưng lúc này bọn họ lại mở mắt đờ đẫn nhìn trên mặt biển hết thảy đồ ma lệnh hải quân chiến hạm bị che khuất bầu trời năng lượng lớn, quyền hủy diệt chấn động cảnh tượng. Những người này phản ứng kịp sau đó, có thể phân biệt ra được hải quân cùng chính phủ chín bất đồng. Những hải quân này đều là từ tổng bộ hải quân chọn đi ra tinh nhuệ, tuy là đều nói hải quân cái này không tốt, vậy không tốt, thế nhưng so sánh mà nói, hải quân dù sao cũng là trật tự tượng trưng, phẩm hạnh gì gì đó cũng không tệ lắm, tuy là rõ ràng biết không phải sẻn hạ cụ đối thủ, thế nhưng đại bộ phận may mắn còn sống sót hải quân ở tránh thoát sóng lớn sau đó, vẫn là hướng về mặt biển phương hướng chạy đi, ý đồ lục soát cứu người sống sót. Mà chính phủ chín liền hoàn toàn bất đồng, bọn họ ý tứ là kỷ luật nghiêm minh, ở sở pẹn đỉnh sợ chết ra mệnh lệnh, đều vây quanh sở pẹn đỉnh trốn hạ dạ đảo nhỏ sâu 360 chỗ, mặc cho cái kia tám thập thần bạch đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn cọ rửa đến trên người của mình lạnh run. Hạ dạ lần này xem như là bảo vệ. Lơ lửng ở giữa không trung sẻn hạ cụ tự lẩm bẩm, bất quá cũng chỉ là đảo mà thôi, hy vọng tòa đảo này đám tiếp theo cư dân sẽ không hướng cái này một nhóm xấu như vậy lậu bất kham a. Bất quá nhìn một chút trong lòng ngủ Robin, Sen Hạ Cụ lại lắc đầu tóc cười cười, cũng không biết đến khi Hạ Dạ một lần nữa ủng có dấu vết người thời điểm, Robin còn có thừa nhận hay không cái này cố hương. Nói xong, Sen Hạ Cụ lại hướng phía hải lý nhìn một chút, những thứ này nước biển có thể đỡ không được Sen Hạ Cụ tẹn sấy gẳng ánh mắt, hắn có thể thấy rõ ràng cái kia 5 vị trung tướng con chết một cái giả mạ cả gì, mà chuột chuối cùng sở chó bờ gì đều là cao thủ thể thuật, vừa không có trái ác quỷ không thể thấy nước biển nhược điểm. Vì vậy tuy là thụ thương rất nặng, nhưng là vẫn may mắn tránh khỏi với khó. Thậm chí hai người bọn họ còn cứu bởi vì rơi vào trong nước biển cả người vô lực ạ kẻ nủ cùng ạ ảo kỳ gì. Bất qua ạ kẻ nủ cùng thanh tuy là cũng không còn chết, thế nhưng thụ thương liền rất nghiêm trọng. Tám thập thần bạch đả đại bộ phận uy lực đều là do hai người bọn họ thừa nhận, hiện tại không chết cũng liền thừa lại một hơi. mà chính là hiện tại chuột chuối cùng sở cho bờ gì cũng không dám nổi lên mặt nước, đang ở dưới mặt nước gần núp đâu, vì chính là sợ Sẻn Hạ Cụ đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên không có cái này tâm tư, hắn hôm nay sở dĩ đối với hải quân động thủ, một phương diện là vì thăm dò một cái này cái thế giới đỉnh cấp chiến lực trình độ, khác một phương diện cũng là không quen nhìn hải quân lạm sát kẻ vô tội tác phong, chỉ là cho hải quân một bài học mà thôi, không cần thiết nhanh lên giết sạch. Nếu không, hải quân vô cùng thế yếu, để những cái này hải tặc chiếm thượng phong liền không phải Sẻn Hạ Cụ hy vọng thấy, dù sao cùng hải quân so với, những cái này hải tặc càng là chết tiệt, mặc dù có một phần nhỏ không phải vào nhà cướp của, thế nhưng đại bộ phận đều là không chuyện ác nào không làm, khi dễ nhỏ yếu ác đồ. Coi như muốn thu thập hải quân cùng thế giới chính phủ, cũng muốn chờ mình chuẩn bị sẵn sàng lại nói, nếu không, lưu lại thế lực chống rông chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Nhìn những thứ này dãy rùa người, Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác được một ít không thú vị, ở do xét một cái sở bẹn đỉnh vị trí, thuận tay một kích năng lượng sóng xung kích tiến hắn lên đường sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền mang theo Robin ly khai mảnh này tu la chàng. Mà ở Sẻn Hạ Cụ đi xa sau đó, xôn xao. Đông nhiên, trên mặt biển một khối khoảng chừng 4-5 thước vuông lớn khối băng lớn bên cạnh, dùng răng chui ra hai cái tay cánh tay, gắt gao bấu vào lơ lửng khối băng mặt trên. Cũng là chuột chuối cùng sở cho bờ gì mới, chỉ có, mang theo ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ từ dưới mặt biển nâng lên, chỉ thấy chuột chuối cùng sở cho bờ gì chiến chiến nguy nguy đem ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ đẩy tới khối băng mặt trên, mà hai người bọn họ cũng ngay sau đó leo lên, ở khối băng bên trên miệng lớn thở hổn hển. Khái khái, tiếng ho khan kịch liệt truyền ra, chỉ thấy ạ kẻ nụ dùng rằng đem mình BACA ngồi dậy, trên mặt hiện đầy sống sót sau tai nạn vẻ hoảng sợ, trong miệng vô lực thở hổn hển, thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Thân là tự nhiên năng lực trái ác quỷ người hắn cùng ạ ảo kỳ gì, ở trong nước biển thời điểm toàn thân mấy tử đã không có một tia dư thừa khí lực, lúc này, mới xem như khôi phục một ít dư lực, nhưng cũng chỉ là như thế, thân thể trọng thương cũng không cho phép hắn làm ra cái gì hơi chút kịch liệt một chút động tác. Mà ạ kỳ gì đã ở mờ mịt chung quanh nhìn một vòng bốn phía sau đó, mới xem như tiếp nhận rồi đồ ma lệnh toàn quân bị diệt nhị đại hiện thực, lại một lát sau, dịu bất mít mẹ gì cờ giết mở trung tướng mới, chỉ có, móc ra trong ngực gen gen như xì hướng Sẻn gỗ cụ hội báo tình huống, đồng thời thỉnh cầu trợ giúp. Mà lúc này tổng bộ hải quân, nhưng không biết chuyện bên này, còn đang chờ ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ hoàn thành nhiệm vụ tin tức tốt đâu. Gặp người này, nguyên soái trong văn phòng, chỉ thấy gặp gác chân một bộ cà lơ phất phơ ngồi trên ghế salon dáng vẻ, Sẻn gỗ cụ cũng không khỏi một hồi chán nản. Ha ha ha, có quan hệ gì nha, Sẻn gỗ cụ ngươi cũng không cần như thế tính toán chi ly. Đối mặt gầm thét Sẻn gỗ cụ, gặp sán sán buông xuống chính mình nồng lên thật cao hai chân, sau đó đổi lại chính mình khó có được nghiêm nghị biểu tình, có chút trọng hỏi, ngươi nói lần này thế giới chính phủ phát động đồ ma lệnh. Ngươi là nói liên quan tới lần này hải quân phát động đồ ma lệnh đi hạ dạ sự tình A. Sẻn gỗ cụ không đợi gặp nói xong, liền cắt đứt gặp lời nói, không để ý hồi đáp, cái này ngươi cứ yên tâm đi, giống như hạ dạ loại này đối với hải quân mà nói hoàn toàn thì tương đương với là không đề phòng địa khu, phải giải quyết không phải rất nhẹ nhàng sao. Húng chi lần này ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nù đều đi, không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Đối mặt Sẻn gỗ cụ lời nói, gặp khó được có chút tức giận, giọng nói so với mới thoáng ngẩng cao nói ra, hạ dạ những người đó thật sự có cần phải xuất động đồ ma lệnh sao? Ngươi biết gặp, tuy là ta cũng không phải cực kỳ tán thành, thế nhưng đây là thế giới chính phủ mệnh lệnh, chúng ta phải học lại lý giải. Sẻn gỗ cụ đối mặt gặp chất vấn, thoáng sau một hồi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng. Thế nhưng trong giọng nói cũng mang theo một chút bất đắc dĩ, hắn mặc dù là hải quân nguyên soái, thế nhưng hải quân dù sao cũng là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu, đối mặt thế giới chính phủ mệnh lệnh hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Tuy là như vậy, nhưng ta vẫn là không cách nào nhận đồng. Chẳng qua nếu như đơn giản thỏa hiệp liền không phải gặp, đối mặt loại này đáp án, gặp vẫn còn có chút tức giận bất bình. Được rồi, gặp, đã thấy ra chút. Đang định thoải mái gặp Sẻn gỗ cụ đột nhiên nghe được gen gen như xí bờ rúc linh tiếng vang. Trong lòng nhất thời có một loại dự cảm bất tường. Chương 364, Sẻn gỗ cụ lửa giận. Nơi này là tổng bộ hải quân. Sẻn gỗ cụ tự tay tiếp gen gen nhiễu si, mở miệng nói, chỉ bất quá trong giọng nói của hắn cũng mang theo một ít mình cũng không có phát giác bất an cảm giác. Sẻn gỗ cụ đại tướng, khái khái, ta là chuột chuối. Gen gen nhiễu si đầu kia truyền đến Miss mẹ gì cờ giết mở trung tướng có chút suy yếu vô lực thanh âm. Chuột chuối, tại sao là ngươi, xạ cả rủ kỳ cùng cô ra đâu? Sẻn gỗ cụ nghe được là chuột chuối đánh tới không khỏi chân mày hơi nhíu bắt đầu, bất an trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt hơn, dựa theo lệ cũ, hồi báo nói hẳn là từ thực lực khá mạnh ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ tới hết thành tài đối với. Bất quá tuy là như vậy, hắn vẫn ôm kỳ vọng hỏi, lần này hạ dạ hành động nhanh như vậy liền hoàn thành sao? Không phải, Sengoku đại tướng. Khu khu khu. Gen gen như xì đầu kia, mít mẹ gì cờ giít mợ trung tướng thanh âm có chút gián đoạn, hiển nhiên thụ thương cũng là rất nặng, thế nhưng hắn vẫn cố nén đau xót đối với Sengoku báo cáo, lần này đổ ma lệnh. Thất bại. Cái gì? Nghe gen gen như xì đầu kia mít mẹ gì cờ giít mợ trung tướng chuyển tới hội báo, Sengoku hầu như kém chút đem điện thoại trong tay của chính mình trùng ném ra ngoài, đổ ma lệnh thất bại. Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Mít mẹ gì cờ giít mợ trung tướng? Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực như vậy, thiếu tướng 10 danh, gần 10.000 danh hải quân tinh Anh, còn có 10 chiến thuyền đỉnh cấp chiến hạm gần như toàn quân bị diệt. Gen gen như xì đầu kia truyền đến chuột chuối vậy có chút phiêu hốt thanh âm, hiển nhiên chuyện này đối với chuột chuối mà nói cũng là giống như trong mộng mới, chỉ có, sẽ phát sinh giống nhau, để hắn cũng có chút không chịu nhận có thể. Đồ ma lệnh làm sao biết thất bại? Hạ dạ căn bản không có thể chống lại đồ ma làm lực lượng mới đúng. Cô dạ, xạ cạ rủ kỳ đâu? Bọn họ đều đang làm gì? Nói, Sengoku lửa giận cũng xông lên đầu, có chút thất thố gầm hét lên. Cô dạ trung tướng cùng xạ cạ rủ kỳ bên trong đem hiện tại cũng nằm ở trọng thương trạng thái, cũng xin tổng bộ mau sớm trợ giúp. Đồ ma lệnh thất bại. Nghe trong phòng làm việc Sengoku thất thố gầm thét dáng vẻ, một bên khác trên ghế salon lúc đầu đang chất vấn Sengoku gặp thấy thế cũng hiệu quả thần sắc của mình, biểu tình trên mặt bắt đầu dần dần ngưng trọng. Tuy là hắn không quen nhìn hải quân một ít cách làm, nhưng là hắn trong lòng vẫn là hướng về hải quân, vừa nghe phái đi ra ngoài chấp hành đồ ma làm hải quân đã xảy ra chuyện hắn cũng có chút ngồi không yên. 10 chiếc hải quân cao cấp nhất lớn nhất lực công kích chiến hạm, 10 tên thiếu tướng cấp cường giả, 5 tên thuần thục nắm giữ khí phách cùng hải quân lục thức thể thuật bản bộ trung kiên chiến lược trung tướng, thậm chí trong đó còn bao gồm thanh khó cổ giả cùng ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ hai cái này tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Những thứ khác chuẩn tướng thượng tá bất kể, còn có gần 10.000 tên hải quân tinh anh binh sĩ. Cùng với theo quân lên đường những cái này chính phủ chín nhân viên đặc công. Tại dạng này đủ để hủy diệt mấy chục tòa đảo nhỏ chiến lược phối trí dưới, đi tiêu diệt một cái mặt trên tất cả đều là tay không tấc sắt lịch sử học giả hạ dạ, cư nhiên thất bại. Phương diện này nhất định phát sinh không tầm thường gì sự tình. Gặp như có điều suy nghĩ tự tay ma trưởng cùng với chính mình dâu mép, trong lòng không khỏi suy đoán. Hô đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này sẻn gỗ củ cũng minh bạch như thế nào đi nữa sinh khí cũng là chuyện vô bổ. Ép buộc chính mình bình tĩnh lại, dùng vậy không mang chút nào gợn sóng giọng nói giống như gen gen như xỉ bên kia miss mẹ gì cờ giít mợt trung tướng hỏi. Lấy hắn đối với cổ giả cùng xạ cả dù kỳ hiểu rõ, hai người bọn họ tuy là còn treo móc trung tướng quân hàm, chỉ bất quá là bởi vì hai người bọn họ tư lịch công hơn không đủ mà thôi. Dựa theo thực lực mà nói, bọn họ cũng đã là đại đem cấp bậc cao thủ, hơn nữa càng bởi vì tự nhiên hệ trái cây quan hệ, tại bọn họ cái này cái tầng thứ bên trong. Hai người bọn họ cũng tuyệt đối không tính là người yếu. Mà hiện tại dựa theo chuột chui thuyết pháp, liền là hai người bọn họ người cũng bị thương nặng, nối tới tổng bộ hội báo đều muốn từ Miss mẹ gì cờ giít mợ trung tướng tới, bởi vậy có thể thấy được thương thế nặng. Đúng như vậy, Sengoku đại tướng, lúc đầu đồ ma lệnh tiến hành cực kỳ thuận lợi, thế nhưng ở phá hủy hạ dạ sau đó, hạ dạ bên trong xuất hiện một cái cường giả đứng đầu, cổ giả trung tướng cùng xạ cả dù kỳ bên trong sẽ liên thủ cũng không phải này nhân đối thủ. Cuối cùng chính là người này một kích phía dưới, chẳng những phá hủy đồ ma lệnh, ta và sợ cho bờ gì trung tướng, còn có cổ dạ trung tướng, xạ cạ rủ kỳ trung tướng càng là bản thân bị trọng thương, mà dạ mạ cạ gì trung tướng càng là bất hạnh bỏ mình. Nghe được Sengoku hỏi, bên kia Miss mẹ gì cờ giít mợ trung tướng không dám giấu giếm, vội vã tuần tự đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần, bao quát dạ kẻ nủ đi đầu khiêu khích sự tình cũng không giấu giếm chút nào. Ghê tởm, quả thực coi trời bằng vung. Quả thực coi trời bằng vung. Nghe theo Miss mẹ gì cờ giít mợ trung tướng tự thuật, Sengoku cũng nữa không áp chế được cơn tức, một quyền đập ở trên bàn làm việc, nhất thời đem bàn công tác đập trở thành nát bấy, nhấc lên khí kình ở trong phòng chung quanh tàn sát bừa bãi, đem gian phòng tường đều thổi ra điều điều khe hở. Người này là ai vậy? Sengoku phát tiết qua đi cắn răng nghiến lợi hướng về phía Miss mẹ gì cờ giít mợ trung tướng hỏi, đồng thời trong lòng đã quyết định quyết tâm, không tiếc đại giới cũng muốn đem người này trói lại, hiện tại trên đại dương thế cục đã quá loạn, dâu trắng, cái đủ. Sơ lọc, Linh Linh không một không phải vướng tay chân nhân vật, Sengoku có thể không phải hy vọng hải tặc thế lực càng thêm mở rộng. Không biết. Nghe được Sengoku hỏi, bên kia trầm mặc khoảng khắc, mít mẹ gì cờ giít mợ trung tướng mới, chỉ có, giọng nói tối nghĩa nói ra đáp án này. Không biết. Lẽ nào ngươi phải nói cho ta biết ngươi ngay cả đánh bại các ngươi, phá hủy hơn vạn hải quân tinh nhuệ, đã làm đến trình độ này nhân, các ngươi cũng không biết đối phương là người nào. Chẳng lẽ người này là từ trên trời rớt xuống? Sengoku nghe được chuột chuối đáp án không khỏi có chút tức giận. Cái này nhân loại chiến đấu thời điểm sử dụng năng lực che ở tướng mạo, hơn nữa trong tài liệu cũng không có sử dụng cùng loại năng lực cường giả. Tuy là Miss mẹ gì cờ giết mật trung tướng mình cũng thấy được đáp án của mình không đáng tin cậy, nhưng đây chính là sự thực. Miss mẹ gì cờ giết mật trung tướng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng về Sengoku báo cáo. Ta. Sengoku trong lòng không khỏi sinh ra một cô muốn xúc động mà chửi thề. Hô hô các ngươi trước chờ đấy, ta đây liền phái người đi tiếp ứng các ngươi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ các ngươi sau khi trở về tự cấp ta tỉ mỉ nói một lần. Hít thở sâu vài hớp không khí sau đó, Sengoku mới, chỉ có, cố nén lửa giận đối với Miss mẹ gì cờ giết mật trung tướng phân phó nói, sau đó không đợi Miss mẹ gì cờ giết mật trung tướng trả lời, điện thoại trong tay của hắn trùng đã bị Sengoku nhịn không được đại lực phía dưới bóp vỡ ra. Chương 365, không có họ tên huyền thường lệnh. Sau đó đang cố nén lửa giận đối với hạ dạ phụ cận hải quân chi bộ hạ mệnh lệnh sau đó, Sengoku liền trầm mặt cùng bên cạnh gặp thương lượng bắt đầu đối sách tới. Mà mấy ngày sau, đồ ma làm người sống sót, bao quát cổ dạ, xạ cạ dù kỳ, chuột chuối cùng sở chó bờ di bọn người quay trở về hải quân tổng bộ. Tuy là những người trong cuộc này đã trở về, thế nhưng tựa như phía trước chuột chuối hồi báo như vậy, mấy người này căn bản cũng không biết càng nhiều liên quan tới sẻn hạ cụ tin tức. Không biết hình dáng tướng mạo, không biết thân hình, không biết tính danh, không biết hắn cùng hạ dạ quan hệ, nói chung liền là cái gì cũng không biết, duy nhất để bọn họ có suy đoán chính là sẻn hạ cụ sử dụng năng lượng sóng xung kích chuyện. Nguyên do bởi vì cái này thế giới chủ yếu chính là tu luyện nhục thể, duy nhất cùng năng lượng có liên quan cũng chính là khí phách mà thôi, còn không cách nào phóng ra ngoài 807, lại xác nhận sẻn hạ cụ sử dụng không phải khí phách sau đó, tự nhiên đem sẻn hạ cụ sử ra năng lượng vận dụng làm thành một loại mới tinh năng lực trái ác quỷ. Đây cũng là duy nhất liên quan tới sẻn hạ cụ manh mối. Lúc này, hải quân trong phòng họp, hải quân nguyên soái cương cốt, không, đại tướng sẻn gỗ cụ, dẹ phi, còn có trung tướng gạp, cổ dạ, xạ cạ dù kỳ, buộc xạ lì nô, còn có tham mưu tờ S.U.G.U. trung tướng, cùng với một ít còn lại thực lực phái trung tướng. Những người này tụ tập dưới một mái nhà, đều ở thảo luận liên quan tới xử lý như thế nào sẻn hạ cụ chuyện này. Ta không cần biết hắn là ai. Lúc này nguyên soái cương cốt, không trực tiếp ở bên trong phòng họp nói như đinh chém sát, kiên nghị sốc vác trên mặt hiện đầy thiết huyết cùng quả quyết, tập kích hải quân, phá hủy 10 chiếc hải quân đỉnh cấp chiến hạm, giết chết mấy nghìn danh hải quân sĩ binh, tan giả thế giới chính phủ phi thường triệu tập đồ ma lệnh. Ở hải quân trong lịch sử, còn chưa bao giờ có phạm nhân dưới như vậy ngập trời trọng tội. Cương cốt, không thanh âm liền dường như hắn được người xưng tụng biệt hiệu giống nhau, như kim như sắt thép nói năng có khí phách, chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều. Chúng ta nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào tìm ra hắn, đem hắn bắt quy án. Cương cốt, không lời của chiếu xuống trong cả căn phòng, nhất thời phía sau rộng lớn áo khoác dương lên, xuất rời đi trước phòng họp, bởi vì ở nơi này sau đó hắn còn muốn đi ứng đối thế giới chính phủ vấn trách, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Cương cốt, không rời phòng sau đó, lưu ở bên trong căn phòng chúng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí nặng nề đè nén đáng sợ, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều đã cảm nhận được cương cốt, không trong giọng nói ẩn chứa lửa giận. Có thể nói ở hải quân trong lịch sử, còn chưa bao giờ có người dám âm ngăn cản đồ ma lệnh, huống chi là duy nhất giết chết nhiều như vậy hải quân tinh anh, phá hủy hải quân 10 chiếc cao cấp nhất quân hạm. T.S.U.G.U, ngươi hiện tại liền tuyên bố đi xuống đi. Ở hoàn toàn tĩnh mịch trong trầm mặc, Sengoku đem tầm mắt của mình lạc hướng bên cạnh T.S.U.G.U trung tướng, trầm giọng tuyên bố mệnh lệnh, đem người kia huyền thưởng lệnh làm được a. Còn như tội danh, ngươi xem đó mà làm thôi. Dừng một chút, Sengoku tiếp tục nói. Đối mặt với bên cạnh tóc bạc da mồi thế nhưng tinh thần sáng láng tờ S.U.G.U. trung tướng, ngưng mắt nhìn nàng cơ trí hai trong mắt, Sengoku giọng có vẻ thâm trầm thêm kiên định quyết tuyệt, trải qua hoàn tỷ hệ sở dô dơ chuyện kia sau đó, lần này bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể cho phép có nữa người xuất hiện như vậy đại hải tặc. Là, vâng đúng, ta đây phải đi làm. Nghe Sengoku mệnh lệnh sau đó, tờ S.U.G.U. trung tướng khẽ gật đầu, giỏi giang mại khai chính mình bước chân đi ra khỏi phòng. Nhìn theo tờ S.U.G.U. trung tướng ra ngoài sau khi, Sengoku quét mắt liếc mắt bên trong căn phòng rất nhiều hải quân tinh anh tướng lĩnh, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, không biết vì sao đáy lòng của hắn đột nhiên lại vang lên văn tì hệ sở gồn. Dê dô dơ. Liên cái này ác ôn, vì mình hay là mộng tưởng, không để ý phổ thông bình dân chết sống, mở ra cái này đại hải tặc thời kỳ. Hiện tại trên đại dương thế cục có thể nói là phong khởi vân dũng, hải quân căn bản cũng không chiếm ưu thế, ở tiếp tục như vậy. Chỉ có thể buông tha tân thế giới, lui giữ đại hải trình. Chính vì vậy, Sen gỗ cụ tuyệt đối không đồng ý Hứa Hải nét mặt tái xuất hiện một cái cùng loại dâu trắng cường đại như vậy hải tặc thế lực. Ở sau khi xác nhận, một tấm in một cái nhân hình bóng đen lệnh truy nã liền truyền khắp toàn bộ thế giới, không có họ danh, không có tướng mạo, còn có quan hệ với năng lực miêu tả. Hạ dạ ác ma, cùng hung cực các đồ, phá hủy lịch sử đảo Hạ dạ, cùng với một con quy mô khổng lồ hải quân hạm đội, hư hư thực thực năng lượng quả thực năng lực giả, đặc thù là có thể vận dụng thuần túy năng lượng tiến hành công kích phòng ngự. Bên người hư hư thực thực theo một gã 6 đến 10 tuổi đứa bé, treo giải thưởng 500 triệu bỡ ly, sinh tử chớ luận, cung cấp hữu hiệu tin tức giả căn cứ tin tức trình độ trọng yếu nên 10 triệu đến 100 triệu bỡ ly. Mà theo cái này trương thông tập lệnh truyền khắp đại hải, cả cái thế giới có chút thực lực thế lực đều biết Hạ Dạ sự kiện trải qua. Cái này ngược lại không phải sẻn gỗ cụ không phải muốn gạt, nhưng mấu chốt là không gạt được. Nếu như chỉ có cổ dạ 4 người may mắn còn tồn tại hoàn hảo, thế nhưng còn có một chút thông thường hải quân cùng chính phủ 9 may mắn còn tồn tại, coi như hạ đạt phong khẩu lệnh cũng không dùng, những người này thật sự là quá tạp, căn bản cũng không khả năng giấu giếm bao lâu. Đặc biệt chính phủ 9 những người đó, bọn họ đã biết chẳng khác nào thế giới chính phủ đã biết, mà thế giới chính phủ đã biết, đặc biệt loại tin tức này, căn bản là không thể gạt được những cái này quan liêu nhóm, mà những cái này quan liêu tiết tháo, ở mỗi bên cái thế lực thu mua trước mặt căn bản cũng không có tiết tháo cùng hạn cuối đang nói. Sengoku chính là biết loại tình huống này, thẳng thắn cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp hạ đạt đối với sẻn hạ cụ lệnh truy nã, ý đồ đi qua đại kim ngạch tiền thưởng tới lợi dụ, đi qua toàn bộ thế giới có mặt ở khắp nơi đối với tiền thưởng có khát vọng đoàn người mở tìm kiếm sẻn hạ cụ tung tích. Bất quá đáng ra khánh năm. Hai sở kỳ chính là, bởi vì sẻn hạ cụ mang theo Robin trực tiếp đi tìm mẫu thân của hắn nguyên nhân, Robin cũng không có ở chính phủ chín trước mặt lớn tiếng nói ra nàng chính là trải qua sự học gia. Mà hạ dạ đám kia các học giả, còn có Robin mẫu thân, liền càng sẽ không nói, còn như những người bình thường kia, thì là hoàn toàn không biết Robin đã thông qua trải qua sự học gia sát hạch. Vì vậy, Robin hoàn toàn không có giống nguyên tắc bên trong như vậy tiến nhập hải quân cùng chính phủ chín ánh mắt, hiện tại hải quân cùng thế giới chính phủ căn bản cũng không có lưu ý đến hạ dạ còn may mắn còn tồn tại lấy Robin cái này 8 tuổi trải qua sự học gia. Mà theo hạ dạ tất cả mọi người quân đám, thì càng thêm không có ai biết chuyện này. Tin tưởng miễn là sẻn hạ cụ cùng Robin chính mình không nói, liền vĩnh viễn sẽ không có người đem hạ dạ trải qua sự học ra cùng Robin liên hệ tới. Chương 366, khiếp sợ thế giới. Mà cùng lúc đó, trên biển khơi đối với sẻn hạ cụ thảo luận cũng bắt đầu lên men đứng lên. Theo một con tân văn chim đem sẻn hạ cụ lệnh truy nã ném tới mô bít mặt trên, nhặt được cái này trương thông tập làm một gã đầu giữa thanh niên không khỏi giật mình kêu lên, cha, cha, mau đến xem. Ở hạ dạ hủy diệt đồ ma lệnh cái tên đó lệnh truy nã đi ra. Đúng vậy, giống như là dâu trắng đoàn hải tặc như vậy hùng cứ một phương đại thế lực, đều có tự thân tình báo con đường, đang truy nã ra lệnh trước khi đến, sẽ biết chuyện cặn kẽ từ đầu đến cuối. Lúc này, nhìn thấy lệnh truy nã, những thứ này dâu trắng đoàn hải tặc thành viên giống như là gặp được món đồ chơi mới giống nhau, bắt đầu ầm ĩ lên. Kho lợi lạ. Nghe được Marco tiếng gào, dâu trắng ẻ đồ đặc biệt tiếng cười truyền khắp toàn bộ Mobit. Cái danh xưng này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lay động cùng với chính mình chân to, hướng về trên bong thuyền đi tới, khổng lồ thân thể khôi ngô hầu như làm cả thuyền hải tặc đều đang chấn động. Xảy ra chuyện gì để cho ngươi cao hứng như thế, Marco? Nhìn dơ một tờ báo vẻ mặt hưng phấn chạy đến trước chân Marco, dâu trắng một bà nhận lấy tờ báo trong tay của hắn, thấy qua báo chí nội dung kinh ngạc thổi lên mười chính mình hình trăng lưỡi liềm dâu mép, hải quân thực sự là phế vật à, bị người phá hủy đồ ma lệnh, thậm chí ngay cả là ai làm cũng không biết. Kho lợi lạ. Nói, dâu trắng lại nở nụ cười, hiển nhiên đối với tin tức này, có thể chứng kiến hải quân an nghiêm, dâu trắng cũng là có chút cao hứng. Chỉ thấy tiệm tờ báo mới mặt trên, bắt mắt ảnh chụp hầu như bao trùm nửa tờ báo, thế nhưng ảnh chụp nội dung cũng có chút làm cho không người nào có thể khen, người của phía trên ảnh căn bản cũng không có rõ ràng tướng mạo, chỉ là một đoàn hình người bóng đen mà thôi, hiển nhiên hải quân cũng không biết người này cụ thể tướng mạo, rơi vào đường cùng chỉ có thể như thế phát. Bất quá dưới tấm ảnh mặt có quan hệ miêu tả liền so với khá tỉ mỉ, bất quá cùng sự thực có chút chênh lệch khá lớn mà thôi. Trong đó căn bản cũng không có nói đồ ma làm sự tình, đem hạ dạ hủy diệt gắn ở sẻn hạ cụ trên đầu, đồng thời đem đồ ma lệnh nói thành một con đứng đầu hải quân hạm đội, hiển nhiên là cũng không nói gì tình tưởng sẻn hạ cụ uy hiếp, mà là đem sẻn hạ cụ nói cùng hung cực ác, tội ác ngập trời. Đây cũng là sẻn gỗ cụ sợ nói quá cặn kẽ, một là bị hư hỏng hải quân hình tượng. Dù sao đối với một người bình thường đảo nhỏ tiến hành diệt tuyệt đả kích quá mức khó nghe, nếu như thành công còn chưa tính, chỉ coi là giết gà dọa khỉ, thế nhưng hiện tại mấu chốt là thất bại, vậy có thể miễn thì miễn. Hai là phòng ngừa đem sẻn hạ cụ miêu tả mạnh mẽ quá đáng, hù được những cái này muốn tố cáo dân chúng bình thường còn có thợ săn tiền thưởng. Không thể không nói, Sengoku bản tính đánh là khôn khéo không gì sánh được, dư luận hoàn toàn nắm ở những người đang nắm quyền này trong tay. Bất quá những thứ này hiển nhiên không thể gạt được dâu trắng đoàn hải tặc mọi người, đối với Sengoku, bọn họ cũng là kính nể không thôi, không có người nào so với bọn họ những thứ này đứng đầu hải tặc hiểu rõ hơn đồ ma làm vĩ lực, càng chưa nói lần này đồ ma lệnh hoàn toàn là bỏ thêm đoán, biểu hiện ra là 5 vị trung tướng, thế nhưng bên trong lại sảm tạp 2 vị đại đem cấp bậc cường giả. Không có họ danh, không có tướng mạo, nhìn một cái chính là một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi. Tuy là trong lòng đối với sẻn hạ cụ kính nể không thôi, thế nhưng một đôi đạp lạp mí mắt hai mắt nhìn chòng chọc vào qua báo chí nội dung mát câu ngoài miệng lại không tha người, có chút ít ghen tị nói, dĩ nhiên một người liền một mình phá hủy hải quân đồ ma lệnh, lần đầu tiên treo giải thưởng tiền thưởng cứ như vậy cao. Tuy là tiền thưởng cao thấp không nhất định cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là từ góc độ nào đó bên trên mà nói, tiền thưởng đại biểu một cái hải tặc địa vị, đại biểu một cái hải tặc ở mảnh này trên đại dương danh vọng và lực ảnh hưởng. Nếu như một cái hải tặc treo đủ tiền thưởng cao nói, đi tới chỗ nào đều sẽ có người coi trọng ngươi một chút. Giống như là nguyên tắc bên trong ở một ít hải tặc khắp nơi khoe khoang chính mình tiền truy nã giống nhau, cao ngạch tiền truy nã đã trở thành biển kẽ gian khoe khoang tư bản. Tuy là, Sen Hạ Cụ cho tới bây giờ cũng không có minh xác bày tỏ qua hắn chính là hải tặc. Thật thú vị a. Cho dù là trầm giọng nói nhỏ, dâu trắng thanh âm cũng vẫn là còn giống như sấm rền vang sáng, không ngờ tới rô rơ cái tên kia chết về sau, còn có xuất sắc như vậy tân nhân, cái này cái thế giới ngược lại trở nên càng thêm đặc sắc bắt đi đâu. Kho lợi lạ. Có cơ hội thật muốn cùng người này giao lật tay một cái a. Không giống với dâu trắng đạm nhiên, mộ bít bên trên còn lại trẻ tuổi hải tặc thí dụ như mát cô đám người đều là một bộ xoa tay nhau nhau muốn thử thần thái, tại bọn họ trong lòng dâu trắng liền là thần của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Lúc này nghe được dâu trắng đối với sẻn hạ củ cao độ đánh giá, không khỏi khiến cái này tâm lý không thăng bằng đứng lên, đều kỳ vọng đánh bại sẻn hạ củ, sau đó để bọn họ dâu trắng tra cao xem bọn họ liếc mắt. Mà ở một bên khác trên bầu trời, có một con trên không trung du đãng hải tặc hạm đội. Đó chính là bị sĩ kỳ The Golden Lion sử dụng năng lực quanh năm nổi đồng bền giữa không trung bay trên trời đoàn hải tặc. Chính là hạng người giấu đầu lòi đuôi, hai anh. Lúc đầu sĩ kỳ The Golden Lion còn đối với sẻn hạ củ có chút hứng thú, bất quá tái kiến trong lệnh truy nã không có tướng mạo cùng tính danh sau đó, lại thuận tay đem tờ báo trong tay ném vào trên thuyền, ở sĩ kỳ The Golden Lion trong mắt, loại này hành vi căn bản là không xứng với đại hải tặc hành động. Hơn nữa sĩ kỳ The Golden Lion sĩ kỳ lúc này hắn tâm tư cũng căn bản cũng không ở những thứ này thế giới trên tin tức. Dô dơ cái tên kia đến cùng đang dở trò quỷ gì? Làm sao lại bị đám phế vật kia thắng yếu hải quân bắt lại? Ta không tin a. Chỉ thấy sĩ kỳ trên mặt hiện ra hết cuồng bạo nộ khí, có chút hung ác trong hai mắt đầy không cách nào che giấu hỏa diễm. Cái này vô liêm sỉ, không phải muốn đi làm cái gì hoàn tỷ hệ sơ. Trước đây nếu là bằng lòng liên thủ với ta thật tốt, miễn là bằng vào binh lực của ta cùng ta chế định kế hoạch. Hơn nữa dưới tay hắn cường giả còn có cái kia có thể giải đọc lịch sử chính văn năng lực, hai người chúng ta liên thủ cả cái thế giới đều muốn trưởng khống lòng bàn tay của chúng ta. Dường như nhớ lại 3 năm trước đây, Hoan Hải chiến bên trong tình hình, sĩ kỳ The Golden Lion sĩ kỳ tích chứa lửa giận hầu như muốn bốc cháy bay trên trời đoàn hải tặc toàn bộ buồng nhỏ trên tàu, để chu vi tất cả hải tặc đều câm như hến 813, không phải dám lên tiếng. Không phải nói muốn mở ra cái gì đại hải tặc thời kỳ. Trầm thấm trong quá khứ cùng ngắn tỷ hệ sờ rô rơ trong hồi ức sĩ kỳ tâm tư dần dần về tới trước mắt trong hiện thật, ta mới, chỉ có, không phải sẽ tin tưởng đám phế vật kia hải quân có thể bắt được rô rơ cái tên kia. Tất cả mọi người cho ta tăng thêm tốc độ. Mục tiêu mạ gì nệ phỏ. Ta muốn nhìn hải quân có năng lực gì có thể bắt được rô rơ cái tên kia. Làm ra quyết định sĩ kỳ The Golden Lion lớn tiếng mở miệng thúc giục cùng với chính mình bên người tất cả hải tặc, hung ác hai mắt nhìn chòng chọc lên trước mắt không ngừng phiêu lưu biển mây. Cả người toàn thân cao thấp đều tản mát ra một loại không thể tuân phạm vương giả uy nghiêm. Mà đồng thời, giống như là cái đu đoàn hải tặc, ánh trăng đoàn hải tặc, bít mông đoàn hải tặc, cự phủ đoàn hải tặc các loại, chờ, này một ít lớn thế lực đều được phần này huyền thường lệnh, cũng đều biết sẻn hạ củ cái này nhân loại, tuy là bọn họ cũng không biết sẻn hạ củ tính mệnh cùng tướng mạo, nhưng là lại cũng không trở ngại bọn họ đối với sẻn hạ củ loại này hành vi tán thưởng. Bất quá những thứ này đối với sẻn hạ củ hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Sẻn hạ cụ sở dĩ ở hạ dạ trong một trận đánh che lấp tướng mạo, chính là không phải định lúc này xuất đạo. Dù sao hắn tới cái này cái thế giới chính là tới tu hành, không phải tới thống trị thế giới. Nếu như sẻn hạ cụ thực sự tham luyến danh lợi quyền thế, cần gì phải không xa vạn dặm vượt qua thế giới đi tới nơi này đâu, ở hồ cả thế giới không phải tốt hơn. Mà nói đến tu hành, còn có so với hải quân loại này chiếm giữ chính thống địa vị thống trị, sở hữu hoàn bị bồi dưỡng thể hệ cơ cấu cùng so sánh địa phương sao. Chương 367, Kế hoạch. Sèn hạ củ có thể không phải tin tưởng, thực sự chạy một chút bước, làm tập chống đẩy hít đất là có thể biến thành cường giả. Nếu là nói vậy, những hải quân kia đại thế lực bằng cái gì có thể chiếm giữ người thống trị địa vị, lẽ nào liền bởi vì bọn họ thực sự so với bình dân chăm chỉ nỗ lực sao? Làm sao có thể, bình dân lớn như vậy số đếm, bằng lòng nỗ lực khẳng định không phải số ít, thế nhưng không có truyền thừa, chỉ dựa vào nỗ lực là không thành được cường giả. Đừng nói văn tỷ hệ sở thế giới loại này thể thuật làm chủ thế giới, ngay cả siêu phàm lực lượng tuyệt tích thế kỷ 21 địa cầu, cũng đã sớm nghiên cứu ra được chỉ dựa vào chạy bộ, nằm gập bụng, chống đẩy hít đất, còn có phụ trọng các loại, chờ, thủ đoạn là đúc luyện không đến bắp thịt toàn thân, tối đa chỉ có thể đúc luyện đến một ít thường xài bắp thịt mà thôi, cường thân kiện thể không thành vấn đề, muốn dựa vào những thứ này đạt được không thuộc về mình trình độ, chỉ có thể nói ngươi. Suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây. Sèn hạ cụ liền nhớ lại ở ban đầu địa cầu một đời kia ý tưởng cảm thấy buồn cười, khi đó chính mình cư nhiên cũng bởi vì những cái này xuyên Việt tiểu thuyết quan hệ, ước ao những cái này xuyên Việt giả. Nhưng là thật xuyên Việt, sèn hạ cụ mới biết được, chứ không nói xuyên Việt giả tính cách chờ cái người nhân tố, coi như là thực sự anh minh thần vũ cũng không dùng, trên cơ bản 100 cái xuyên Việt có thể có một hôn xuất đầu cũng là không tệ rồi. Không từ mà biệt, mượn sèn hạ cụ phía trước chỗ ở hồ cả mà nói. Trạ cờ dạ tinh luyện lại nói tiếp thật đơn giản, chính là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp hoàn mỹ mà thôi, thế nhưng nói như vậy, thật tin vậy cũng chỉ có thể ha hả. Trong cơ thể không có xỉn dù gen ở, coi như là cùng loại cũng đừng nghĩ để luyện ra một tia trạ cờ dạ tới. Vì vậy, những cái này hồn xuyên còn có một chút hy vọng, còn như những cái này người mặc, không có ý tứ, ngươi liền làm dân thường làm cả đời a, có thể hướng quốc gia hành chính hệ thống cố gắng một chút. Nói không chừng có thể hôn thành một cái đại thương nhân hoặc là quý tộc đồ thế chấp đâu. Càng chưa nói xuyên Việt đến cổ đại liền muốn xưng vương xưng bá, người hiện đại có mấy người có thể nhận toàn chữ phồn thể, có mấy người có thể ngâm thơ đối câu, còn có vấn đề ngôn ngữ, phải biết rằng tiếng phổ thông ở cổ đại có thể cùng ngoại ngữ không có gì khác biệt, hơn nữa các loại thưởng thức vấn đề, không có bị hàng xóm mời hòa thượng đạo sĩ trừ tà cũng là không tệ rồi. Mà cái văn tỷ hệ sở thế giới càng phải như vậy. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới không có gì trả cờ dạ các loại, chờ, điều kiện hạn chế, nhưng là lại càng tàn khốc hơn, càng thêm cá lớn nuốt cá bé. Nếu như không có một chút thực lực, còn không có gì truyền thừa nói, như vậy vẫn là thừa dịp chết sớm làm hải tặc tâm A, nếu không, không có hệ thống phương pháp tu luyện, càng thêm không có tiền bối giáo dục, trừ phi may mắn đạt được một viên trái ác quỷ, nếu không, chỉ có thể là phát nhai đến chết kết quả. Mà sèn hạ cụ tỉ mỉ nghiên cứu phía sau mới phát hiện, thích hợp nhất bình dân loại này không có người có bối cảnh vật ra mặt vừa vặn không phải thoạt nhìn tự do tự tại hải tặc, mà là kỷ luật nghiêm minh hải quân. Bởi vì chỉ cần gia nhập hải quân là có thể từng bước leo lên, sau đó đạt được phù hợp ngươi cái kia cái tầng thứ phương pháp tu luyện, loại này hệ thống huấn luyện thích hợp nhất không có bối cảnh nhân tuyển trạch. Nếu không, cũng chỉ có thể đi tìm cường giả di tích hoặc là đi tìm kiếm một ít hay là tiền bối trợ giúp, thế nhưng mấu chốt nhất là nhân gia tại sao phải giúp ngươi à, vô thân vô cố. Lẽ nào là bởi vì ngươi cùng nhân gia đều là hải tặc quan hệ hay sao? Câu này liền có chút si tâm vọng tưởng. Vì vậy, sèn hạ cụ đang tính toán tiến nhập cái này cái thế giới thời điểm bắt đầu, liền định tốt muốn trà trộn hải quân học viện bên trong, nếu như có thể hôn đến rẻ phi loại này thể thuật đạt đến tay của người dưới vậy không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa, đối với hải quân, sèn hạ cụ cũng không ghét đâu, nếu như không phải hải quân trên đầu còn có thế giới chính phủ, còn có thiên long nhân lời nói, coi như thực sự gia nhập vào hải quân cái trận doanh này sẻn hạ cụ cũng là không phản đối. Cùng lắm thì giống như là cổ nổ hạ như vậy, đến khi thực lực, công hân, uy vọng đều đầy đủ thời điểm, cạnh tranh ngôi vị nguyên soái là được, bất quá vừa nghĩ tới còn có những cái này thế giới chính phủ, thiên long nhân ở trên đầu, sẻn hạ cụ gục khẩu vị. Coi như là sẻn hạ cụ không muốn trở mặt cũng không dùng, đến khi cùng thiên long nhân tiếp xúc thời điểm, đã định trước sẽ trở mặt. Nghĩ đến liền làm, ở hủy diệt đồ ma khiến cho phía sau. Sẻn hạ cụ liền mang theo Robin đi tới quần đảo xạ ba áo đi bên trên, dự định ở nơi này gây nên những cái này đóng ở hải quân chú ý lực. Dựa theo sẻn hạ cụ hiểu rõ, có thể đóng ở quần đảo xạ ba áo đi lời nói, đẳng cấp tối thiểu cũng là bản bộ thiếu tướng, thậm chí rất có thể sẽ là trung tướng, chỉ cần có thể tại vị này chú thủ tướng quan diện trước biểu hiện ra tiềm lực nhất định cùng thực lực, có rất lớn xác suất sẽ bị vị này chú thủ tướng quan khám phá ra, đưa đến hải quân tổng bộ bồi dưỡng. Thậm chí lai lịch sẻn hạ cụ đều nghĩ xong. Sẻn hạ cụ cũng không có trực tiếp mang theo Robin đi tới quần đảo xạ ba áo đi, mà là trước tìm một cái bị hải tặc đồ lục không còn cô gì mà. Mặc dù bình thường tình huống mà nói, hải tặc cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, dù sao coi như là hải tặc cũng hiểu chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý, mạnh mẽ một ít tài vụ nữ nhân, thậm chí sẽ ngay tại chỗ bổ sung một ít thuyền viên về sau liền sẽ lợi hại, thế nhưng luôn sẽ có một ít tương đối tên điên cuồng, có lẽ là tính cách bị so với khát máu, hoặc có lẽ là vì tranh thủ lớn hơn nổi tiếng, tổng sẽ làm ra một ít chuyện điên rồ. Tuy là hậu quả của làm như vậy cũng sẽ không quá mỹ diệu là được, dù sao diệt tuyệt một cái đảo nhỏ loại sự tình này ảnh hưởng quá lớn, miễn là bị phát hiện cũng sẽ bị nhận nhất định là cùng hung cực các đồ, tiền thưởng sẽ tăng lên trên diện rộng, tăng lên biên độ sẽ vượt qua xa bản nhân thực lực có khả năng đối ứng tầng thứ. Một dạng tên gia hỏa như vậy không phải là bị hải quân ưu tiên thảo phạt rơi, chính là bị cường đại thợ săn tiền thưởng cho để mắt tới, dù sao người như thế thợ săn tiền thưởng thích nhất, thấp phiêu lưu hồi báo nhiều. Dĩ nhiên, cái này cùng Sèn Hạ Cụ không có quan hệ gì, tối đa cũng chính là các loại, chờ, Sèn Hạ Cụ học hữu thành. Cái này đoàn hải tặc còn may mắn không chết nói, Sèn Hạ Cụ có thể sẽ thay hòn đảo này người trên báo thù là được, làm nhưng cái này đoàn hải tặc có thể chống đỡ cái thời gian đó hy vọng không lớn là được. Mà Sèn Hạ Cụ kế hoạch chính là cùng Robin nói dối là hòn đảo này bên trên bởi vì bị người nhà giấu đi mà tránh được một kiếp người sống sót, dù sao loại này toàn diện tình huống, coi như là muốn tra cũng không có biện pháp đi thăm dò. Chương 368, xui xẻo đoàn hải tặc. Dĩ nhiên, Sèn Hạ Cụ cũng không có tu luyện tới tâm tưởng sự thành trình độ, thậm chí bởi vì không phải cái này cái thế giới thổ dân quan hệ, Sèn Hạ Cụ ở cái này cái thế giới vận khí chỉ có thể nói bình thường thôi, thậm chí còn có chút hơi kém, bất quá may mắn, Sèn Hạ Cụ thực lực quá mạnh, có thể cho phép trong kế hoạch càng nhiều hơn biến số. Lúc đầu Sèn Hạ Cụ kế hoạch là ở hòn đảo này thượng đẳng đến một con thuyền thương thuyền, sau đó phẫn thương cảm, để chiếc này thương thuyền mang chính mình ly khai, sau đó đang nghĩ biện pháp đi quần đảo xạ ba học đi. Thế nhưng không may, đang ở Sèn Hạ Cụ cùng Robin chờ đợi trong quá trình, thuyền la chờ đến, thế nhưng quả thực thuyền hải tặc. Mà cái đoàn hải tặc hiển nhiên cũng không phải mũ rơm đoàn hải tặc cái loại này mạo hiểm đoàn còn hơn nhiều đoàn hải tặc lương tâm tên, mà là chân chính đoàn hải tặc. Lúc đầu những thứ này hải tặc còn tưởng rằng bị đồng hành chiếu cố qua, cũng không có ý kiến đến gì, chỉ là dự định hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục mà thôi. Thế nhưng ai biết bọn họ ở nhìn thấy Sèn Hạ Cụ cùng Robin sau đó, liền nổi lên oai tâm tư. Dĩ nhiên muốn đem Sèn Hạ Cụ cùng Robin coi như nô lệ mà bán đi. Người nam này liền giao cho các ngươi, để cho ta trước thương yêu một cái này tiểu mỹ nhân lại nói. Cái kia đoàn hải tặc đội trưởng hiển nhiên là một sắc quỷ, cũng không có thể nói như vậy, dù sao đi ra làm hải tặc, không phải là vì tiền tài, mỹ nữ mà thôi. Chỉ bất quá người thuyền trưởng này có thể là ở trên biển bực bội đã lâu, ngay cả Robin cái này mới, chỉ có, 8 tuổi tiểu lọ lì cũng không muốn buông tha. Thấy Sèn Hạ Cụ cùng Robin sau đó căn bản cũng không có đem Sèn Hạ Cụ để vào mắt, chỉ lo hướng về phía Robin cười dâm đảng. Thuyền trưởng, cái này mặt hàng cũng không tệ, chơi qua 280 liền không đáng giá. Chứng kiến nhà mình thuyền trưởng cho hề, bên cạnh hắn hình như là nhị bà thủ dáng vẻ một cái hải tặc nhỏ giọng đối với vị này sắc dục hơn tâm thuyền trưởng khuyến lên, chỉ bất quá hắn cũng không còn ăn cái gì tốt tâm tư mà thôi, ngăn cản thuyền của hắn trưởng chẳng qua là sợ mua không hơn giá tốt mà thôi. Ít một chút thì ít điểm à. Chờ ta chơi qua các ngươi cũng lên, coi như là cho các huynh đệ phát phúc lợi. Bất quá vị thuyền trưởng này lúc này hiển nhiên là đã tinh trùng lên óc, căn bản cũng không lưu ý cái kia một điểm tiền phát tài, trực tiếp từ chối đề nghị của đối phương. Vậy được rồi, hy vọng chờ thuyền trưởng ngươi chơi xong sau cái này tiểu mỹ nhân còn có thể sống được. Nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng không nghe khuyên bảo, căn cứ cái này cũng không phải là cái gì đại sự, vị này nhị bả thủ cũng không ở ngăn cản, trực tiếp nhường ra cước bộ. Dự định trước hết để cho người đem Sèn Hạ Cụ người nam này bắt, hiển nhiên vị này tương đối tiết kiệm, đánh có thể bán một cái chủ ý. Mà chứng kiến đối diện đoàn hải tặc động tác cùng ngôn ngữ, Robin có chút sợ núp ở Sèn Hạ Cụ phía sau, tuy là Robin dựa vào hoa hoa quả thật năng lực, cũng không nhất định sẽ thua bởi mấy vị này tặc ngư, thế nhưng hiển nhiên mới, chỉ có, 8 tuổi Robin cũng không có đối với mình phần kia lòng tin. Các ngươi nói xong sao? Đến khi đối phương mấy người thương lượng xong, dự định động thủ thời điểm. Bệ Sèn Hạ Cụ mới, chỉ có, ngáp một cái lười biếng nói ra, nếu như chưa nói xong lời nói, ta cho các ngươi thêm một ít thời gian, cho các ngươi đem gì ngôn nói xong. Xú tiểu quỷ, ngươi tại tìm chết sao? Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, mấy vị này hải tặc hiển nhiên là cảm giác mình bị rêu cận, hung tận đối với Sèn Hạ Cụ nói ra, ngươi và cái tiểu nha đầu này quan hệ rất tốt, ta muốn để cho ngươi trơ mắt nhìn chúng ta chơi thế nào của nàng. Xem ở các ngươi tử kỳ buông xuống phân thượng. Ta liền không so đo với chúng mày nhiều như vậy. Nghe thế mấy vị ngôn ngữ, Sẻn hạ củ khỏe mắt cũng là kéo ra, hiển nhiên cũng bị phát cáu, bất quá tựa như sẻn hạ củ nói như vậy, không cần thiết cùng người chết tính toán nhiều như vậy. Ha ha ha, xú tiểu quỷ, đủ miệng lưỡi bén nhọn đó à, lúc đầu chỉ là định đem ngươi bán cho nô lệ thương nhân, bất quá ta hiện tại đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi bán cho quần đảo xạ ba áo đi giấy thông hành lệ bá tước, hy vọng ngươi đến lúc đó miệng vẫn như thế cứng rắn. Cái kia đoàn hải tặc đội trưởng không có ở sẻn hạ củ trên người cảm nhận được hy vọng, cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng, cảm xúc phẫn nộ, không khỏi đối với sẻn hạ củ loại này thái độ lạnh nhạt giận đến, âm trầm đối với sẻn hạ củ nói rằng, chơi ạ, là giấy thông hành lễ bá tước. Chính là cái kia thích nam sắc biến thái bá tước sao? Quá kinh khủng. Nghe được nhà mình đội trưởng nhắc tới cái kia hay là giấy thông hành lễ bá tước, coi như hắn nhà mình đoàn viên cũng đều không được tự nhiên, bất quá cái này cũng không trách bọn họ. Bất kỳ cái gì một cái hướng giới tính nam nhân bình thường đang nghe như thế một vị vui tốt nam sắc nam bá tước thời điểm, đều sẽ có chút không được tự nhiên. Xem tới cái này chính là của các ngươi gì ngôn. Lần này sẻn hạ củ khỏe miệng cũng có chút quất động, hiển nhiên sẻn hạ củ cũng là bị chán ghét không rõ, vì vậy sẻn hạ củ sâu kín đối với mấy cái này đoàn hải tặc người nói ra, các ngươi đã nói xong, ta đây sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Không trưởng. Đối với cái này chủ mới, chỉ có tiến nhập đại hải trình không lâu tạm ngư, sẻn hạ củ hiển nhiên cũng không có gì chiến đấu dục vọng, ngay cả xuất thủ lực đạo cũng không phải rất mạnh. Nhưng là đối với loại này tạm ngư đoàn hải tặc mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Ở Robin hai mắt sáng lên nhìn kỹ bên trong, còn có trước mắt một đám hải tặc mờ mịt luống cuống trong ánh mắt, sẻn hạ củ nhìn như hời hợt hướng lên trước mắt nhẹ nhàng vung lên quả đấm của mình, tốc độ cũng không phải rất nhanh, ngay cả Robin đều có thể nhìn tinh tường sẻn hạ củ hủ ở quyền quy tích. Nhưng phải thì phải cái này nhẹ nhàng một quyền, đột nhiên, toàn bộ trên bờ biển giống như xảy ra cái gì thiên tai giống nhau, một cô mắt thường có thể thấy rõ ràng năng lượng sóng xung kích đột nhiên bạo phát, uy lực khổng lồ liền để trước mắt hết thể hải tặc phản kháng dư âm cũng không có, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bọn họ cùng nhau đánh bay ra ngoài, kể cả trước mắt nguyên bản hải tặc nhóm đứng yên bãi biển đều bị này cổ năng lượng khổng lồ sóng xung kích cho tàn phá không còn hình dáng, tạo thành một mảnh hố sâu to lớn, để nước biển chung quanh không ngừng dũng mãnh vào. Trên mặt biển trước kia trên thuyền hải tặc còn thừa lại hải tặc, khiếp sợ nhìn trên bờ biển chính mình tất cả đồng bạn bao quát thuyền trưởng toàn bộ đều bị này cổ không có dấu hiệu nào buộc phát ra bàng bạc lực lượng đánh hải cốt không còn. Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có các ngươi a. Sẻn hạ củ nhìn trước mắt thuyền hải tặc, còn có mặt trên thất kinh hải tặc nhóm, nhẹ nhàng nói một câu sau đó lại là một quyền phát huy ra. Bất quá lần này sẻn hạ củ cũng không có sử dụng năng lượng sóng xung kích là được, mà là thí nghiệm một cái thuần túy thể thuật kỹ năng. Đem năng lượng ra chỉ thân thể sau đó, đang sử dụng quái lực, mạ chạm, kỹ xảo đánh ra, nhất thời một đạo tượng đủ một dạng không khí trụ liền hướng thuyền hải tặc phương hướng bay đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, chiếc kia thuyền hải tặc cùng phía trên hải tặc nhóm đều dưới một kích này hóa thành bột mịn, những cái này hợp thành thuyền hải tặc vật chất bị đánh thành một khối nhỏ toái phiến, mà những cái này hải tặc liền tương đối bi thảm, tích tượng có thể không phải bọn họ có thể thừa nhận được, đều dưới một kích này hóa thành huyết vụ. Liền thi thể hải cốt đều không lưu lại. Ừm, không thể lưu lại vết tích, nếu không. Đến khi sau này hải quân đến điều tra bối cảnh, rất có thể sẽ bị hoài nghi. Nhìn trước mắt có chút chật vật chiến trường, tại nhận giới pha trộn nhiều năm sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không đại ý như vậy. Vung tay lên, đại lượng năng lượng tuôn ra, nhất thời trên chiến trường hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên trạng. Những cái này dấu vết chiến đấu cũng tốt, vẫn là những cái này hải tặc dấu vết lưu lại cũng tốt. Đều ở đây sẻn hạ củ cái này một lúc sau bị vớt lên tới. Duy nhất còn dư lại cũng chính là những cái này thuyền hải tặc toái phiến, bất quá không có lớn hải cốt, phòng chừng không cần vài ngày những mảnh vỡ này cũng sẽ bị hải lưu cho vọt tới bốn phương tám hướng đi. Đến lúc đó, coi như là hải quân người nhiều mưu trí tờ S.U.G.U. trung tướng tự mình điều tra, chỉ sợ cũng tra không ra chiếc này đoàn hải tặc xuất hiện qua sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Chương 369, kế hoạch trong tiến hành. Sau đó sẻn hạ cụ tự nhiên là cùng Robin tiếp tục ở nơi này thủ chu đai thỏ, bất quá đáng tiếc là, cái này cái thế giới chỉ từ Roger mở ra đại hải tặc thời kỳ sau đó, cũng đã trở nên vằn mẹo. E rằng ở Roger, tóc hồng đám người trong mắt, bọn họ làm như vậy là tỉnh lại mọi người phản kháng dục vọng, không phải tại làm sao chết lặng nghe theo mục nát thế giới chính phủ thống trị, thế nhưng cùng lúc đó, cũng là bởi vì Roger fan này làm, vằn mẹo cái này cái thế giới giá trị quan. Dù sao, hải tặc nghề nghiệp này mặc kệ nói xong tuy mỹ hảo, cũng là một cái lấy cướp đốt giết hiếp làm chủ chức nghiệp, một cái tặc chữ liền nói rõ tất cả, làm cả cái thế giới phần lớn người đều lấy trở thành hải tặc làm vinh, không phải cho là nhục thời điểm, có thể tưởng tượng được, cái này cái thế giới giá trị quan có bao nhiêu tan vỡ. còn như Phi, Dô Dơ như vậy đoàn hải tặc, ngược lại là dị số, có thể nói cả cái thế giới hướng bọn họ như vậy đoàn hải tặc một bàn tay đều có thể đếm được. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, có thể tưởng tượng được nếu muốn đến khi một cái bằng lòng vô tư trợ giúp người tốt của bọn họ là biết bao khó có được. Bởi vì Sen Hạ Cụ tìm hòn đảo này đang đứng ở đi thông quần đảo xạ ba áo đi đường hàng hải bên trên, vì vậy đi ngang qua thuyền còn là không ít, hải tặc còn chưa tính, không có một cái tốt, đều bị Sen Hạ Cụ cho xử lý sạch sẽ. Mà thương thuyền cũng là trải qua mấy chiếc, không quá nhanh để Sen Hạ Cụ tuyệt vọng là, coi như là những thứ này thương thuyền, tái kiến Sen Hạ Cụ cùng Robin như vậy độc thân hai người người sống sót lúc, cũng dồn dập đều động khởi vài suy nghĩ, hiển nhiên bọn họ cũng không ngại chính mình trên thuyền nhiều hơn như vậy hai kiện hàng. Đến với kết quả của bọn hắn, mời tham khảo phía trước những cái này hải tặc. Liên tục đợi 3 ngày, Sen Hạ Cụ rốt cuộc hơi không kiên nhẫn, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình lần này kế hoạch đến cùng có thể hay không thực hành. Thậm chí Sen Hạ Cụ đã tại tâm lý làm xong quyết định, đợi lát nữa một con thuyền, nếu như tiếp theo chiến thuyền vẫn là loại này mặt hàng lời nói, cái kia Sen Hạ Cụ sẽ không đang giả trang diễn tính cách gì thuần lương ông ba phải, trực tiếp động thủ. Lúc đầu Sen Hạ Cụ là phải làm hoàn mỹ một ít, không tính phức tạp, bất quá thực sự không được. Nói vậy hải quân nơi đó cũng sẽ không chú ý chính mình loại này phòng khiêng cường bạo hành vi. Còn như những thứ này có mang hư tâm tư thương nhân, tuy là Sẻn Hạ Cụ ngại vì hình tượng, cũng sẽ giết bọn họ, thế nhưng nói vậy những người yếu này cũng mang tới không là cái gì phiền phải lớn. Bất quá hoàn hảo Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, ở lại trải qua nơi này một con thuyền trên thương thuyền, cuối cùng là xuất hiện một cái hơi chút như vậy lương tâm chưa mất lão bản. Khi nhìn đến Sẻn Hạ Cụ cùng Robin cầu cứu sau đó, tuy là hay là đối với bọn họ lạnh nhạt, thế nhưng cuối cùng là bằng lòng mang bọn họ đoạn đường. Dĩ nhiên, giống như là tiểu thuyết đã nỉm bên trong nhìn thấy nhân vật chính liền nhất kiến như cố, không để ý đến thân phận sai biệt liền cùng nhân vật chính muốn nói thật vui, nhìn thấy nhân vật chính không có đặt chân nơi còn muốn cho nhân vật chính ngủ lại, thậm chí cho nhân vật chính giới thiệu công tác, coi như nhân vật chính ly khai cũng muốn tiễn nhân vật chính lộ phí các loại, Sẻn Hạ Cụ biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Giống như là chiếc thuyền này chủ nhân như vậy, tái kiến gặp rủi ro người bằng lòng cứu một bà coi như là khó được người tốt, còn như còn dư lại đãi ngộ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là chủ giác à, thế giới đều muốn xoay quanh ngươi, đừng có mơ. Ở trong hiện thực không có gặp phải sự tình, cũng không cần trông cậy và ở sau khi xuyên Việt là có thể gặp, vậy thật là không quá có thể. Giống như là chiếc thuyền này chủ nhân giống nhau, tuy là bằng lòng đem Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đưa đến quần đảo xạ ba áo đi, trong lúc bọn họ dừng chân ở trên thuyền dừng chân chi phí cùng thức ăn chi phí cũng không cần bọn họ trả. Thế nhưng vừa đến quần đảo xạ ba áo đi, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin liền muốn lập tức rời thuyền, sống hay chết tự nghĩ biện pháp đi. Còn như cái loại này muốn ở trên thuyền làm công, đổi lấy công chuyện tiền thì càng không cần nghĩ, dù sao nhân gia cũng lo lắng ngươi là hải tặc thám tử A, một phần vạn ngươi thực sự mưu đồ gây rối, đem trên thuyền địa hình, nhân viên đều quen với, cái kia bọn họ không phải bị kịch. Cho nên tai nạn trên biển được cứu nhân, trên cơ bản chỉ có thể ngây người ở một cái trong căn phòng nhỏ, nơi nào cũng không thể đi. Càng chưa nói ở trên thuyền công tác. Cũng may Sẻn Hạ Cụ chọn hòn đảo này cách quần đảo xạ ba áo đỉ cũng không phải rất xa, trải qua 3-4 ngày đi sau đó, bọn họ rốt cuộc đạt tới mục đích. Trong lúc vì phối hợp Sẻn Hạ Cụ kế hoạch, Robin cùng Sẻn Hạ Cụ nhưng là ở trên chiếc thuyền này trong một cái phòng vẫn đợi 4 ngày, đều không hề rời đi gian phòng kia nửa bước, vì vậy tại hạ thuyền phía sau, vô luận là Sẻn Hạ Cụ, vẫn là Robin, đều thật tốt thả lỏng một hơi. Thậm chí Sẻn Hạ Cụ ở trên đường có lúc cũng đang suy nghĩ, mình tại sao sẽ không có giống như những cái này xuyên Việt nhân vật chính vận khí tốt như vậy đâu, nếu là ở trên đảo trực tiếp đụng tới hải quân cao tầng tướng lĩnh thì tốt rồi, cũng không cần phí phía sau chuyện. Không chỉ ngắm gặp, sen gồ cụ các loại đại nhân vật, coi như là một cái thiếu tướng hoặc là trung tướng cũng tốt ta. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng liền ngẫm lại mà thôi, dù sao muốn tìm một ở hải quân hàng tuyến thượng bị tàn sát không còn đảo nhỏ thật sự là quá khó khăn, có loại này lá gan hải tặc thật đúng là ít lại càng ít. Còn như giống như trong tiểu thuyết như vậy trực tiếp tùy tiện hư cấu một cái lai lịch, đã nghĩ lừa dối qua cửa, Sẻn Hạ Cụ cũng không còn như vậy ngây thơ. Hắn thực sự không chỉ ngắm mình có thể có bị động giảm bất địch nhân chỉ số thông minh nhân vật chính quan hoàn, cái loại này lao phu nhìn một cái ngươi chính là đáng tin người, cho nên tới trải qua gì gì đó không cần để ý tiết mục Sẻn Hạ Cụ thực sự không có trông cậy vào sẽ phát sinh trên người mình. Vẫn là từng bước làm đâu chắc đấy a, như vậy ổn thỏa nhất bất quá. Vì vậy Sẻn Hạ Cụ mang theo Robin đi tới quần đảo xạ ba áo đỉ sau đó, liền trực tiếp sử dụng kẹn sấy gẳng xác định căn cứ hải quân vị trí, sau đó Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là mang theo Robin cùng nhau hướng về căn cứ hải quân phụ cận phương hướng đi. Sau đó Sẻn Hạ Cụ cũng không gấp, đang cùng Robin tìm một cái căn cứ hải quân phụ cận lữ điếm ở sau đó, giống như Robin làm bộ một bộ không chỗ nương tựa, muốn ở quần đảo xạ ba áo đi tìm kiếm công việc nuôi gia đình sống qua ngày bộ dạng. Dĩ nhiên, lại tìm việc làm đồng thời, Sen Hạ Cụ vẫn luôn đang dùng tẹn sấy găng người quan sát cái này căn cứ hải quân, đặc biệt bên trong cái kia tối cao trưởng quan hành động. Chương 370, Khương Thái Công câu cá. Vẫn cứ như vậy qua 3 ngày sau, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, rốt cuộc xác định cái này căn cứ hải quân tối cao trưởng quan một ít hành động quy luật, phát hiện hắn xế chiều mỗi ngày thời điểm đều thích đi ra đến phụ cận một nhà tiểu quán uống hai chén. Tra xét tốt tất cả sau đó, Sen Hạ Cụ tự nhiên bắt đầu rồi hành động. Ở ngày đó buổi chiều, hắn liền lấy không muốn tiền lương, miễn là quản hai người bọn họ ăn ở hậu đãi điều kiện đả động cái này tiểu quán lão bản, lưu tại cái này trong tiểu quán làm người phục vụ. Vị này tiểu quán lão bản chỉ là người bình thường mà thôi, hắn cũng không biết Sen Hạ Cụ ý nghĩ trong lòng. Hắn thấy, liền Sen Hạ Cụ cùng Robin cái này hai cái tiểu gia hỏa, một cái phỏng chừng cũng liền 16-17 tuổi niên kỷ, một cái khác phỏng chừng cũng liền 8-9 tuổi. Coi như để hai người bọn họ ăn có thể ăn bao nhiêu, còn như ở liền càng đơn giản hơn, để bọn họ ở tiểu quán nghỉ ngơi là được, còn có thể thiếu cái coi cửa, cái này có thể sánh bằng một người phục vụ 3201. Tháng tiền lương có lời sinh ra. Cứ như vậy, ở ngày thứ hai, vị này căn cứ hải quân quan tướng lần nữa đi tới cái này tiểu quán thời điểm, Sen Hạ Cụ đã trở thành nhà này tiểu quán một gã mới nhậm chức người phục vụ. Dĩ nhiên, tiểu quán tới một mới người phục vụ. Đối với cái này vị tổng bộ hải quân quan tướng mà nói, không khác nhau gì cả, hắn cũng không có hứng thú gì đi quản, mà Sen Hạ Cụ kế hoạch đương nhiên cũng không chỉ như thế. Tự cấp trong quán rượu còn lại một ít nghỉ ngơi tới uống rượu hải quân rót rượu thời điểm, cố ý làm bộ không có đứng vững dáng vẻ, đem toàn bộ bình rượu nhưng bay ra ngoài, đập ở trong đó một gã nhìn một cái chính là tánh khí nóng nảy hải quân trên đầu. Lại nói tiếp, những thứ này đóng ở quần đảo xạ ba áo đí hải quân thực lực cũng không tệ lắm, bị Sen Hạ Cụ như vậy đập trúng đầu. Chỉ là cái chai nát, rượu theo vị này hải quân tóc chảy hắn thân đã, mà vị bị đập trúng hải quân dĩ nhiên một điểm tổn thương cũng không có chịu, trên đầu bị đập trúng địa phương thậm chí ngay cả một chút tơ máu cũng không có. Tên này hải quân không hổ là Sen Hạ Cụ cố ý chọn trúng mục tiêu, tính khí quả nhiên táo bạo, ở sửng sốt một chút sau đó, con mắt nhất thời liền đỏ, chợt đứng lên, giơ lên nắm tay liền muốn hướng về phía Sen Hạ Cụ ném tới. Mà bên cạnh hắn những hải quân kia cũng không ngờ tới chính mình vị đồng nghiệp này vậy mà lại vọng động như vậy. Mặc dù là cái quẻ rượu này người phục vụ không đúng trước, nhưng là đối phương cũng không phải cố ý, dĩ nhiên không phải cố tướng quân đã ở, liền muốn đối với vị này bình dân hạ ngoan thủ, chờ phản ứng lại liền đều không ngăn trở kịp nữa, còn hy vọng bọn họ vị đồng nghiệp này hạ thủ nhẹ một chút, dạy dỗ một chút coi như, ngàn vạn lần không nên hạ tử thủ. Bên cạnh vị kia quan tướng lúc này chú ý lực cũng bị hấp dẫn qua đây, tuy là vẫn là ngồi tại chỗ cũng không có nhúc nhích, thế nhưng bắp thịt cả người đều đã hơi căng thẳng, cùng những hải quân kia dự định giống nhau. Nếu như vị này động thủ hải quân chỉ là dự định dạy dỗ một chút Sen Hạ Cụ còn chưa tính, nếu quả như thật hạ tử thủ, liền lập tức xuất thủ cản lại. Bất quá kế tiếp ngoài những hải quân này dự liệu là, Sen Hạ Cụ lúc đầu có chút hổ thẹn sắc mặt tái kiến vị này bị đập hải quân động thủ trong nháy mắt thì trở nên nhận chân, sau đó ở quả đấm đối phương đập phải chính mình trong nháy mắt, thân hình hướng bên cạnh nhoáng lên, lại tránh được nắm tay, không chỉ như thế, tiếp lấy Sen Hạ Cụ một quyền liền đập vào tên này hải quân phần bụng. Tên này hải quân tại chỗ liền con mắt máy động, thân hình lúc này liền mềm nhũn ra, che cái bụng quỳ rạp xuống đất, trong miệng chỉ là hà hà có tiếng, nhưng là lại nói không ra lời. Sen Hạ Cụ một kích phía dưới, tên này hải quân liền mất đi sức chiến đấu. Mà nhìn thấy loại tình huống này, vốn là còn chút lo lắng Sen Hạ Cụ những hải quân kia cũng có chút không làm. Tuy là bọn họ thân là hải quân không thể ức hiếp dân chúng, nhưng là bọn họ cũng không thể lấy mắt nhìn đồng liêu cứ như vậy chịu khi dễ. Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai. Bọn họ đều muốn đem mặt mũi này tìm trở về, dù cho thời điểm bị tướng quân xử phạt bọn họ cũng nhận. Bất quá bọn họ hiển nhiên đều coi thường Sen Hạ Cụ, tuy là Sen Hạ Cụ lúc này đã đem năng lượng trong cơ thể tan hết, chỉ để lại đơn thuần nhục thân tố chất, tuy là như vậy tình huống bên dưới, Sen Hạ Cụ thực lực không thể cùng cường giả so sánh, nhưng là cũng không phải những thứ này tạp ngư có thể so sánh được. Dĩ nhiên, Sen Hạ Cụ cũng không có ngốc đến đem tự thân phóng tới nguy hiểm dưới trình độ, tuy là trong cơ thể năng lượng tan hết. Thế nhưng đừng quên Sen Hạ Cụ có thể là có thể tùy thời tùy khắc đều liên tiếp trên không đại nguyên, miễn là tâm niệm vừa động, năng lượng trong cơ thể liền sẽ lập tức bổ sung đầy đủ. Thậm chí không cần động niệm, còn phải bị cường liệt uy hiếp, tiềm thức liền sẽ tự động điều động trên không năng lượng hộ chủ. Có thể nói, ở cái này chủng tình huống bên dưới, nếu muốn đánh bại Sen Hạ Cụ có thể, thế nhưng nếu muốn giết Sen Hạ Cụ, chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Kế tiếp, tự nhiên là độc chiếm quần hùng tiết mục, song phương ngươi tới ta đi. Quyền cước thay thế trong lúc đó, Sen hạ cụ phía trước tại nhẫn giả thế giới thấy qua những cái này cường quyền kỹ xảo liền phát huy phát tác dụng, ở đặc thù phát lực dưới, tuy là sen hạ cụ thân thể cường độ không thể so những hải quân này mạnh bao nhiêu, nhưng là lại đánh những hải quân này tệ ra quần. Sau đó tự nhiên là đánh tiểu nhân, ra tay. Tất cũng không kể chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, sen hạ cụ đều quét hải quân bộ mặt, nếu như vị này hải quân binh lĩnh không ở tại chỗ còn chưa tính. Hắn cũng thả không xuống mặt mũi đi quản những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, thế nhưng nếu hắn ở đây, liền không thể theo đuổi hải quân bộ mặt bị hao tổn. Vì vậy, vị này hải quân binh lĩnh cũng đứng lên, hướng về phía Sẻn Hạ Củ cười nói ra, tiểu gia hỏa, thật không tệ, nói lời xin lỗi, chuyện ngày hôm nay coi như, dù sao mới bắt đầu thật là ngươi không đúng. Bất quá hắn đang nói xong phía sau nhìn Sẻn Hạ Củ bộ kia quật cường biểu tình, cũng biết kết quả, có chút khổ não lắc đầu, tiếp tục đối với Sẻn Hạ Củ nói ra. Nếu như ngươi không muốn nói xin lỗi, cái kia ta có thể liền muốn ra tay, dù sao cũng không thể bày đặt ngươi đánh bại nhiều như vậy hải quân mặc kệ đâu. Nhìn Sẻn Hạ Củ trong ánh mắt lóe lên chiến ý, vị này hải quân binh lĩnh chỉ có thể ở tâm lý lắc đầu, sau đó liền quyết định cho Sẻn Hạ Củ một cái dạy dỗ nho nhỏ, để Sẻn Hạ Củ sau này đối nhân xử thế không muốn quật cường như vậy. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Sẻn Hạ Củ thực lực cũng ngoài vị này hải quân binh lãnh dự liệu, bắt đầu ở thu lực tình huống bên dưới. Cũng chỉ là đem Sẻn Hạ Củ dồn đến hạ phong, phải biết rằng, coi như hắn thu hồi phần lớn thực lực 0.7, chỉ cần đánh tới những thứ này cũng tương đương với hải quân thượng úy thực lực cấp bậc. Vướng. Bất quá vị này hải quân dù sao cũng là bản bộ quan tướng thực lực cấp bậc, ở song phương chiến đấu bên trong, bị Sẻn Hạ Củ bắt được một cái hơi nhỏ kẽ hở, sau đó liền vô ý thức đề cao suất lực, trong nháy mắt Sẻn Hạ Củ đã bị đánh bay ra ngoài. Sau đó vị này quan tướng tự nhiên cũng hiểu được phá hủy sự tình. Lo lắng đem Sẻn Hạ Củ đánh hư, bất quá không đợi hắn tiến lên, Sẻn Hạ Củ liền từ bị đập bể tường trong đá vụn mặt bỏ ra, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Trong lúc nhất thời, vị này hải quân binh quan cũng có chút giật mình, dù sao hắn chính là biết vừa rồi theo bản năng mình xuất thủ độ mạnh yếu, hắn có thể không cảm thấy lấy Sẻn Hạ Củ biểu hiện ra thực lực có thể làm được không phát hiện chút tổn hao nào trình độ. Chương 371, người nguyện mắc câu. Tiểu tử, còn có thể trở lại sao? Sau khi nghi hoặc, vị này hải quân quan tướng rồi hướng nói rằng, tới thì tới. Cái này phút chốc, Sẻn Hạ Củ dường như thật là một cái nhiệt huyết sông lên đầu thiếu niên một dạng, trực tiếp không chút khách khí hướng về phía vị này quan tướng chính là một quyền đánh tới. Bất quá lần này vị này hải quân binh quan là vì kiểm tra Sẻn Hạ Củ vì sao có thể gánh vác chính mình một kích, đương nhiên sẽ không giống như phía trước như vậy, ở né qua Sẻn Hạ Củ sau một kích, liền một quyền đánh về phía Sẻn Hạ Củ gò má. Sẻn Hạ Củ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Trực tiếp tự tay ở đầu bên cạnh một cái đón đỡ, tuy là bị đẩy lui nửa bước, thế nhưng cũng thành công cản lại, sau đó thuận thế chính là một cái trước đá đá về phía vị này quan tướng giữa hai chân. Hào tiểu tử, nhìn thấy Sẻn Hạ Củ công kích trô yếu hại của mình, vị này hải quân binh quan cũng không phải sinh khí, dù sao chiến đấu chính là muốn như vậy mới đúng, bày đặt địch nhân yếu hại không đánh còn tính là gì chiến đấu. 12 bất quá hắn cũng sẽ không để Sẻn Hạ Củ đá phải chính mình, trực tiếp chen chân vào cản lại. Liền đá vào Sẻn Hạ Củ trên bắp chân, đem Sẻn Hạ Củ một cước này đá trở về, sau đó đưa ngón tay ra, trực tiếp một chỉ điểm hướng Sẻn Hạ Củ. Xì gẳng. Sẻn Hạ Củ cái này phút chốc cũng là phối hợp không gì sánh được, tuy là hắn lúc này trong cơ thể năng lượng tan hết, thế nhưng miễn là hắn tâm niệm vừa động, là có thể trọng trên không đại nguyên bên trong hấp thu năng lượng đầy tràn toàn thân, thế nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, dù sao hắn vốn chính là vì đánh bại vị này hải quân binh quan mà đến. Cái này phút chốc, Sẻn Hạ Củ cố ý làm bộ không hoàn toàn tránh thoát dáng vẻ, tuy là tránh ra xỉ gẳng, thế nhưng gương mặt lại bị xỉ gẳng mang ra chỉ phong cho vạch ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó ở nơi này vị hải quân binh quan không ngoài sở liệu trong ánh mắt, cái này lỗ nhỏ gần như trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải Sẻn Hạ Củ trên gương mặt còn lưu lại một ít huyết kế, sợ rằng căn bản là nhìn không ra một điểm bị thương vết tích. Phải biết rằng Sẻn Hạ Củ dù nói thế nào cũng là bán thần một cấp nhiệm vụ. Mặc dù không có làm sao cố ý tu luyện nhục thân, thế nhưng ở Sẻn Hạ Củ cái kia dư thừa tự nhiên năng lượng tẩm bổ phía dưới, Sẻn Hạ Củ nhục thân trong ẩn chứa sinh mệnh lực đã sớm không kém gì cao cấp nhất tiên nhân thể. Hơn nữa càng là đang đột phá bán thần sau đó, sinh mệnh bản chất cũng xảy ra thuế biến, tuy là nhục thân cường độ tăng trưởng không nhiều lắm, thế nhưng cái này thuế biến vốn chính là loài ngắn ngày hướng về trường sinh loại thuế biến, vốn là không liên quan nhục thân cường độ sự tình, chủ muốn tăng lên đúng là nhục thân trong sinh mệnh lực. Ở thuế biến phía sau, Sẻn Hạ Củ thể bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực có thể nói là vô cùng vô tận, đã phá vỡ tế bào phân liệt cực hạn, có thể nói chỉ cần có thể số lượng không dứt, Sẻn Hạ Củ trong cơ thể sinh mệnh lực sẽ không tẫn. Đừng nói là nho nhỏ này vết thương, coi như là cụt tay cụt chân, Sen Hạ Cụ miễn là từ trên không đại nguyên bên trong hấp thu một ít năng lượng, là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời không một chút di chứng. Dĩ nhiên, mấy thứ này liền không phải cái này một cái nho nhỏ hải quân binh quan có thể biết, không riêng gì hắn, coi như là Sen Gỗ Cụ, dâu trắng sợ rằng đều không thể hiểu được loại tình huống này. Dĩ nhiên, cái này cái thế giới có một chỗ tốt, đó chính là bất kể là cái gì chính mình không hiểu tình huống, miễn là đẩy cho trái ác quỷ là được, dù sao, trái ác quỷ năng lực là đủ loại, cho tới bây giờ, không có có bất cứ người nào hoặc là một tổ chức dám nói mình hoàn toàn hiểu hết thể trái ác quỷ năng lực. Lúc này, Sen Hạ Cụ khôi phục nhanh chóng tình huống tại vị này hải quân binh quan trong mắt, đó chính là trái ác quỷ lực lượng, vì vậy vị này hải quân binh quan dùng trong dự liệu giọng nói đối với Sen Hạ Cụ nói ra, tiểu tử, ngươi là không phải ăn qua một cái đặc biệt khó ăn hoa quả, sau đó liền không thể đụng chạm nước biển. Người nào nhiễm ngoài miệng nói như vậy mẫu đan thạch vị này hải quân binh quan trong ánh mắt đã toát ra khẳng định thần sắc tới. Làm sao ngươi biết? Sen Hạ Cụ nhìn thấy vị này hải quân binh quan như vậy lên đường, tự nhiên phối hợp không gì sánh được, làm bộ một bộ giật mình không thôi biểu tình hướng về phía hắn nói rằng. Trên thực tế, Sen Hạ Cụ cố ý biểu lộ ra loại này khác hẳn với thường nhân sự khôi phục sức khỏe. Làm bộ năng lực trái ác quỷ giả cũng là có lo nghĩ của mình, mặc kệ ở nơi nào, đều chưa có hoàn toàn công bình sự tình, chỉ có chính mình biểu hiện ra siêu việt thường nhân giá trị, mới có thể làm cho người khác có hứng thú đầu tư. Chỉ là biểu hiện ra xuất sắc thực lực còn không an toàn, dù sao Sẻn Hạ Cụ nhục thân so với cái này cái thế giới người mà nói, quả thực không tính là cường đại, đến vu tiềm lực làm sao thấy được, tối thiểu muốn tu luyện một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra à. Sẻn Hạ Cụ lo lắng liền là căn bản không có chứng minh tiềm lực cơ hội. Mà hơn nữa trái ác quỷ mới xem như vạn vô nhất thất. Tin tưởng coi như là lấy hải quân nhiều tiền lắm của, cũng sẽ không bỏ qua một ác ma quả 083 thật năng lực giả, tất cũng không kể cái gì năng lực, chỉ cần là nỗ lực tu luyện, năng lực trái ác quỷ giả trở thành cường giả tỷ lệ cũng cao hơn với người thường. Tuy là giống như là đại tướng, bên trong đem cấp bậc cường giả không dám hứa chắc, thế nhưng thiếu đem cấp bậc cường giả. Miễn là năng lực trái ác quỷ giả bằng lòng nỗ lực, hầu như chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đừng xem thiếu tướng tầm thường, đây đã là trong đại dương lực lượng trung kiên, mà trung tướng, đã có thể tính là đỉnh cấp cường giả, còn như đại tướng, cái kia căn bản là lông phượng và sừng lân tồn tại, uy hiếp ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Vì vậy, miễn là biểu hiện ra trái ác quỷ năng lực, hơn nữa tài sản thuần khiết, tư tưởng chính xác, cái kia hải quân nhất định là sẽ không bỏ qua loại này hạt giống tốt. Ha ha ha, ta đương nhiên đã biết. Trái ác quỷ mặc dù không thông thường, thế nhưng trong đại dương năng lực giả cũng không ít. Tên này hải quân binh quan lúc này trên mặt đã hiện đầy nụ cười, dù sao có thể khai quật ra một mầm mống tốt, hắn có thể có được công tích cũng không ít, muốn là mình đề cử tên này hạt giống tốt sau này trở thành cường giả nói, khẳng định còn có thể nhớ kỹ hắn phần này tình xưa, thấy thế nào đều là kiếm bộn không lỗ chuyện. Chương 372, đi trước tổng bộ hải quân. Vì vậy tên này hải quân binh quan ở lại xem xét cẩn thận một cái Sẻn Hạ Cụ sau đó, thì càng thêm mừng rỡ đứng lên, tuổi tác không lớn, hơn nữa nhất định có căn cơ, cái này ý nghĩa Sẻn Hạ Cụ không có bỏ lỡ hoàng kim tu luyện tuổi tác, xem Sẻn Hạ Cụ thực lực bây giờ, hơn nữa năng lực trái ác quỷ, miễn là bằng lòng nỗ lực, một cái quan tướng là không chạy khỏi, vậy làm sao sẽ không cho tên này hải quân binh quan cảm thấy vui vẻ. Thẳng đến vị này hải quân binh quan phát hiện tại ánh mắt của mình dưới, Sẻn Hạ Cụ càng ngày càng không được tự nhiên, hơn nữa có càng thêm phòng bị dáng vẻ lúc, mới thu hồi mừng rỡ ánh mắt. Nhẹ ho hai tiếng, sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói ra, tiểu tử, ngươi tên gì? Có hứng thú hay không gia nhập vào hải quân? Cái này có thể sánh bằng ngươi ở nơi này là một cái quầy rượu người phục vụ có tiền đồ sinh ra. Ta gọi Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, gia nhập vào hải quân, ta có thể suy nghĩ một chút sao? Tuy là trong lòng là ngàn muốn vạn muốn, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ trên mặt nhưng vẫn là một bộ do dự biểu tình, dường như muốn cùng ý nhưng là vừa có chút băn khoăn dáng vẻ. Sẻn Hạ Cụ tiểu tử, có cái gì phải suy tính? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ do dự dự dáng vẻ, tên này hải quân binh quan có chút nóng nảy đứng lên, đồng thời trong lòng của hắn còn có một tia nhàn nhạt lửa giận. Dù sao trong mắt hắn, hải quân nhưng là chính nghĩa đại biểu, trở thành hải quân là một kiện vô cùng vinh quang sự tình, nhưng nhìn Sẻn Hạ Cụ biểu hiện, để hắn cảm thấy hải quân nghề nghiệp này bị xem nhẹ, bất quá, trong lòng hắn cái này sợi cơn tức thoáng qua trong lúc đó đã bị hắn bóc tát. Dù sao Sẻn Hạ Cụ hiện nay chỉ là một bình dân, coi như là không hiểu hải quân vinh quang cũng là tình hữu khả nguyên. Bất quá tại hắn chứng kiến Sẻn Hạ Cụ ánh mắt quét đến dưới tay hắn cái này vài tên hải quân sĩ binh lúc, mới, chỉ có, chợt hiểu Sẻn Hạ Cụ đang do dự cái gì, quả thực, lấy Sẻn Hạ Cụ thân thủ, nếu để cho hắn trở thành một danh thông thường hải quân sĩ binh quả thật có chút ủy khuất hắn, cái này cũng trách chính mình cũng không nói gì tin tưởng. Vì vậy, tên này hải quân binh quan vội vàng hướng về phía Sẻn Hạ Cụ tiếp tục nói ra, không phải để cho ngươi gia nhập vào ta đây cái căn cứ hải quân, như vậy cũng có chút làm lỡ ngươi, nếu như ngươi đồng ý gia nhập vào hải quân, ta sẽ đề cử ngươi đi tổng bộ hải quân tiếp thu huấn luyện, đến lúc đó có thể làm tới trình độ nào thì nhìn ngươi ở đây bản bộ huấn luyện thành tích. Nghe thế danh hải quân binh quan giải thích, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, một bộ ý động không ngừng bộ dạng, nhưng là vẫn không có đáp ứng một tiếng, mà là tiếp tục làm bộ một bộ hơi có do dự dáng vẻ, hướng về phía tên này hải quân binh quan hỏi, nếu như ta đi, cái kia đồng bạn của ta làm sao bây giờ, có thể mang theo nàng cùng đi tổng bộ hải quân sao? Cái này, nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, tên này sĩ quan hải quân nhất thời do dự, nếu như là gia nhập vào hắn cái này căn cứ hải quân, hắn cũng đáp ứng, thế nhưng tổng bộ hải quân có thể không do hắn làm chủ, hướng bên trong bỏ vào người hắn chính là không làm được. Nhìn tên này hải quân binh quan do dự dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ vội vàng tiếp tục nói ra, ngươi nói loại này khó ăn hoa quả, đồng bạn của ta trước đây cũng ăn qua một cái, ăn sau đó cũng không có thể ở tiếp xúc nước biển, đồng thời về sau liền có thể ở trên người người khác dài ra cánh tay. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, tên này sĩ quan hải quân tâm lý nhất thời lọt vào một vạn điểm điểm bạo kích, trái ác quỷ loại này trên biển đại bí bảo có thể nói là chân quý tột cùng. Nếu như chỉ là Sẻn Hạ Cụ chính mình trong lúc vô ý nhặt được một cái ăn còn có thể thông cảm được, tuy là loại này tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng trên biển loại sự tình này phát sinh qua vô số lần, chỉ có thể nói Sẻn Hạ Cụ tương đối may mắn mà thôi. Thế nhưng nếu như ngay cả Sẻn Hạ Cụ cùng đồng bạn của hắn hai người đều nhặt được trái ác quỷ đồng thời ăn, loại này xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhất định chính là nữ thần may mắn quan tâm. Điều này làm cho đến nay đều không có được quá dù cho một viên trái ác quỷ hải quân binh quan chưa từng có hướng hôm nay sâu như vậy cảm giác sâu sắc đến thế giới không công bình. Thế nhưng lòng cường đại để ý tố chất để tên này hải quân binh quan hầu như trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, sau đó mới hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hòa ái cười nói, nếu như giống như ngươi nói vậy, đồng bạn của ngươi cũng là một cái năng lực trái ác quỷ người nói, tự nhiên là có thể, đến lúc đó ta cùng lúc đề cử hai người các ngươi gia nhập vào tổng bộ hải quân huấn luyện. Các ngươi sẽ không tách ra. Ta đây đồng ý gia nhập vào hải quân, ta đây liền đem ta đồng bạn gọi ra. Nói, Sẻn Hạ Cụ liền trang làm một phó dáng vẻ rất cao hứng chạy về phía tiểu quán phòng trong, đem Robin kêu lên. Đồng thời để Robin thi triển một phen chính mình năng lực, mặc dù cũng không có thể hoàn toàn lý giải Sẻn Hạ Cụ dụng ý, thế nhưng từ đối với Sẻn Hạ Cụ tín nhiệm, Robin vẫn là không hề do dự sử xuất hoa hoa quả thật năng lực, ở tên này hải quân binh quan trên người dài ra cân nhắc cái cánh tay. Nhìn thấy Robin sử xuất năng lực trong nháy mắt, tên này hải quân quan tướng liền hiểu Robin hoa hoa quả thật chỗ cường đại, miễn là Robin thể thuật mạnh mẽ một ít, cái kia hầu như là có thể nghiền ép cùng cấp bậc nhân vật, không thể không nói, hoa hoa quả thực sự hệ siêu nhân trái ác quỷ bên trong cũng coi là một viên rất cường đại trái cây. Sau đó tự nhiên lại là một phen tự giới thiệu, đạt được Sẻn Hạ Cụ trước đó dặn dò Robin không có báo ra bản thân nỉ cổ Robin tên đầy đủ, mà chỉ nói là chính mình là Robin mà thôi. Mà danh hải quân binh quan đã cùng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin tự giới thiệu mình một phen, Sẻn Hạ Cụ mới biết được tên này hải quân binh quan tình huống cặn kẽ, thì ra đây là người hải quân bản bộ thiếu tướng, Lanax, ở quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ đóng ở đã sắp 3 năm, ở năm nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ trở về bản bộ. Kế tiếp, Nặt thiếu tướng xuất hiện ở tiền bồi thường tiểu quán lao bản tổn thất sau đó, liền mang theo Sẻn Hạ Cụ cùng Robin sẽ căn cứ hải quân, cái này tiểu quán lao bản mặc dù không cam tâm mất đi một cái giá rẻ sức lao động, thế nhưng thức thời vô cùng tiểu quán lao bản đương nhiên sẽ không ngăn Sẻn Hạ Cụ, ngược lại còn cười chúc phúc Sẻn Hạ Cụ cùng Robin có thể ở trong hải quân trở nên nổi bật, bất quá hắn tâm sao sao bên trong nghĩ như thế nào cũng không biết, cũng không có ai quan tâm cái này. Chuyện phương hướng lớn đã thành công, chuyện kế tiếp tự nhiên là thuận theo tự nhiên phát triển tiếp. Ở căn cứ hải quân ở lại mấy ngày sau đó, thì có một con thuyền trở về căn cứ hải quân quân hạm đi ngang qua quần đảo Xạ Ba Áo Đi, dù sao nơi đây đã cách tổng bộ hải quân rất gần. Phàm là tân thế giới đi tới đi lui quân hạm đều phải qua Xạ Ba Áo Đi, lui tới quân hạm vẫn đủ thường xuyên. Sau đó ở Nặt thiếu tướng cùng chiếc quân hạm này ở trên trưởng quan thông báo một phen sau đó, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin sẽ cầm Nặt thiếu tướng viết thơ để cử tới nơi này chiến thuyền quân hạm bên trên, dựng chiếc quân hạm này thuận gió trước thuyền hướng tổng bộ hải quân, dù sao Nặt thiếu tướng muốn đóng ở quần đảo Xạ Ba Áo Đi, thật sự là không đi được, tự nhiên không có khả năng tự mình tiễn Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đi tổng bộ hải quân. Làm như vậy thuận gió thuyền chính là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin duy nhất. Lựa chọn. Chương 373, đến. Được rồi, Robin, tuy là hải quân có đôi khi quả thực cố gắng ghê tởm, nhưng là chúng ta con là giả vờ gia nhập vào hải quân A, học được bản lĩnh phía sau rời đi cũng không trễ A. Nhìn cùng mình giận dỗi Robin, Sẻn Hạ Cụ không ngừng mở miệng dỗ nàng. Mặc dù đang lúc đầu đối với Sẻn Hạ Cụ kế hoạch, Robin cũng không có phản đối, hơn nữa cũng là phối hợp không gì sánh được, thế nhưng tâm lý đối với hải quân vẫn là nhất định có ngăn cách. Dĩ nhiên, loại này vật ách tắc cũng không phải rất lớn, tất cũng không kể là những cái này hạ giả học giả, vẫn là Robin mẫu thân, nghiêm chỉnh mà nói đều là thế giới chính phủ chín bức tử, cùng hải quân quan hệ không lớn. Còn như những cái này bị ạ kẻ nủ cùng đồ ma lệnh giết chết hạ giả cư dân bình thường, ngươi có thể trông cậy vào đối với một đám thiên thiên khi dễ người của ngươi chết mà cảm thấy có bị thương gì tâm sao, đừng nói là đã thương tâm, Robin không có nhìn có chút hạ hê chính là tâm địa thiện lương. Tất lại không phải mỗi người đều gọi làm ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Chân chính để Robin sản sinh ngăn cách chủ yếu chính là nàng người bạn thứ nhất sổ chết ở ạ kỳ gì trong tay, ở cộng thêm hải quân cùng thế giới chính phủ quan hệ, để Robin giận cá chém thất mà thôi. Thế nhưng không thể không nói, một cái tốt danh tiếng vẫn là rất trọng yếu, 050 trong hải quân mặc dù có một ít hiếp đáp đồng hương bại hoại, thế nhưng đại đa số đều vẫn tương đối tránh nghĩa, cũng đúng là đả kích hải tặc, bảo hộ dân chúng bình thường bên trên làm ra rất lớn cống hiến. Ở dân gian danh tiếng vẫn là hết sức tốt, cơ bản thì tương đương với đời trước cảnh sát cùng quân đội không sai biệt lắm. Có xét thấy này, tuy là Robin đối với hải quân cũng hết sức chán ghét, thế nhưng cũng không có bao nhiêu muốn báo thù ý tưởng, tất cả cựu hận, đều hướng về phía CV9 đi. Cái kia, Sẻn Hạ Cụ ca ca cường đại như vậy, Sẻn Hạ Cụ ca ca cũng có thể dạy ta à, chúng ta tại sao muốn đi hải quân nơi đó à? Đối mặt với Sẻn Hạ Cụ khuyên bảo, Robin có chút khó hiểu mang theo ủy khuất hướng Sẻn Hạ Cụ hỏi. Bởi vì Sẻn Hạ Cụ ca ca kỹ năng không có cách nào truyền thụ a, cái này cái trên thế giới cũng chỉ có thể Sẻn Hạ Cụ ca ca một người sử dụng, muốn trở nên mạnh mẽ, đi hải quân học viên liền là biện pháp tốt nhất nữa à. Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy Robin thái độ có dặn ra ý tứ, cười hì hì hướng về phía Robin giải thích, hơn nữa, Robin không muốn kế thừa mẹ ngươi nguyện vọng sao? Chỉ có cường đại hơn thêm mới có thể tốt hơn đi tìm lịch sử chân tướng a. Cái kia. Vậy được rồi. Thế nhưng đến khi chúng ta học được kỹ năng sau đó, Sẻn Hạ Cụ ca ca nhất định phải giúp ta thật tốt giáo huấn một chút cái kia sẽ biến thành khối băng ra hỏa. Robin lúc đầu cũng không có thực sự sinh Sẻn Hạ Cụ khí, mấy ngày nay cũng chỉ là đang cùng Sẻn Hạ Cụ biểu đạt bất mãn của mình mà thôi. Lúc này thấy đến Sẻn Hạ Cụ như thế đối với mình giải thích, trong lòng đã sớm tha thứ Sẻn Hạ Cụ, có thể nói, hiện tại Sẻn Hạ Cụ đã trở thành Robin trong lòng duy nhất thân nhân. Đó là dĩ nhiên, ai bảo hắn chọc chúng tiểu Robin tức giận chứ? Tuy là phía trước đã đánh hắn một bữa, bất quá như thế vẫn chưa đủ, đến lúc đó thấy hắn một lần đánh hắn một lần được rồi, lúc nào Robin bất giận, ở tha hắn. Sẻn Hạ Cụ đem Robin bế lên, cười đối với Robin giải thích. Cũng biết Sẻn Hạ Cụ ca ca tốt nhất. Nghe được Sẻn Hạ Cụ cam đoan, Robin càng thêm cao hứng lên, không phải là bởi vì Sẻn Hạ Cụ bằng lòng đến lúc đó giúp hắn đánh ạo kỳ gì hết giận, mà là từ Sẻn Hạ Cụ trong giọng nói nghe được Sẻn Hạ Cụ đối với nàng coi trọng. Đây mới là để cho Robin cao hứng địa phương. Thời gian từng điểm đi qua, đang ở Sẻn Hạ Cụ cùng Robin chơi đùa thời điểm, chiếc quân hạm này đã tới tổng bộ hải quân, mà Sẻn Hạ Cụ cùng Robin cũng theo chiếc quân hạm này trưởng quan bước vào cái này hải quân trong đại bản doanh. Bê cờ cờ hờ chuyện sau đó liền không cần Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bận tâm cái gì. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin chuyện nặt thiếu tướng sớm ngay đầu tiên liền bẩm báo cho hải quân nguyên soái cương cốt, không... Lúc này chưa kịp hải quân ở hạ dạ đồ ma lệnh một chuyện bên trên cái kia tổn thất nặng nề cảm thấy đau lòng cương cốt, không, lúc này nghe được nặt ở quần đảo xạ ba áo đi phát hiện hai gã năng lực trái ác quỷ người mầm lúc, cũng là cảm thấy hết sức cao hứng. Dù sao điều này đại biểu máu mới, miễn là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin lớn lên, ít nhất cũng là hai gã thiếu đem cấp bậc cường giả, chỉ có không ngừng hấp thu như vậy máu mới, hải quân mới có thể giải thịnh không phải suy. Dĩ nhiên, sau đó điều tra là ác không thể thiếu, nếu không. Bồi dưỡng hai cái gian tế đi ra vậy chê cười lớn, hải quân đâu bất khởi người nọ. Bất quá hoàn hảo Sẻn Hạ Cụ trước đó an bài có thể nói là thiên ý vô phùng, bị hải tặc tàn sát toàn đảo, mặc dù không thông thường, thế nhưng mỗi năm đều có phát sinh, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ còn tại đằng kia cái trên hải đảo trong thôn tận lực ngụy tạo hai người sinh sống qua vết tích, có thể nói là không có chứng cứ. Mà ở tra được những thứ này Sẻn Hạ Cụ có thể an bài thân thế lúc, phát hiện toàn gia bị hải tặc sát hại Sẻn Hạ Cụ cùng Robin. Hải quân không khỏi đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đồng tình, mà cương cốt, không ở bỏ vào những tin tình báo này lúc, đã cùng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin yên tâm lại. Tận lực bồi tiếp lòng yêu tài, hướng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin như vậy đối với hải tặc có huyết hải thâm cửu, có thể nói là trời xanh hải quân A, tư tưởng khuynh hướng hoàn toàn không có vấn đề, hơi lấy bồi dưỡng, chính là hải quân giữa dòng để trụ a. Dưới loại tình huống này, đối với Nats thiếu tướng đề cử Sẻn Hạ Cụ cùng Robin tiến nhập hải quân tinh anh học viện sự tình tự nhiên là một đường đèn xanh, dễ dàng liền thu được phê chuẩn. Dĩ nhiên, tuy là như vậy, thế nhưng giống như là trong tiểu thuyết như vậy Sẻn Gỗ Cụ, gặp kêu khóc muốn nhân vật chính gia nhập vào hải quân tình huống vẫn là không có phát sinh, cái này dù sao cũng là hiện thực, có thể nói là thiếu Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hai không ít, nhiều hai người bọn họ không nhiều lắm, hai người bọn họ cũng không có mặt mũi lớn như vậy, cũng không có lớn như vậy giá trị. Chân chính sự tình phát triển cũng là một cái dạng khác, bình bình đạm đạm, ở Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đến rồi tổng bộ hải quân sau đó, lập tức thì có một gã hải quân lính liên lạc mang lấy hai người bọn họ đi trước hải quân trại huấn luyện, mang bọn họ đi hải quân tinh anh học viện. Chương 374, Hải quân tinh anh học viện. Trong lúc đã không có gì đại lao đi ra cổ vũ mượn hơi, cũng không có cái gì không ai bị nổi quan quân đi ra khiêu khích các loại, hết thảy đều là như thế bình bình đạm đạm. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin giống như là chạy vào biển bên trong hai cái bọt nước nhỏ giống nhau, nhanh chóng dung vào trong biển biến mất. Trên thực tế, trong hiện thực nào có nhiều như vậy trang bức vẽ mặt tình tiết, mỗi người đều không phải đứng ốc, không có gì quyền lợi tình huống tương quan. Ai sẽ nhàm chán như vậy đi khiêu khích hai cái muốn gia nhập Hải quân học viện học sinh A, còn liền vì về điểm này lòng hư vinh, buồn chán không kẻ nhà ta, tất cả mọi người rất bận rộn có được hay không. Theo tên này lính liên lạc đi một đoạn sau đó. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin liền thấy một cái phong bế đại môn, không đợi Sẻn Hạ Cụ cùng Robin tới gần, là có thể nghe được bên trong truyền đến một hồi trận tiếng huyên náo. Đến khi Sẻn Hạ Cụ mang theo Robin đi vào nhìn một cái, liền phát hiện bên trong là một cái thao trường to lớn một dạng không gian, tuy là cùng thao trường hình thức không sai biệt lắm, thế nhưng diện tích so với thông thường thao trường đại vô số lần, mấy trăm người thiếu niên thiếu nữ đang ở bên trong làm bất đồng huấn luyện, một cái nghỉ ngơi cũng không có. Dĩ nhiên, những thứ này cùng Sẻn Hạ Cụ Robin đều tạm thời không có quan hệ gì, đang quan sát những người này đồng thời, Sẻn Hạ Cụ bước chân nhưng không có dừng lại, mang theo Robin theo tên này mang bọn họ tới lính liên lạc hướng về thao trường một đầu khác những tòa rất rõ ràng kiến trúc đi tới. Cực kỳ hiển nhiên, đây là trước hướng cái này Sở Hải quân học viện viện trưởng báo cáo, đến lúc đó đang làm cái gì liền muốn xem tên này viện trưởng an bài. Vào đi. Sẻn Hạ Cụ mang theo lọ binh mới tới gần nơi này đống kiến trúc đại môn. Không đợi gõ cửa liền nghe được bên trong truyền đến để bọn họ đi vào thanh âm, thế nhưng mang bọn họ tới tên kia hải quân cũng là dừng bước tại nhà này kiến trúc trước cửa, cực kỳ hiển nhiên là để Sẻn Hạ Cụ cùng Robin chính mình tiến vào. Nhìn thấy loại này có thể nói linh dị tình huống sau đó, Robin bắt lại Sẻn Hạ Cụ tay không khỏi nắm thật chặt, đối với cái này chúng không biết thủ đoạn, Robin trong lòng kính nể lập tức liền lên tới, bất quá điều này cũng làm cho lừa gạt một chút Robin loại này trẻ con mà thôi. Sẻn Hạ Cụ nhưng là biết bên trong người sử dụng là cái gì thủ đoạn, đơn giản chính là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mà thôi, loại này khoảng cách, chỉ cần là sẽ kẻ bùn sổ cụ đều có thể nhận thấy được. Nói thật, đối với khí phách, Sẻn Hạ Cụ nhìn cũng không phải rất nặng, dù sao hay là bờ sổ sổ cụ, kẻ bùn sổ cụ, hạ ảo sổ cụ, có thể nói là dệt hoa trên gấm, không có cũng cái gì ghê gớm, cái này cũng không phải là cái gì không thể lấy được kỹ năng. Sẻn Hạ Cụ coi như không có bờ sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng không thiếu hụt lực công kích, lực phòng ngự, thậm chí coi như là thường tổn nguyên tố hóa miễn là Sẻn Hạ Cụ sử dụng một ít năng lượng cũng có thể làm đến, còn như kẻ bùn sổ cụ, Sẻn Hạ Cụ cũng không cho là kẻ bùn sổ cụ có thể so sánh tẹn sấy gẳng dễ dùng đi nơi nào. Hạ sổ cụ thì càng xé, Sẻn Hạ Cụ thừa nhận có đôi khi hay là bá vương khí vừa ra, địch nhân dồn dập ngã xuống đất là rất thoải mái một việc, thế nhưng cũng chỉ là cực kỳ thoải mái mà thôi, rõ ràng tạp binh dùng rất tốt, còn như những thứ khác cũng chính là một loại chứng minh mình là sở hữu bá vương khí một loại tác dụng. Đối với chủ nghĩa thực dụng Sẻn Hạ Cụ mà nói, có cơ hội đi học học xem, thế nhưng cũng không cần biết bao chấp nhất, cái này cái trên thế giới sao tu luyện ra giống như là cái đủ, gặp loại này cường đại thân thể phương pháp tu luyện mới thật sự là bảo tàng A. Nghĩ đến cái đủ, Sẻn Hạ Cụ chính là một hồi tâm nóng, dựa theo mản gạ bên trong biểu hiện đến xem, cái đủ nhục thân đã cường đại trình độ nhất định, miễn là khi làm ra một ít đột phá, nói không chừng liền có thể đột phá thể quan, đạt được nhục thân vĩnh hằng trình độ. Sẻn Hạ Cụ quá mức đến đã làm xong quyết định, ở Hải quân học viện đánh tốt trụ cột, đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, liền đi thu thập rơi cái đủ, đem cái đủ có thể có được cường đại như vậy thân thể bí mật triệt để tìm ra, bất kể là chủng tộc thiên phú cũng tốt, đặc biệt tu luyện biện pháp cũng tốt, đều muốn làm cho rõ ràng không công. Mà suy nghĩ miên man Sẻn Hạ Cụ mang theo Robin đi vào nhà này kiến trúc sau đó, liền phát hiện vào cửa chính là một cái rộng rãi đại sảnh, bên trong một cái tóc màu tím tráng hán an vị ở một trương bàn làm việc phía sau, ở Sẻn Hạ Cụ cùng Robin sau khi đi vào, liền ngừng động tác trong tay, không ngừng đánh giá Sẻn Hạ Cụ cùng Robin. Chính là các ngươi hai cái sao? Ăn khôi phục trái cây hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cùng ăn hoa hoa quả thật Robin. Quan sát một hồi hai người sau đó, tên này tráng hán lại dựa vào trở về trên ghế dựa, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cùng Robin dò hỏi, bất quá mặc dù là câu hỏi, thế nhưng trong giọng nói lại là một loại bình tĩnh cảm giác. Nếu như không có những người khác gọi tên này đồng thời lại ăn giống nhau trái ác quỷ lời nói, phải là hai chúng ta không sai. Sẻn Hạ Cụ đối mặt cái này rõ ràng cho thấy học viện cao tầng câu hỏi, không chút nào luống cuống, đúng mực hồi đáp. Tiểu tử, đảm phách không sai, tới đây cũng không khẩn trương, ha ha ha. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, tên này tóc tím tráng hán chẳng những không phải sinh khí, ngược lại cười ha ha lấy đối với Sẻn Hạ Cụ khích lệ đứng lên. Lão Phu chính là chỗ này tổng huấn luyện viên, học viện viện trưởng, Dẹ Phi, đồng thời cũng là các ngươi sau này lão sư. Nói, Dẹ Phi liền đứng lên, đi ra bên ngoài, đuổi kịp. Các ngươi từ hiện tại bắt đầu chính là Hải quân Tinh Anh học viện một thành viên, để cho ta xem một chút các ngươi bản lĩnh. Nói xong, cũng không đợi Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, liền sải bước đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Sẻn Hạ Cụ cũng không nói nhảm, trực tiếp lôi kéo Robin liền đi theo. Một đường không nói chuyện, Sẻn Hạ Cụ cứ như vậy lôi kéo Robin vẫn theo Dẹ Phỉ hướng về thao trường đi tới, đi thẳng đến một cái cùng loại sân kiểm tra địa phương mới xem như ngừng lại. Mà cùng lúc đó, những cái này lúc đầu đang huấn luyện mọi người, tái kiến loại tình huống này sau đó cũng đều ngừng huấn luyện, dồn dập xuống lại đi lên. Thân nhân A. Cắt, lại là sắp ban xanh, đi cửa sau ra hỏa. Làm sao còn có một cái nhỏ như vậy tiểu cô nương A. Cũng không biết hai cái này tân nhân thành tích thế nào. Hiển nhiên Sẻn Hạ Cụ cùng Robin loại này mạnh mẽ nhập đội tình huống cũng không phải cực kỳ thông thường. Những học sinh này đều hướng về phía hai người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Sẻn Hạ Cụ thậm chí không vô ác ý phỏng đoán, nếu như khảo nghiệm của mình thành tích không như ý lời nói, những người này phỏng chừng chắc chắn sẽ không như vậy tu khẩu đức, đến lúc đó tự bất định là có thể chứng kiến trong tiểu thuyết cái loại này phế vật lưu, trang bức vẽ mặt tình tiết nữa nha. Chương 375, chắc thí. Được rồi, các ngươi trước hết từ lực lượng bắt đầu chắc thí A. Dẹ Phi hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nói rằng, sau đó chỉ về đằng trước một cái máy lại nói ra, dùng các ngươi lực lượng lớn nhất. Huy quyền công kích cái này cái máy bên trên khảm nạm kim loại bảng, chỉ có 3 lần cơ hội, chắc thí thành tích lấy bình quân giá trị. Sẻn Hạ Cụ dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy máy kia là một cái cao chừng 3 mét mét lớn đại tứ phương thể máy móc tứ bình bát ổn đứng ở chắc thí trên đài, ở vị trí trung ương có một khối đường kính ước là khoảng nửa mét hình tròn mềm kim loại bản. Ta tới trước đi. Sẻn Hạ Cụ an ủi vô Robin đầu nhỏ, sau đó bung ra lôi kéo Robin tay, hai. Ba bước liền đi tới chỗ ngồi này phép đo lực khí phía trước, cổ bắt đầu bên trong thân thể khí huyết rồi dùng sức hướng lên trước mặt cựu tam linh hình tròn mềm kim loại bản lực mạnh một quyền đập xuống. Một quyền này Sẻn Hạ Cụ đúng là sử xuất lực lượng của toàn thân, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình thân thể thực lực có thể đạt đến tới trình độ nào. 112. Ở Sẻn Hạ Cụ một quyền sau khi rơi xuống, chỗ ngồi này phép đo lực khí ở trên chữ số bắt đầu không ngừng lóe lên, cuối cùng dừng lại ở 112 mấy cái chữ này mặt trên. Sẻn Hạ Cụ mặc dù không biết mấy cái chữ này là mạnh mẽ là yếu, nhưng nhìn đến người chung quanh bộ kia dáng vẻ không cho là đúng, hiển nhiên cũng không phải cực kỳ lý tưởng. Bất quá những thứ này Sẻn Hạ Cụ cũng không để ý, chính hắn cũng biết mình nhục thân quả thực cũng không bên trên cường đại cỡ nào, muốn không phải như vậy, hắn cần gì hoa tâm tư trà trộn Hải quân học viện bên trong đâu. Tiếp lấy hắn cũng không có cái gì do dự, trực tiếp lại là dùng hết khí lực hai quyền đập đi tới. Bất quá kết quả cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm. Cũng chỉ là 100 suất đầu mà thôi. Tiếp lấy tự nhiên là Robin, bất quá hiển nhiên Robin kết quả khảo nghiệm càng thêm vô cùng thê thảm, nàng vốn chỉ là một cái 8 tuổi tiểu cô nương mà thôi, hơn nữa trước đây cũng chưa từng có tu luyện qua, hoàn toàn chính là một đứa bé trình độ. Mà chứng kiến như vậy kết quả khảo nghiệm, không riêng gì những cái này vây xem học sinh bắt đầu nghị luận ở Mỹ, chính là Dẹ Phỉ cũng bắt đầu nhíu mày. Bất quá Dẹ Phỉ cũng không nói gì thêm. Mà là tiếp tục dẫn Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bắt đầu tiếp tục chắc thí những thứ khác hạng mục. Kế tiếp tốc độ, sức chịu đựng, phản ứng năng lực các loại đều khảo nghiệm một lần sau đó, Dẹ Phỉ sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen ý tứ. Trong đó Robin từng cái phương diện hoàn toàn chính là phổ thông bé gái trình độ, có thể nói là hoàn toàn không có trải qua bất kỳ tu luyện, mà Sẻn Hạ Cụ tuy là thực lực không kém, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ hiện tại biểu hiện ra tuổi tác đã 15-16 tuổi, cái tuổi này mới, chỉ có, sở hữu thực lực như vậy. Chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn mà thôi, có thể không coi là biết bao ưu tú. Mãi cho đến cuối cùng, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin khiến cho ra chính mình năng lực, Sen hạ cụ cái chủng loại kia không thuộc về mình tự lành lực cùng Robin trực tiếp ở một gã cười đến vui mừng nhất học viên trên người dài ra cân nhắc cái cánh tay, đem hắn các đốt ngón tay triệt để lộng chật khớp sau đó, dẹ phỉ sắc mặt mới xem như bình tĩnh lại. Mà những cái này lúc đầu muốn cười nhạo Sen hạ cụ cùng Robin học viên, cũng đều rối rít ngậm miệng lại, trong mắt đều lộ ra hâm mộ đấu kỵ hận thần sắp tới. Không nên nhìn nguyên tắc gạ nỉm bên trong trái ác quỷ dường như không bao nhiêu tiền giống nhau, khắp nơi đều là năng lực trái ác quỷ giả. Nhưng đây chẳng qua là ạ nìm mà thôi, kỳ thực trái ác quỷ ở cái này cái thế giới nhưng là vô cùng hiếm hoi, bằng không cũng sẽ không được xương biển khơi bí bảo. Mặc dù nói là giá trị 100 triệu bờ ly, nhưng là chân chính ngẫu nhiên bán đi trái ác quỷ, giá sau cùng cách chưa từng có thấp hơn 500 triệu bờ ly, đây là một ít so với khá thường gặp phổ thông động vật hệ quả thực mà thôi. Mà hải quân tuy là thế lực khổng lồ, cũng quả thực góp nhặt một ít trái ác quỷ, nhưng so với hải quân khổng lồ như vậy nhân số tới, liền hoàn toàn là muối bỏ biển. Trên cơ bản chỉ có Đỗ Trạng Nguyên học sinh mới có thể xin xuống tới một viên trái ác quỷ tới. Mà Sen Hạ Cụ cùng Robin tuy là thực lực bây giờ không phải rất mạnh, nhưng là bọn họ nhưng đều là năng lực trái ác quỷ giả, miễn là hơi chút một nỗ lực, dễ như trở bàn tay là có thể vượt lên trước bọn họ mấy năm nỗ lực, vậy làm sao không cho bọn họ hâm mộ đấu kỵ hận. Ở chỗ này, muốn khiến người ta tôn kính, không phải có thực lực, chính là muốn có tiềm lực. Cực kỳ hiển nhiên Sẻn Hạ Củ cùng Robin ở những người khác trong mắt là tiềm lực phi phàm. Còn như ngươi là kiếm thuật cường giả, vẫn là thể thuật cường giả, hoặc là năng lực trái ác quỷ giả, lại cũng không phải trọng yếu như vậy, miễn là đủ cường đại là được. Sau đó Rẻ Phỉ cũng không nói gì thêm, càng không có giống như là trong tiểu thuyết lạnh như vậy trào nhiệt phúng, chỉ là ở dặn hai người bọn họ hảo hảo tu luyện sau đó, để một gã huấn luyện viên bình thường đem bọn họ mang xuống dưới, an bài bọn họ đi ký túc xá nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Bắt đầu từ ngày mai liền gia nhập vào trong khi huấn luyện. Bất quá cũng là, hàng năm thiên phú không tốt học sinh vô số kể, làm tổng huấn luyện viên Rẻ Phỉ nào có nhiều như vậy thời gian để ý tới, sợ rằng ngay cả huấn luyện viên bình thường cũng không có phần này lòng thanh thản. Ngươi tu luyện là chính mình, thành tích tốt lưu lại, thành tích không tốt cút đi, quan bọn họ chuyện gì, cái nào một năm không có mấy người học sinh sâu a? Hà tất đi châm chọc khiêu khích đâu, không duyên cớ phá hủy danh dự của mình, khiến người ta coi thường chính mình. Cái này học viện không hổ là Hải quân tinh anh học viện, thầy giáo lực lượng có thể nói là vô cùng sự hùng hậu. Ở ngày thứ 2 Sẻn Hạ Củ cùng Robin đi tới sân huấn luyện phía sau, liền lập tức lại một tên huấn luyện viên mở năm. Sáu thủy cho bọn họ đi học. Tuy là Sẻn Hạ Củ cùng Robin thực lực chênh lệch cực đại, thế nhưng làm tân nhân, chương trình học của bọn họ tiến độ ngược lại là khó được nhất trí, tất cũng không kể thực lực như thế nào, đều muốn từ trụ cột nhất học lên. Sự thực quả nhiên không ra Sẻn Hạ Củ sở liệu. Ở chỗ này khóa thứ nhất chính là học tập cái gọi là bí truyền hô hấp pháp. Sau đó chính là sử dụng hô hấp pháp tới phối hợp một chút chạy bộ, chống đẩy hít đất, dưới người các loại thường quy huấn luyện. Bắt đầu Sen Hạ Củ cùng Robin còn có chút không thích ứng, đang huấn luyện lúc lao là không thể bảo trì hô hấp pháp hô hấp nhịp điệu, thế nhưng đến khi nửa ngày trời sau, bọn họ thích ứng này môn hô hấp pháp sau đó, liền phát hiện, phối hợp này môn hô hấp pháp, bọn họ đúc luyện hiệu quả tăng lên gấp 4-5 lần không ngừng. Chương 376 phần mềm hoặc lọ gìn. Dựa theo Sen Hạ Củ lén lút phân tích, vẫn duy trì này môn hô hấp pháp, có thể mức độ lớn nhất hấp thu dưỡng khí trong không khí, dựng lên để cao thân thể tiêu hóa hấp thu năng lực, để thân thể đang tiêu hao bên trong nhanh chóng tiêu hóa thức ăn, sau đó để thân thể hấp thu, tự nhiên đúc luyện hiệu quả liền lên rồi. Sen Hạ Củ phòng trừng, như thế đúc luyện xuống phía dưới, phòng trừng tối đa miễn là 2-3 tháng võ thuật, là có thể dễ như trở bàn tay đạt được thông thường hải quân sĩ binh đẳng cấp, cũng chính là cái kia hay là 10 đạo lực. Đổi thành thông thường nói mà nói, chính là thân thể cường kiện, khí huyết đầy đủ tình trạng. Không nên coi thường cái này hay là 10 đạo lực, mặc dù không nhiều, thế nhưng đã coi như là giỏi hơn người thường bên trên. Trên cơ bản có thể đạt được 10 đạo lực hợp cách hải quân sĩ binh, đối phó người thường, một người đánh 10 người là tuyệt đối không có vấn đề gì. Kế tiếp Sen Hạ Củ cùng Robin chương trình học liền muốn tách đi ra, Robin bởi vì tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa hoàn toàn không có tu luyện qua nguyên nhân, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đến khi thân thể cường tráng tới trình độ nhất định mới có thể bắt đầu bước kế tiếp tu hành. Nếu không, để cái này 12 sao một người bình thường tiểu cô nương thân thể tố chất tu luyện kế tiếp tiến giai thể thuật, sợ rằng thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Mà Sen Hạ Cú lại bất đồng, bản thân hắn trụ cột cũng không tệ, lúc đầu có thể trực tiếp bắt đầu tiến giai chương trình học. Bất quá bởi vì nhị giả thế giới dù sao cũng là lấy năng lượng là chủ yếu tu hành phương hướng, ngay cả thể thuật cũng cần năng lượng thôi động, vì vậy đơn thuần tu luyện nhục thân mà nói, quả thực cùng hải tặc thế giới không phải một cái đẳng cấp. Vì vậy dựa theo hải tặc thế giới tiêu chuẩn đến xem, Sẻn hạ cụ nhục thân tu hành hoàn toàn do rất nhiều bỏ sót địa phương, tuy là hiện nay không có gì đáng ngại, cũng không ảnh hưởng chiến lược, thế nhưng khi tu luyện tới cao thâm giờ địa phương liền sẽ xảy ra vấn đề. Đây cũng là dân gian cao thủ không nhiều nguyên nhân, ngay cả cường đại hải tặc cũng phần lớn lấy năng lực trái ác quỷ làm chủ, cũng là bởi vì còn chưa hoàn chỉnh thể thuật truyền thừa, coi như thiên phú dị bẩm, tự mình tu luyện ra một ít trò, cũng lại bởi vì căn cơ không tốn sức khó có thể trở thành đứng đầu nhất cao thủ thể thuật. Mà Sẻn hạ cụ cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới, chỉ có, theo Robin trọng tẩu vừa tu luyện lịch trình, bất quá tiến độ liền so với Robin mau hơn, trên cơ bản 2-3 ngày liền tra thiếu bổ lậu hoàn tất, muốn bắt đầu tiếp theo đoạn quá trình. Mà Robin, mặc dù có chút không cao hứng, nhưng vẫn là vì Sẻn hạ cụ hài lòng, chỉ là về sau liền tu luyện càng thêm khắc khổ đứng lên. Mà lớp kế tiếp trình, liền không phải thật đơn giản chạy bộ các loại phổ thông phương thức rèn luyện. Giống như là chạy bộ các loại phổ thông phương thức rèn luyện sở dĩ còn có thể lại hải quân học viện bên trong tồn tại, bất quá là vì học viên mới đặt nền móng mà thôi, chỉ chờ tới lúc học viên mới thân thể cường kiện, khí huyết sung túc sau đó, có thể bắt đầu chân chính thể thuật tu hành, nếu không, khí huyết chưa đủ nói sẽ tổn hại thương tổn đến học viện căn cơ, tạo thành thân thể thiếu hụt. Sau đó huấn luyện viên liền dạy bảo cho Sẻn hạ cụ một bộ hơn 10 người động tác quyền pháp, sau đó đang xác định Sẻn hạ cụ nhớ kỹ tất cả động tác cùng hô hấp pháp sau đó, để Sẻn hạ cụ bắt đầu ở trước mặt hắn luyện tập. Chính là nhóm ba người, tất có thầy ta, vị huấn luyện viên này thực lực cho dù đối với Sẻn hạ cụ mà nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng ở luyện thể cái này phương diện, vị huấn luyện viên này quả thực đủ để làm Sẻn hạ cụ lao sư, vì vậy Sẻn hạ cụ sẽ không để ý tên này huấn luyện viên trong huấn luyện đối với hắn quá lớn, trực tiếp dựa theo yêu cầu của hắn bắt đầu luyện tập. Tuy là Sẻn hạ cụ cảm thấy lấy chính mình cảnh giới trước mắt mà nói, đơn giản như vậy quyền pháp là sẽ không xuất hiện cái gì di chuyển không làm được vị các loại sai lầm cấp thấp, thế nhưng đối mặt tên này huấn luyện viên hảo ý, hắn cũng không tiện nói gì. Chu cột luyện thể quyền pháp 1, chu cột luyện thể quyền pháp 2, chu cột luyện thể quyền pháp 3. Cũng không biết là hải quân phong cách liền là như thế, vẫn là sáng tạo bộ quyền pháp này hải quân tính cách dạng dị, bộ quyền pháp này hoàn toàn không có gì uy phong ngang ngược tên, cơ sở quyền pháp chính là cơ sở quyền pháp, cái động tác thứ nhất chính là 1, người thứ 2 động tác chính là 2. Mãi cho đến 36 mới thôi. Bất quá những thứ này Sẻn hạ cụ tuy là thầm nghĩ muốn nổ nước bọn, thế nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, mặc kệ tên gọi là gì, miễn là hiệu quả tốt là được. Đang luyện tập bên trong, Sẻn hạ cụ liền phát hiện, đã biết chuyến không có uổng phí thời gian, hải quân không hổ là cái này cái thế giới chính thống thế lực, chính thống liền ý nghĩa thực lực cường đại, mà chỉ có thực lực cường đại, mới có thể sáng tạo ra như thế hoàn mỹ luyện thể quyền pháp tới. Theo quyền pháp triển khai, Sẻn hạ cụ có thể khẳng định toàn thân mình tất cả bắp thịt đều được đúc luyện, không có một khối quên, đây cơ hồ là không thể sự tình, lại bị hải quân làm xong rồi, hơn nữa còn là học viện tiêu phối. Sẻn hạ cụ phòng trừng, sáng tạo những thứ này luyện thể quyền pháp thời điểm, sợ rằng căn bản không phải một người hoặc là mấy người thủ bút, thậm chí không phải một thế hệ tay bút, mà là hải quân đại lượng cường giả đều tham dự tiến đến, sợ rằng còn muốn cộng thêm chữa thương bộ môn cùng với sinh vật khoa học kỹ thuật đối với thân thể con người nghiên cứu, mới có thể sáng tạo ra như thế hoàn mỹ luyện thể quyền pháp tới. Đây hoàn toàn liền không phải những cái này hải tặc hoặc là cá biệt cao thủ dựa vào hay là kinh nghiệm chế tạo ra thể thuật có thể so sánh. Cái này chỉ sợ cũng là hải quân có thể uy áp đại hải 800 năm nguyên nhân, mãi cho đến Roger trở thành văn tỷ hệ sở mở ra đại hải tặc thời kỳ mới xem như kết thúc hải quân đối với biển khơi tuyệt đối thống trị. Bất quá tuy vậy, hải quân cũng vẫn là trong biển rộng nhất cường đại thế lực, không ai sánh bằng. Phát hiện những thứ này, luyện tập lại qua một lần sau đó, Sẻn hạ cụ căn bản không cần huấn luyện viên thúc giục, liền định tiếp tục luyện tập. Mà thấy như vậy một màn, tên này huấn luyện viên cũng không nói gì thêm, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hài hước thần sắc, cực kỳ hiển nhiên trong này nhất định có cái gì quan ải, nhưng nhìn tình huống này, tên này huấn luyện viên là không tính nhắc nhở Sẻn hạ cụ. Bất quá đây cũng là làm lão sư bệnh chung, một ít không nghiêm trọng sai lầm đều muốn để học sinh chính mình phát hiện, như vậy mới, chỉ có, tương đối sâu khác. Mà Sẻn hạ cụ bắt đầu không có chú ý tên này huấn luyện viên ánh mắt, bất quá đang đánh lần thứ 2 bộ quyền pháp này thời điểm, liền phát hiện không đúng 373 tinh thần, trong cơ thể mình sinh vật năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh hơn một chút, theo quyền pháp tiếp tục, hiện tại trong cơ thể tế bào đã nằm ở đói bụng vô cùng trạng thái, thân thể cũng có chút bắt đầu vô lực. Bất quá Sẻn hạ cụ cũng không để ý, sinh vật năng lượng tiêu hao liền tiêu hao à, Sẻn hạ cụ tâm niệm vừa động, liền từ trong hư không hấp thu một ít năng lượng bổ khuyết đến rồi trong tế bào. Nhất thời chính là mừng rỡ, hoàn toàn khôi phục lại. Tiếp lấy Sẻn hạ cụ căn bản không có dừng lại nghỉ, lần thứ 2 sau khi đánh xong tiếp tục bắt đầu đánh lần thứ 3 tới. Mà Sẻn hạ cụ không có lưu ý là, không riêng gì huấn luyện viên của hắn, ngay cả bọn họ cách đó không xa phát hiện Sẻn Hạ Cụ động tác một ít những học viên khác cũng đều dừng lại huấn luyện, đều khiếp sợ nhìn Sẻn Hạ Cụ. Phải biết rằng bộ quyền pháp này bọn họ đều học tập quá, tuy là luyện thể hiệu quả vô cùng xuất chúng, nhưng là lại cực độ tiêu hao năng lượng, dù sao cường hóa thân thể cũng không phải vô căn cứ sinh ra, trên cơ bản miễn là đánh lên một lần, trong cơ thể đi qua ăn cơm hấp thu sinh vật có thể sẽ tiêu hao không sai biệt lắm, phải chờ tới thân thể khôi phục sau đó mới có thể tiếp tục luyện tập. Mà liên tục đánh lên hai lần hậu quả những người này tự nhiên cũng đều đã nếm thử, dù sao ban đầu người nào đều cho là mình là đặc thù một cái kia, người khác không được không có nghĩa là chính mình không được, thế nhưng hậu quả cũng là như thế thử người vào y viện, nguyên nhân bệnh là thân thể thiếu hụt, hơn nữa còn là khí huyết hai thua thiệt. Mà xem Sẻn Hạ Cụ bộ dáng như vậy, dường như hoàn toàn người không có sao giống nhau, đánh qua một lần lại một lần, như thế một ngày tu luyện thành quả là có thể bù đắp được bọn họ 5-6 ngày. Chương 377 Cường đại sự khôi phục sức khỏe. Ta cũng không tin, hắn có thể vẫn đánh tiếp. Tuyệt đối không thể có thể. Tuyệt đối là gắng gượng, đến khi dừng lại có hắn chịu. Đối với, không sai, ta lúc đầu chỉ là kiên trì đánh 2 lần, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, nghỉ ngơi đủ 3 thiên tài dịu bớt.